Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 33 tới chương 66. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù sao cường giả ở thế giới này sống rất thọ, lúc nào cũng không muộn cả. Nói đến đây, Tô Vân có chút cảm khái, thật đáng tiếc cho Tinh gia. Một tháng sau, Tô Vân vừa giao đan dược cho Tiêu gia xong, đang định trở về thì bị hai người chặn đường. Hắn nhíu mày, dùng hệ thống quét qua hai người này. Tên, Gia Liệt Tất. Giới tính, nam. Tu vi, ngũ tinh đại đấu sư. Tên, Áo Ba Đốn. Giới tính, nam. Tu vi, lục tinh đại đấu sư. Tô Vân liền hiểu ra, thì ra là hai tên này. Người đến chính là tộc trưởng của hai đại gia tộc còn lại ở Ô Thản Thành. Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp hai người họ. Hắn hợp tác với Tiêu gia bán đan dược cũng đã gần 2 năm rồi, vậy mà hôm nay hai người này mới tìm cách gặp hắn, nói thật, hắn rất bất ngờ. Là tộc trưởng một gia tộc, hai người này quả thật rất biết nhẫn nhịn. Mặc dù đã biết thân phận và đoán được ý đồ của hai người, nhưng Tô Vân vẫn chấp tay một cái. Không biết hai vị tìm Hàng Mỗ có việc gì? Nếu không có gì, phiền nhường đường, Hàng Mỗ còn có việc phải làm. Gia Liệt Tất và Áo Ba Đốn liếc nhìn nhau, mặt mày khổ sở. Dù biết chính người đàn ông trung niên trước mắt đã đẩy gia tộc bọn họ vào cảnh khốn cùng, nhưng họ cũng không dám làm càn trước mặt vị này. Nếu thật sự đắc tội một vị tứ phẩm luyện dược sư, e rằng họ chỉ còn nước dẫn gia tộc mình cuốn gói khỏi Ô Thản Thành mà thôi. Hai người cố nặn ra một nụ cười mà họ cho là hiền hòa nhất, nói với Tô Vân. Tại hạ Gia Liệt Tất. Tại hạ Áo Ba Đốn. Tô Vân gật đầu, thần sắc bình thản. Ra là hai vị tộc trưởng của hai đại gia tộc ở Ô Thản Thành, thất kính thất kính. Giọng điệu của Tô Vân vô cùng qua loa. Hắn vốn cẩn trọng, nhưng thiếu niên sao có thể không có chút ngông cuồng, chỉ là hai gã đại đấu sư mà thôi. Hắn đã nắm rõ nội tình của hai người này, với thực lực và thế lực hiện tại, hắn không sợ bọn họ chó cùng cắn dậu. Thậm chí, còn chẳng cần hắn phải tự mình ra tay. Ở Ô Thản Thành này, sẽ có rất nhiều thế lực vui lòng thay hắn thu thập bọn họ để đổi lấy một ân huệ nhỏ, ví dụ như Nhã Phi của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hay Lạc Tiên Kỳ của công hội luyện dược sư. Không hề khoa trương khi nói, hắn hiện tại chính là rắn đầu đàn lớn nhất ở Ô Thản Thành này. Có việc gì? Tô Vân hỏi. Hai người này rõ ràng đã bàn bạc trước khi đến. Gia Liệt Tất tiến lên một bước, chắp tay nói, Hàng đại sư, chúng tôi đã đặt tiệc ở khách sạn, hay là mời ngài dời bước, chúng ta đến đó rồi từ từ nói chuyện. Tô Vân xua tay, hắn không muốn lãng phí thời gian vào hai tên pháo hôi này, vẻ mặt tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Cứ nói ở đây đi, ta đang vội. Thấy vậy, sắc mặt hai người càng thêm khổ sở. Họ lại nhìn nhau một cái, Áo Ba Đốn bước lên, trịnh trọng nói, đã vậy, chúng tôi xin nói thẳng. Chúng tôi muốn mời đại sư cũng luyện chế một ít đan dược cho hai đại gia tộc chúng tôi để bán ở phường thị. Những gì Tiêu gia có thể cho ngài, hai gia tộc chúng tôi cũng có thể cho. Hai năm nay, hai gia tộc của họ thật sự đã bị chèn ép đến không chịu nổi. Vì đan dược của Tô Vân, lợi nhuận phường thị của họ tụt dốc không phanh, chẳng còn mấy ai muốn đến. Ban đầu, họ còn có thể chống đỡ bằng cách giảm giá các mặt hàng khác để kéo lại một số người. Nhưng thời gian trôi qua, Tiêu gia cũng bắt đầu giảm giá, lại kéo hết khách về. Mấy tháng nay họ chỉ toàn thua lỗ, thật sự không chịu nổi nữa. Thế là hai nhà bàn bạc, quyết định ra tay từ gốc rễ, tập hợp tài nguyên của cả hai, xem có thể lôi kéo được vị tứ phẩm luyện dược sư này về phía mình hay không. Tô Vân trong lòng đã hiểu rõ. Trước đây, tin tức giả rằng hắn từng được Tiêu Lâm cứu giúp đã được Tiêu Chiến và những người khác giữ kín như bưng. Chính vì vậy hai người này mới nảy sinh ý định lôi kéo hắn. Tô Vân lắc đầu, trực tiếp đi lướt qua hai người mà không trả lời. Hai người sững sờ nhìn nhau, không dám đuổi theo hỏi. Làm sao bây giờ? Áo Ba Đốn hỏi. Chuyện đến nước này, chỉ còn một cách thôi. Gia Liệt Tất hạ quyết tâm. Chẳng lẽ ngươi định? Áo Ba Đốn thoáng vẻ kinh hãi, trong mắt hiện lên một tia chùn bước. Ngu ngốc! Sợ cái gì, ngươi nghĩ chúng ta còn đường lui sao? Gia Liệt Tất nhìn hắn với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sự việc đã đến mức này, không phải hắn chết thì là chúng ta vong. Cứ tiếp tục thế này, hai nhà chúng ta chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt Áo Ba Đốn thoáng qua một tia giằng xé, do dự một lúc, hắn cảm thấy lời Gia Liệt Tất nói không sai. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm. Được, làm. Gia Liệt Tất lộ ra vẻ vui mừng, một bộ dạng như thể đúng là có thể dạy dỗ. Đi thôi, tiền khách sạn đã trả rồi. Ăn chùa thì ngu gì không ăn, chúng ta vừa ăn vừa bàn. Gia Liệt Tất chủ động khoác tay lên vai Áo Ba Đốn, ra vẻ huynh đệ tốt. Áo Ba Đốn cũng thấy vậy, gật đầu rồi cùng Gia Liệt Tất đi về phía khách sạn. Chỉ là hắn không hề phát hiện ra, trong ánh mắt Gia Liệt Tất thoáng qua một tia ý vị khó hiểu và tàn nhẫn. Ban đêm, trong một sân viện của Gia Liệt gia. Tộc trưởng, chúng ta thật sự muốn cùng Áo Ba gia tộc chặn giết một vị tứ phẩm luyện dược sư sao? Trong sân, mấy vị trưởng lão Gia Liệt gia đang cùng Gia Liệt Tất nghị sự. Một vị trưởng lão trong đó lên tiếng. Ngu xuẩn. Gia Liệt Tất mắng vị trưởng lão kia, y như ba ngày, mặt mày đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này vị tộc trưởng này bị Gia Liệt Tất mắng đến ngây người, không hiểu ý của lão. Thân phận tứ phẩm luyện dược sư siêu nhiên đến mức nào? Nếu chúng ta dám động vào một sợi tóc của ông ta, chẳng cần Hàn Lập tự mình ra tay, lớn nhỏ các thế lực ở Ô Thản Thành này vì muốn lấy lòng ông ta cũng sẽ liên thủ xé xác chúng ta. Gia Liệt Tất hai tay chống trán, thở dài một hơi. Phải biết, ở đấu khí đại lục, phẩm cấp của luyện dược sư thường cao hơn đấu giả một bậc. Một vị tứ phẩm luyện dược sư hoàn toàn có thể sánh ngang với một đấu vương. Đây không phải là cách so sánh khập khiễng, mà là dựa trên sức ảnh hưởng và giá trị thực sự mà họ có thể tạo ra. Đối với một gia tộc, giá trị của một tứ phẩm luyện dược sư ở một phương diện nào đó thậm chí còn cao hơn một đấu vương. Lão làm sao có thể thật sự đi chặn giết một vị tứ phẩm luyện dược sư chứ? Vị trưởng lão này cũng giống như Áo Ba Đốn, đúng là một tên ngu xuẩn chính hiệu. Gia Liệt Tất cười lạnh với vị trưởng lão kia. Chặn giết tứ phẩm luyện dược sư. Lấy cái gì mà chặn giết, dựa vào đâu mà chặn giết? Dựa vào cái đầu của ngươi to hơn, có thể chứa được nhiều nước hơn à? Vị trưởng lão này bị mắng đến không nói nên lời, dứt khoát cúi đầu giả chết. Hừ. Thấy vị trưởng lão kia giả chết, Gia Liệt Tất hừ lạnh một tiếng. Tộc trưởng, vậy tại sao hôm nay ngài lại cùng Áo Ba Đốn bàn chuyện chặn giết? Một trưởng lão khác nhịn không được hỏi. Phế vật, toàn một lũ phế vật. Nào ngờ, Gia Liệt Tất không những không trả lời mà còn tiếp tục mắng. Các trưởng lão nhìn nhau, không biết Gia Liệt Tất đang nổi điên cái gì. Hừ, cái gì mà cùng Áo Ba gia tộc chặn giết Hàn đại sư, rõ ràng là Áo Ba Đốn lòng mung dạ thú, mưu toan hãm hại Hàn đại sư, thậm chí còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Gia Liệt Tất mắng một hồi cũng nguôi giận, bèn nói ra. Nghe Gia Liệt Tất nói vậy, mắt các trưởng lão sáng lên, không khỏi gật đầu. Diệu kế, đúng là diệu kế. Đúng, đúng, đúng. Tộc trưởng đại nhân nói không sai, Áo Ba Đốn lòng lang dạ sói, lại dám bất lợi với Hàn đại sư, còn định kéo Gia Liệt gia tộc chúng ta cùng xuống nước. Gia Liệt gia tộc chúng ta sao có thể đồng lõa với hắn? Vị trưởng lão vừa bị mắng đến không nói nên lời ban nãy lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nói. Gia Liệt Tất vuốt râu, đúng là có thể dạy dỗ. Chúng ta không những không đồng lõa với Áo Ba gia tộc của chúng, mà còn phải tố giác chúng. Đúng, tố giác chúng, nói đến đây, làm sao để liên lạc với Hàn đại sư? Có phải ngốc không? Không biết chỗ ở của Hàn đại sư, chẳng lẽ không tìm được nơi ở của Tiêu gia sao? Đúng, đúng, chúng ta đi nói cho Tiêu gia. Không chỉ nói cho Tiêu gia, chúng ta còn phải cùng Tiêu gia tiêu diệt Áo Ba gia tộc. Cứ như vậy, các trưởng lão Gia Liệt gia, kẻ tung người hứng, dăm ba câu đã bán đứng Áo Ba gia tộc. Gia Liệt gia tộc nói là làm, tối hôm sau, Gia Liệt Tất một mình bí mật đến Tiêu gia. Cái gì? Áo Ba Đốn lại dám động thủ với Hàn đại sư. Trong đại sảnh Tiêu gia, Tiêu Chí nghe tin từ Gia Liệt Tất, trong lòng kinh hãi. Bây giờ Tô Vân chính là đại ân nhân của Tiêu gia bọn họ. Hai năm qua, nhờ vào việc kinh doanh đan dược này, lợi nhuận của Tiêu gia tăng vọt, có thể nói Tiêu gia có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ công của Tô Vân. Tiêu Chiến tự nhiên không muốn Tô Vân xảy ra chuyện. Gia Liệt Tất, chuyện này có thật không? Ngươi có biết hậu quả của việc tung tin giả không? Tiêu Chiến nghiêm mặt nói với Gia Liệt Tất trước mắt. Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi sao, đầu óc ta đâu có ống nước. Gia Liệt Tất ra vẻ thành khẩn, than vãn kể khổ, nói mình khổ sở thế nào, làm sao dám lấy một vị tứ phẩm luyện dược sư ra đùa giỡn. Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, cũng phải, chuyện này trực tiếp liên quan đến Hàn đại sư, cho lão 10 lá gan cũng không dám đắc tội một vị tứ phẩm luyện dược sư. Bọn chúng chuẩn bị khi nào động thủ? Tiêu Chiến trong lòng suy tính, quyết định tin lão một lần, bèn hỏi Gia Liệt Tất. Thấy Tiêu Chiến tin tưởng, Gia Liệt Tất mừng thầm, bèn nói, chính là vào đầu tháng sau. Áo Ba gia tộc không biết Hàn đại sư ở đâu, nên dự định vào đầu tháng sau, sau khi Hàn đại sư đến Tiêu gia giao đan dược, sẽ chặn giết trên đường về. Nghe nói còn một tháng nữa, Tiêu Chiến trong lòng ổn định lại, vẫn còn thời gian chuẩn bị. Hàn đại sư luôn giúp đỡ Tiêu gia họ, bây giờ ngài ấy bị tiểu nhân tính kế, Tiêu gia họ tự nhiên phải thể hiện chút tác dụng, mới có thể cho ngài ấy thấy năng lực của Tiêu gia. Thế là Tiêu Chiến cùng Gia Liệt Tất bàn bạc chi tiết. Gia Liệt gia tộc sẽ làm nội ứng, còn Tiêu gia sẽ bao vây bên ngoài, quyết hốt trọn ổ Áo Ba gia tộc này. Sau khi thương nghị xong, Tiêu Chiến từ cửa sau tiễn Gia Liệt tất đi, nhìn bóng lưng lão, hắn suy ngẫm về ý đồ của việc mật báo này. Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra, lão ta đang đầu hàng. Đúng là một kẻ thông minh, biết rõ không có phần thắng liền bán đứng đồng đội để quy hàng. Tiêu Chiến trong mắt thoáng qua một tia khinh bỉ, lắc đầu, không để ý đến Gia Liệt tất nữa, việc cấp bách là cùng ba vị trưởng lão sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Một bên khác, Gia Liệt tất đang nở nụ cười âm hiểm. Áo ba đốn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, Tiêu Chiến cũng chỉ là kẻ ngu dốt bảo thủ. Hai tên ngốc này, nghĩ nát óc cũng không biết được chân tướng sự việc, đều bị ta đùa bẩn trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Tiêu Chiến gọi cả ba vị trưởng lão ra, lúc này bốn người đang ở trong đại sảnh Tiêu gia. Đại trưởng lão nghe Tiêu Chiến miêu tả, nhíu mày. Lại có chuyện này. Hai vị trưởng lão còn lại cũng tức giận ngút trời. Mặc dù ba người họ không hợp với Tiêu Chiến, nhưng trước lợi ích của gia tộc, họ chắc chắn sẽ nhất trí đối ngoại, phải trái phân minh. Bây giờ, quan hệ giữa Tô Vân và Tiêu gia không phải là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, mà là Tiêu gia họ hoàn toàn phụ thuộc vào vị tứ phẩm luyện dược sư này. Giờ cái đùi vàng của họ bị người ta nhắm đến, sao họ có thể không tức giận được chứ? Sự việc chính là như vậy, Gia Liệt tất vừa mới rời đi, tin tức sẽ không giả. Chuyện này cần phải huy động toàn bộ lực lượng của Tiêu gia, ta không thể một mình quyết định, không biết các vị thấy thế nào. Tiêu Chiến ngồi ở chủ vị, quét mắt nhìn ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão liếc nhau, đều biết tâm tư của đối phương. Đánh. Đại trưởng lão dẫn đầu lên tiếng. Đã vậy, thì hợp tác với Gia Liệt gia tộc, diệt sạch áo ba gia tộc. Hai trưởng lão còn lại cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Tiêu Chiến gật đầu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Một tháng sau, Ô Thản Thành này sẽ chỉ còn lại hai đại gia tộc. Ở nhà, Tô Vân đang thảnh thơi tự tại, hoàn toàn không biết Ô Thản Thành vì hắn mà sắp nổi lên một trận sóng gió. Lúc này, hắn đang ăn hoa quả do Tiểu Y Tiên bưng lên. Thứ này, kiếp trước hắn chưa từng ăn qua, hẳn là loại quả đặc biệt của đấu khí đại lục. Hình dáng có chút giống quả đào mật ở kiếp trước. Tô Vân cầm một quả trên bàn lên, thứ này rất nhiều nước, cắn một miếng, nước quả bắn tung tóe, vương cả lên mặt Tiểu Y Tiên đang ngồi đối diện. Ca ca. Tiểu Y Tiên khẽ kêu một tiếng, có chút tức giận. Tô Vân cười ngượng ngùng. Tiên nhi, ta nói ta không cố ý, muội tin không? Tiểu Y Tiên lườm Tô Vân một cái, dùng ngón tay quệt một ít trên mặt rồi đưa vào miệng. Vẫn rất ngọt. Tô Vân nhìn động tác của Tiểu Y Tiên, ánh mắt có chút cổ quái, cái miệng anh đào nhỏ nhắn này Tiểu Y Tiên lấy khăn ra lau mặt, mặc dù đã lau sạch nhưng vì là nước hoa quả nên trên mặt vẫn cảm thấy hơi dính. Ca ca, huynh đang nhìn gì vậy? Có phải đang nghĩ chuyện gì thất lễ không? Tiểu Y Tiên nhìn ánh mắt Tô Vân với một tia ghét bỏ, giống như đang nhìn một gã si hán đang có ý đồ xấu với thiếu nữ xinh đẹp. Khụ khụ, Tiên Nhi, sao có thể nói ca ca như vậy? Tô Vân ho khan một tiếng, cố tìm lại chút uy nghiêm của người làm huynh trưởng. Hừ, Tiểu Y Tiên mặt mày đầy vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại có một tia mừng thầm. Ca ca đang nhìn môi mình, có phải muốn nếm thử hương vị của Tiên Nhi không? Ngay lúc Tiểu Y Tiên đang suy nghĩ vẩn vơ, Tô Vân búng nhẹ vào trán nàng một cái. Tiên Nhi, muội vừa mới nghĩ chuyện gì kỳ quái phải không? Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên với ánh mắt mang theo một tia trêu chọc. A, à, ca ca thối. Ca ca hư. Mặt Tiểu Y Tiên đỏ bừng, trong nháy mắt vỡ phòng, nhào về phía Tô Vân, lay người hắn. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đùa giỡn một hồi, mãi đến đêm khuya, Tiểu Y Tiên đã mệt lả, nằm nhài trên người hắn. Tô Vân vỗ nhẹ một cái lên mông Tiểu Y Tiên, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Có phục không? Phục. Tiên Nhi tâm phục khẩu phục, ca ca tha cho Tiên Nhi đi mà. Tiểu Y Tiên trợn mắt một cái đáng yêu, mặt thoáng ửng hồng, hai tay vòng quanh eo Tô Vân, phát ra âm thanh cầu xin tha thứ. Thật xấu hổ quá đi. Hừ, ca ca hư, chỉ thích bắt nạt Tiên Nhi. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia khoái cảm, đỡ Tiểu Y Tiên dậy, ôm vào lòng, hướng về phía giường, cứ như vậy ôm nàng như ôm một khối ngọc mềm ấm áp, ngủ một giấc say sưa. Buổi sáng, Tô Vân mở mắt, Tiểu Y Tiên trong lòng đã không thấy đâu. Đột nhiên, hắn cảm giác mông mình bị vỗ một cái. Ca ca đúng là một con sâu lười, mặt trời đã lên tới mông rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Tô Vân xoay người, thấy Tiểu Y Tiên mặt tạp dề, cười híp mắt nhìn hắn, trên mặt còn thoáng vẻ khoái trá vì đã trả thù được. Tô Vân đứng dậy, gõ nhẹ vào đầu Tiểu Y Tiên. Em thật là nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên càng thêm ngọt ngào. Một bên khác, tại Gia Liệt gia tộc ở Ô Thản Thành. Áo Ba Đốn đang cùng Gia Liệt Tất bàn bạc chi tiết về việc mai phục. Đột nhiên, Áo Ba Đốn hỏi Gia Liệt Tất. Gia Liệt Tất, đêm qua ngươi đến Tiêu gia làm gì? Gia Liệt Tất trong lòng giật thót, có thám tử. Đêm qua lão đi đến Tiêu gia bằng đường nhỏ, lúc về cũng đi cửa sau, chính là để ẩn mình, không ngờ vẫn bị phát hiện. Dù trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng bề ngoài Gia Liệt Tất vẫn bất động thanh sắc, trí óc nhanh nhạy, lão lập tức nghĩ ra cớ thoái thác. Gia Liệt Tất hừ lạnh một tiếng, đảo khách thành chủ. Ngươi nghĩ ta đi làm gì? Áo Ba Đốn nhíu mày, không hiểu ý của Gia Liệt Tất. Thấy thái độ của Áo Ba Đốn, Gia Liệt Tất trong lòng đã nắm chắc, khí thế lập tức dâng lên, cười lạnh nói, ngươi tưởng ta cũng ngu xuẩn như ngươi sao? Đã muốn mai phục Hàn Lập, đương nhiên phải đề phòng Tiêu gia phản công. Ta đã sắp xếp nội ứng trong Tiêu gia, đến lúc chúng ta động thủ, hắn sẽ giúp chúng ta kéo dài một khoảng thời gian. Áo Ba Đốn bừng tỉnh, cảm thấy lời Gia Liệt Tất nói rất có lý. Gia Liệt Tất dùng khóe mắt quan sát sắc mặt Áo Ba Đốn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại thoáng qua một tia khinh miệt. Ngu xuẩn, đáng đời ngươi phải chết. Nghĩ vậy, Gia Liệt Tất trong lòng lại có chút thấp thỏm, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Gia Liệt gia tộc của lão thật sự không thể chống đỡ thêm nữa, chỉ còn con đường quy hàng này để đi, và Áo Ba gia tộc chính là lễ vật nhập bọn của lão. Một tháng chớp mắt trôi qua, Tô Vân đang đi trên con đường dẫn đến Tiêu gia. Tô Vân chau mày, cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Linh hồn của hắn trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ, lại kim tu hồn quyết, sức cảm nhận sớm đã vượt xa đại đấu sư không biết bao nhiêu lần. Dọc đường đi, trong bóng tối, có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo hắn. Tô Vân cười lạnh một tiếng, đi đến một góc tối không người, thân hình dần dần biến mất, khí tức cũng tan biến không còn dấu vết. Huyễn ảnh quyết, đấu kỹ huyền giai trung cấp, đây là một môn đấu kỹ phụ trợ. Nó có hai công năng. Thứ nhất, đồng hóa thân hình với quang ảnh xung quanh, đạt đến mục đích ẩn thân. Thứ hai, che giấu khí tức của bản thân. Đáng nói là, tác dụng thứ hai này có thể dùng để ẩn giấu dao động đấu khí của chính mình, đạt được mục đích ngụy trang cảnh giới. Bấy lâu nay, hắn chính là dùng môn đấu kỹ này để che giấu tu vi đấu khí của mình ở mức nhất tinh đấu sư trước mặt Lạc Tiên Kỳ. Còn những người khác, như Tiêu Chiến hay Cùng Đường, căn bản không biết tu vi của hắn ở cảnh giới nào. Trong cảm nhận của họ, khí tức của Tô Vân tĩnh lặng như mặt hồ, không thể nhìn rõ hư thực. Môn đấu kỹ này cấp bậc không cao, nhưng lại vô cùng thực dụng. Hắn vẫn nhớ rõ miêu tả trong nguyên tác, trong trận quyết đấu 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ bằng vào một món bảo vật đã có thể ngăn cách sự thăm dò của người khác. Chỉ đến khi nàng tháo món đồ đó xuống, tu vi nhị tinh đại đấu sư của nàng mới hiện ra trước mặt một đám cường giả đấu hoàng. Môn đấu kỹ của hắn cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, nhưng không thể động thủ trước mặt người khác, một khi đánh nhau, dao động đấu khí không thể che giấu được, rất dễ bị lộ. Cũng chính nhờ môn đấu kỹ này, hắn mới dám xuất hiện ở Tiêu gia, nhảy nhót trước mặt Lăng Ảnh. Thực lực của cường giả đấu hoàng tuy mạnh, nhưng khả năng thăm dò lại không quá lợi hại. Điều này cũng đã được nói đến trong nguyên tác. Phương pháp thăm dò lợi hại nhất trên đấu khí đại lục là gì? Là linh hồn lực. Linh hồn của cường giả đấu hoàng tuy mạnh hơn đấu giả bình thường, nhưng không có năng lực thăm dò quá xuất sắc. Tiêu Viêm chỉ cần đeo mặt nạ da người do Nhã Phi cung cấp là đã có thể trò chuyện trực diện với Gia Hình Thiên, một cường giả cửu tinh đấu hoàng. Chỉ có Pháp Mã, thân là ngũ phẩm luyện dược sư, mới nhờ vào linh hồn lực mạnh mẽ mà phát hiện ra một chút manh mối. Cho nên, việc hắn dùng chiếc mặt nạ này cùng với huyễn ảnh quyết mà không bị Lăng Ảnh phát hiện là chuyện rất bình thường. Dù sao về tu vi, Lăng Ảnh cũng chỉ là bát tinh đấu hoàng, còn về linh hồn lực, Lăng Ảnh tuy xuất thân từ cổ tộc nhưng không phải đệ tử dòng chính, thân phận thấp, chưa có tư cách tu luyện hồn quyết. Dù sao đi nữa, hồn quyết đối với viễn cổ bát tộc cũng là thứ vô cùng quý giá. Tô Vân ẩn mình, từ trong góc tối đi ra, tiếp cận những kẻ đang theo dõi hắn trong cảm nhận. Hắn vận dụng chức năng quét hình của hệ thống, nhìn thấu thân phận của chúng. Tất cả đều là người của Áo Ba gia tộc và Gia Liệt gia tộc. Tô Vân nhíu mày, trong lòng thoáng qua vẻ lạnh lùng. Lôi kéo không được, liền định động thủ sao? Hừ, Tô Vân cười lạnh, không cần phải bứt dây động rừng. Hắn lại hiện hình, lúc này đã ở trong một con hẻm nhỏ cách Tiêu gia không xa. Thực lực của hắn quả thật mạnh, việc thoát khỏi vòng vây của những người này không khó, nhưng muốn bắt gọn cả lưới thì không có cách nào. Đã dám mai phục hắn, tự nhiên phải trả giá đắt. Tô Vân đi đến cửa Tiêu gia, được Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đã chờ sẵn ở đó nghênh đón vào đại sảnh. Không đợi Tô Vân mở miệng, đại trưởng lão của Tiêu gia đã lên tiếng trước. Hàn đại sư, đại sự không ổn rồi, Tiêu gia chúng tôi thăm dò được, Áo Ba gia tộc định ra tay bất lợi với ngài. Tô Vân có chút bất ngờ, Tiêu gia này thế mà đã sớm có tin tức. Tiêu Chiến có chút tức giận, trừng mắt nhìn đại trưởng lão già này tranh công trước mặt Hàn đại sư. Đại trưởng lão đắc ý, cũng không sợ Tiêu Chiến. Lão có tư lịch rất cao, lại cùng là đại đấu sư như Tiêu Chiến, tự nhiên không sợ ông ta. Lần này, hành vi của lão cũng có mục đích riêng. Cháu gái lớn của lão, Tiêu Ngọc, gần đây vừa mới đột phá đến bát đoạn đấu khí, lão muốn bắt chước cách làm của Tiêu Chiến trước đây, xin một viên tụ khí tán cho Tiêu Ngọc. Đại trưởng lão là người biết điều, lão biết rõ, trước đây Tô Vân luyện chế tụ khí tán cho Tiêu Viêm hoàn toàn là vì Tiêu Viêm là cháu trai của Tiêu Lâm lão gia tử. Còn lão và Tô Vân thực ra không có giao tình gì nhiều, nên muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ, để tiện cho những tính toán sau này. Tiêu Ngọc cũng vừa mới đột phá bát đoạn đấu khí, cũng không cần quá gấp. Ồ, không ngờ Tiêu gia cũng đã nhận được tin tức. Tô Vân tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn lại nhíu mày, thông tin này không khớp, còn gia liệt gia tộc nữa đâu. Ngay lúc Tô Vân đang nghi hoặc, Tiêu Chiến và đại trưởng lão vì tranh công mà thi nhau kể hết mọi thông tin họ có được. Một lúc sau, Tô Vân đã hiểu ra, không ngờ gia liệt tất lại thức thời đến vậy. Điều này ngược lại giúp hắn tiết kiệm chút công sức. Vốn dĩ hắn định liên hợp với Tiêu gia, phòng đấu giá mễ đặc nhĩ và công hội luyện dược sư để diệt tộc chúng. Bây giờ chỉ còn một áo ba gia tộc, chỉ cần Tiêu gia và gia liệt gia tộc là đủ, không cần phải tốn công tốn sức thêm. Tô Vân gật đầu, đã Tiêu gia và gia liệt gia tộc có lòng, vậy chuyện này cứ giao cho họ một cơ hội thể hiện. Về phần thù lao, cũng chỉ là chuyện vài viên đan dược, trên tay hắn vừa hay còn dư tam văn thanh linh đan và tử tâm phá chướng đan. Tô Vân chắp tay một cái. Đã vậy, phiền các vị rồi. Chỉ là một áo ba gia tộc mà thôi, không đáng để hắn tự mình ra tay. Chỗ đáng sợ nhất của một luyện dược sư chính là nhân mạch, một vị cao phẩm luyện dược sư chỉ cần vung tay hô một tiếng là có thể lôi kéo được một đám cường giả. Mặc dù hắn bây giờ mới là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng năng lực ở phương diện này đã bắt đầu hé lộ. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nghe vậy liền mừng rỡ, chuyện này nhất định phải làm cho thật tốt. Một bên khác, Gia Liệt Tất và Áo Ba Đốn đang ở trong một căn nhà cũ nát gần Tiêu gia. Kỳ lạ, chuyện gì xảy ra, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức Hàn Lập xuất hiện ở Tiêu gia? Áo Ba Đốn chau mày, thầm mắng đám người theo dõi làm việc không xong. Gia Liệt Tất cũng có chút kỳ quái, theo lý mà nói không nên xảy ra tình huống này. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Vào đi. Gia Liệt Tất nói. Nhìn người vừa đến, Gia Liệt Tất khẽ nheo mắt. Người này là kẻ mà Gia Liệt Tất sắp xếp ở gần đó để liên lạc với Tiêu gia, phụ trách truyền lại tin tức. Nhưng theo kế hoạch, hắn không nên xuất hiện vào lúc này. Người đến dường như biết được sự nghi hoặc của Gia Liệt Tất, ánh mắt khẽ động một cách không để ý, hắn chắp tay nói với hai người. Tộc trưởng, Áo Ba Đốn đại nhân, ta vừa thấy Hàn Lập từ cửa hông tiến vào Tiêu gia. Hàn Lập dường như đã đến phường thị một chuyến, vì tiện đường nên đã vào từ cửa hông. Gia Liệt Tất trong nháy mắt hiểu ra, trán thoáng toát ra một tia mồ hôi lạnh mà không ai biết. Nhất định là Hàn Lập đã phát hiện ra người mai phục, không biết dùng cách gì đã đi vòng qua tất cả ánh mắt để tiến vào Tiêu gia. Tiêu gia vì muốn kế hoạch diễn ra bình thường nên đã dùng một cái cớ như vậy để truyền tin tức một cách kín đáo. Gia Liệt Tất lúc này có chút may mắn, may mà lão đã chọn quy hàng. Nếu không, hôm nay Gia Liệt gia tộc của lão cũng chắc chắn sẽ bị diệt môn. Thủ đoạn của một tứ phẩm luyện dược sư, căn bản không phải là thứ bọn họ có thể phỏng đoán. Thì ra là thế. Áo Ba Đốn vẫn còn mơ màng, gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lần mai phục này, nếu xảy ra vấn đề, để cho Hàn Lập chạy thoát, vậy bọn họ có thể trực tiếp chờ chết. Gia Liệt Tất không để lộ sắc thái liếc nhìn Áo Ba Đốn, thấy hắn không phát hiện manh mối gì, nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ ngu. Gia Liệt Tất điều chỉnh lại, nói với người trước mặt. Khụ, làm tốt lắm, tiếp tục quay về theo dõi. Nói rồi, cho hắn một ánh mắt. Người này hiểu ý, gật đầu. Vâng. Sau đó, rời khỏi nơi này. Nửa canh giờ sau, Tô Vân từ Tiêu gia rời đi, xuất hiện ở cửa lớn. Hắn chậm rãi đi dọc theo đường, như thể không biết gì cả. Người theo dõi trong lòng vui mừng. Nhanh, thông báo cho tộc trưởng. Gia Liệt Tất và Áo Ba Đốn lập tức nhận được tin. Hai người liếc nhau một cái. Đi. Một lát sau, Tô Vân đã đi đến một nơi vắng vẻ. Đúng lúc này, những người ẩn nấp từ trong góc tối âm u chậm rãi bước ra. Dẫn đầu chính là Gia Liệt Tất và Áo Ba Đốn. Áo Ba Đốn cười âm hiểm. Hàn Lập đại sư, đã lâu không gặp. Tô Vân trong lòng cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc. Ồ, hai vị, bày trận thế lớn như vậy, là muốn làm gì? Làm gì? Sao nào? Chuyện đến nước này, Hàn đại sư còn muốn giả vờ hồ đồ sao? Áo Ba Đốn phát ra tiếng cười khà khà. Đúng là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Tô Vân khẽ hừ một tiếng, cũng lười nói nhảm với hắn. Nếu đã như vậy, còn có gì để nói nữa? Áo Ba Đốn thấy Tô Vân sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, không khỏi có chút tức giận. Hừ, tất cả lên cho ta. Tiễn Hàn đại sư xuống địa ngục. Áo Ba Đốn trong lòng không khỏi thoáng qua một tia khoái trá. Vị tứ phẩm luyện dược sư mà trước đây không thể với tới, hôm nay sẽ chết trong tay hắn. Khà khà khà. Không đợi Áo Ba Đốn cười được bao lâu, Gia Liệt Tất ở phía sau hắn tung ra một chưởng. Phong hình chưởng. Một chưởng của Gia Liệt Tất vỗ vào sau lưng Áo Ba Đốn. Áo Ba Đốn hoàn toàn không phòng bị đánh ngã sỏng xoài xuống đất. Hắn nằm trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều lệch vị, bị trọng thương. Ngươi Gia Liệt Tất, ngươi phản bội ta. Lúc này, bốn phía cũng truyền đến tiếng kêu thảm. Áo Ba Đốn vội vàng ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng này khiến hắn kinh hãi tột độ. Thì ra những người của Gia Liệt gia tộc xung quanh đều đã ra tay đánh lén người của Áo Ba gia tộc. Gia Liệt Tất cười lạnh một tiếng, một chưởng vừa rồi của lão chính là tín hiệu. Cùng lúc lão động thủ, người trong gia tộc cũng sẽ đồng thời ra tay với người của Áo Ba gia tộc. Xung quanh lại truyền đến một hồi tiếng bước chân, người của Tiêu gia đã đến. Khung cảnh hỗn loạn, người của Tiêu gia và Gia Liệt gia hợp lực tàn sát người của Áo Ba gia tộc. Vốn dĩ về số người Áo Ba gia tộc đã ở thế yếu, bây giờ lại bị người của Gia Liệt gia tộc đánh lén, bị thương tích đầy mình, cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía. Phong hình chưởng. Gia Liệt Tất lại tung thêm một chưởng, đánh vào trán Áo Ba Đốn. Người mắt Áo Ba Đốn trợn trừng như chuông đồng, chỉ vào Gia Liệt Tất, không cam lòng chết đi. Gia Liệt Tất thở phào một hơi, lần này không còn chứng cứ nữa rồi. Tuy lần này lão đến đầu hàng, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn do một tay lão sắp đặt. Nếu bị lộ ra, khó đảm bảo Hàn Lập sẽ không diệt luôn cả Gia Liệt gia tộc. Tô Vân đứng một bên quan sát, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đứng tại chỗ chờ mọi chuyện kết thúc. Một lúc sau, đại đa số người của Áo Ba gia tộc đã bị giết tại chỗ, còn một bộ phận chạy thoát, Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc phái ra một đội người đi truy sát. Tiêu Chiến đi đến trước mặt Tô Vân. Hàn đại sư, ở đây không phải là nơi nói chuyện, hay là chúng ta dời bước đến nơi ở của Tiêu gia tôi? Tô Vân gật đầu, cùng Tiêu Chiến rời khỏi hiện trường, Gia Liệt Tất cũng vội vàng đuổi theo. Còn ba vị trưởng lão khác của Tiêu gia thì không đi cùng, họ đều đi truy sát những người còn lại. Đại trưởng lão Tiêu gia muốn xin một viên tụ khí tán, tự nhiên phải ra sức, nên đã xông lên tuyến đầu. Ba lão già của Tiêu gia này cơ bản là một phe, hai vị trưởng lão kia cũng bị đại trưởng lão lôi kéo đi. Đến đại sảnh Tiêu gia, sau khi ngồi xuống, Tiêu Chiến vỗ tay, một thiếu nữ trong khoảng 15-16 tuổi bước vào, pha trà cho Tô Vân. Tiêu Chiến cười híp mắt nói, vị này là cháu gái của đại trưởng lão, tên là Tiêu Ngọc. Gặp qua Hàn đại sư. Hửm. Tô Vân hơi ngạc nhiên, Tiêu Ngọc. Dù trong lòng có chút tò mò, nhưng bề ngoài Tô Vân vẫn bất động thanh sắc, gật đầu một cái. Ra là cháu gái của đại trưởng lão. Đôi chân này quả thật rất dài. Tiêu Ngọc lúc này có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên nàng được ở gần một nhân vật lớn như vậy. Trước đây tuy đã từng gặp Tô Vân, nhưng chỉ là lúc hắn đến, nàng nhìn từ xa mà thôi. Tô Vân nhận lấy chén trà từ tay Tiêu Ngọc, phất tay, để nàng lui sang một bên. Lần này đa tạ Tiêu gia và Gia Liệt gia, nếu không Hàn mỗ e rằng giữ nhiều lành ít. Tiêu Chiến và Gia Liệt Tất vội vàng xua tay. Tô Vân nói vậy, nhưng bọn họ không dám coi là thật. Với thủ đoạn thoát khỏi đám lính gác ngầm của Tô Vân, không có bọn họ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra hai bình ngọc, để Tiêu Ngọc lần lượt đưa cho Tiêu Chiến và Gia Liệt Tất. Trong tay Tiêu tộc trưởng là đan dược tứ phẩm, Tam Văn Thanh Linh Đan, có thể đề thăng 3 sao thực lực cho đại đấu sư. Nhưng nếu luyện hóa thất bại sẽ có phản vệ, có nguy cơ bị sụt giảm thực lực. Tô Vân nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Nghe đến đây, Tiêu Chiến và Gia Liệt Tất đều trợn to hai mắt. Trước sự hấp dẫn của việc đề thăng 3 sao thực lực, họ đều vô thức bỏ qua nguy cơ phản vệ. Tiêu Chiến vội vàng cảm ơn, mặt mày rạng rỡ. Đa tạ Hàn đại sư, viên đan dược này ta xin nhận. Tô Vân gật đầu, thứ này hắn đã dùng qua, làm thù lao là vừa hợp. Thực lực của Tiêu gia này tuy hắn không để vào mắt, nhưng vẫn có chút tác dụng, xử lý vài việc vặt vãnh như diệt một tiểu gia tộc thì vẫn rất tiện tay. Gia Liệt Tất ở bên cạnh nhìn viên đan dược trong tay mình, liền vội vàng hỏi, Hàn đại sư, xin hỏi viên trong tay tôi là gì vậy? Giọng điệu của Gia Liệt Tất rất cẩn trọng, dù sao quan hệ của lão với Tô Vân không thân thiết bằng Tiêu Chiến. Tử tâm phá chướng đan, cũng là đan dược tứ phẩm, chỉ có thể đề thăng một tinh thực lực, nhưng khi dùng không có phản vệ, so với Tam Văn Thanh Linh Đan thì ổn định hơn. Tô Vân nói, Gia Liệt gia tộc lần này đã ra không ít sức, cũng nên cho chút lợi lộc thích đáng. Gia Liệt Tất nghe vậy liền mừng rỡ. Mặc dù tử tâm phá chướng đan không tốt bằng Tam Văn Thanh Linh Đan, nhưng lão cũng đã mãn nguyện. Tô Vân đưa thù lao cho hai người xong liền định trở về, hắn không tính đợi ba vị trưởng lão kia quay lại, với thân phận của hắn cũng không cần phải chờ. Tô Vân đứng dậy, chắp tay với Gia Liệt Tất và Tiêu Chiến. Hàn mỗ xin về trước, đám tàn dư của Áo Ba gia tộc phiền hai vị xử lý. Tiêu Chiến và Gia Liệt Tất vội vàng đứng dậy, gật đầu lia lịa. Sau đó, Trong những lời cảm tạ biết ơn của hai người, Tô Vân rời khỏi Tiêu gia. Đi cũng đã một lúc rồi, phải mau trở về, nếu không nha đầu kia sẽ lo lắng. Tô Vân đi dọc đường, không biết trong lòng nghĩ đến điều gì mà trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Một lúc sau, Tô Vân đã đến gần nhà, ngôi nhà ở xa xa cũng hiện ra trong tầm mắt hắn. Tô Vân đi về phía trước vài bước, lông mày bỗng nhíu chặt lại thành một đường. Có khí tức của ma thú. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia lo lắng, hắn vận chuyển huyễn ảnh bộ, nhanh chóng lao đi. Vì lo lắng, Tô Vân không đi cửa chính mà trực tiếp trèo tường vào. Vừa về đến sân nhà mình, hắn thấy Tiểu Y Tiên đang ở cùng một con phi hành ma thú, trông không giống như đang gặp nguy hiểm. Lông mày Tô Vân hơi giãn ra. Con phi hành ma thú này là một con lam ưng toàn thân lông vũ màu lam. Kết hợp với ký ức kiếp trước, Tô Vân mơ hồ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Lúc này hắn có chút cảm khái về sự kỳ diệu của vận mệnh, không ngờ rằng ở kiếp này, Tiểu Y Tiên vẫn có thể gặp được con lam ưng này. Tiểu Y Tiên lúc này đang quay lưng về phía Tô Vân, mà huyễn ảnh bộ của hắn đã đạt đến cảnh giới đại thành, lúc trèo tường vào không một tiếng động. Ngược lại, con lam ưng đã phát hiện ra hắn, nó kêu lên vài tiếng. Nhưng âm thanh này không lớn, lại lộ ra vẻ suy yếu rõ ràng, xem ra đã bị thương rất nặng. Đầu lam ưng nghiêng nghiêng, lại kêu lên một tiếng nữa. Tiểu Y Tiên có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía sau. Ca ca. Tiểu Y Tiên vui mừng reo lên. Mỗi khi Tô Vân đi ra ngoài trở về, Tiểu Y Tiên đều vui mừng như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Trên mặt Tô Vân cũng lại nở nụ cười, hắn dang rộng hai tay, Tiểu Y Tiên hiểu ý, chạy một đoạn ngắn rồi nhào vào lòng hắn. Ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp như ngọc, Tô Vân vùi đầu vào mái tóc Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm của thiếu nữ. Hai người ôm nhau một lúc mới tách ra, lúc này Tô Vân mới hỏi, Tiên Nhi, sao con lam ưng này lại chạy vào nhà chúng ta vậy? À, nó ấy à, ngay sau khi ca ca đi không lâu, nó từ trên trời bay xuống, bị thương rất nặng, nên Tiên Nhi đã băng bó cho nó. Tiểu Y Tiên giải thích, dường như lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói thêm, ca ca yên tâm, Tiên Nhi đã xác định mình sẽ không gặp nguy hiểm rồi mới lại gần nó. Tô Vân đưa tay chọc chọc vào trán Tiểu Y Tiên. Em thật là, lần sau không được như vậy nữa đâu. Thấy vậy, trên mặt Tiểu Y Tiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ca ca tốt nhất, Tiên Nhi biết ngay là ca ca sẽ không nỡ lòng trách mình mà. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi tới, ngồi xuống trước mặt lam ưng. Có một con lam ưng bầu bạn với Tiểu Y Tiên cũng tốt, hắn bình thường bận tu luyện và luyện thuốc, một mình Tiểu Y Tiên khó tránh khỏi có chút buồn chán. Tô Vân đưa tay ra, muốn xem xét vết thương của lam ưng, nhưng thấy nó hít dài một tiếng, thân thể lùi về sau hơi co lại. Tiểu Y Tiên lúc này đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đang run rẩy của lam ưng, giọng nói dịu dàng, an ủi nói, đừng sợ, đừng sợ, ca ca chỉ muốn giúp ngươi chữa thương thôi, sẽ không làm hại ngươi đâu. Có lẽ lời nói của Tiểu Y Tiên đã có tác dụng, cơ thể lam ưng bình tĩnh lại. Thấy thế, Tô Vân lại đưa tay ra xem xét vết thương của nó. Hắn tháo lớp băng trên người nó ra, một vết thương sâu ba tấc lộ ra trước mắt, vết thương nhẵn nhụi, hẳn là do đao kiếm hay vật sắc nhọn nào đó gây ra. Chắc là bị một dòng binh đoàn nào đó gần đây làm bị thương. Tô Vân tháo hết băng vải trên người lam ưng ra, Tiểu Y Tiên cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Trước đó, Tiểu Y Tiên chỉ rắc cho lam ưng một ít thuốc cầm máu, muốn hồi phục chỉ có thể dựa vào khả năng tự lành của nó. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngọc, từ một bình đổ ra một viên đan dược đút cho lam ưng, bình còn lại thì đưa cho Tiểu Y Tiên, bảo nàng rắc lên vết thương rồi băng bó lại. Tiểu Y Tiên bận rộn một hồi, trên người lam ưng lại cuốn đầy băng vải. Hai người lùi lại hai bước, lam ưng dưới tác dụng của đan dược đã hồi phục được một chút tinh lực, nó ngẩng đầu lên trời rít một tiếng, âm thanh kiêu ngạo, không còn suy yếu như trước. Tiểu Y Tiên nhìn lam ưng hồi phục sức sống, cười vui vẻ. Tô Vân xoa đầu Tiểu Y Tiên. Lam ưng vỗ vỗ cánh, nhưng không bay lên mà thu cánh lại, cúi đầu xuống, vươn về phía Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Mặt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia kinh hỉ, nàng đưa tay ra sờ đầu nó. Trên mặt Tô Vân cũng mang theo một nụ cười, hắn cũng đưa tay ra. Hành động này của lam ưng giống như thần tử thời xưa tỏ lòng trung thành với quốc vương. Nói cách khác, con lam ưng này đã thần phục họ. Ở đấu khí đại lục, không có thứ gọi là khế ước ma thú. Muốn có được lòng trung thành của một con ma thú, chỉ có thể bắt nó từ lúc còn nhỏ, sau đó dành thời gian dài ở bên cạnh bồi dưỡng tình cảm mới được. Tô Vân vuốt ve bộ lông vũ màu xanh lam của lam ưng, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ khác. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia suy tư, một lát sau lại lắc đầu, nói với Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, đặt cho nó một cái tên đi. Tiểu Y Tiên gật đầu, ngón tay xinh xắn điểm lên trán, dường như đang đắn đo. Một lúc sau, mắt Tiểu Y Tiên sáng lên. Cứ gọi nó là Tiểu Lam đi. Cứ như vậy, Tiểu Lam trở thành một thành viên trong sân viện này. Thường ngày, khi Tô Vân tu luyện trong sân, Tiểu Y Tiên liền cùng Tiểu Lam bay lượn trên trời. Nhưng một người một thú cũng không dám bay quá xa, dù sao gần đây chính là ma thú sơn mạch. Trên bầu trời cũng có các phi hành ma thú khác, một khi gặp phải phi hành ma thú từ nhị giai trở lên, chạy cũng không thoát. Vì chuyện này, Tiểu Y Tiên còn bị Tô Vân dạy dỗ một trận. Một tháng sau, Tô Vân đang ở phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Nhã Phi từ trong nạp giới lấy ra một viên ma hạch. Hàn đại sư, đây là thứ ngài muốn, ma hạch Lam Ưng nhị giai, tam giai thật sự không tìm được. Nhã Phi thần sắc cung kính, nói với Tô Vân. Tô Vân gật đầu, cất ma hạch vào không gian hệ thống. Lam Ưng loại ma thú này, sau khi trưởng thành thường chỉ có thể đạt đến nhị giai. Muốn đạt đến tam giai, bản thân con Lam Ưng đó phải có thiên phú dị bẩm. Muốn đạt tới tứ giai thì càng khó hơn, trừ phi huyết mạch biến dị, hoặc là ăn được thiên tài địa bảo gì đó, nếu không căn bản không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, hắn nhờ Tiêu gia, Gia Liệt gia, phòng đấu giá mễ đặt nhĩ và cả Lạc Tiên Kỳ, cũng chỉ lấy được vài viên ma hạch Lam Ưng nhất giai. Dù sao cũng là yêu cầu ma thú đặc định, mà thời gian chỉ mới có một tháng. Ma thú nhất giai không phải lúc nào cũng sinh ra ma hạch, Lam Ưng lại là phi hành ma thú, không dễ săn giết. Tô Vân lấy ra một tấm thẻ, thanh toán thù lao cho Nhã Phi rồi rời khỏi phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Nhã Phi nhìn bóng lưng Tô Vân rời đi, đôi mày xinh đẹp nhíu lại thành một đường. Khoảng thời gian này, bằng vào thủ đoạn hơn người của mình, nàng cũng đã đứng vững gót chân ở Ô Thản Thành. Tình thế của Ô Thản Thành này nàng đều nhìn rõ, nàng biết rõ, Hàn Lập này chính là rắn đầu đàn lớn nhất ở đây. Hắn có quan hệ không nhỏ với tất cả các thế lực đáng kể trong thành, còn những thế lực không có quan hệ, đã bị diệt môn rồi. Hàn Lập này không chỉ có thế lực mạnh mẽ, mà còn sát phạt quả quyết, chỉ dùng hai viên đan dược tứ phẩm đã xui khiến Tiêu gia và Gia Liệt gia diệt môn Áo Ba gia. Trưởng lão cùng đường già đời cây cú, người già thành tinh, dù vậy, tốn hai năm cũng không lôi kéo thành công. Trước khi đến Ô Thản Thành, nàng vẫn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ, cho dù là nàng cũng phải thừa nhận, Hàn Lập này vô cùng khó đối phó. Nhưng bảo nàng cứ thế từ bỏ thì không thể nào, giá trị của một vị tứ phẩm luyện dược sư là cực lớn. Huống chi đây còn là một vị tứ phẩm luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm đỉnh phong. Cho hắn thêm một chút thời gian trưởng thành ngũ phẩm, đó chính là tồn tại có thể ngồi ngang hàng với đấu hoàng. Nhã Phi trên mặt thoáng qua một tia ngưỡng mộ tột độ, nếu nàng cũng có thể trở thành một tồn tại như vậy, chỉ sợ cũng có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nàng tuy là dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng đại gia tộc tàn khốc biết bao. Một người như nàng, không có thiên phú tu luyện lại có dung mạo tuyệt mỹ, khả năng lớn nhất chính là bị gia tộc sắp xếp liên hôn. Nhã Phi thần sắc không cam lòng, trên mặt thoáng qua một tia giằng xé. Nếu sau lưng nàng có thể đứng một vị ngũ phẩm luyện dược sư, vậy thì dù mạnh như gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng không dám tùy tiện động đến nàng. Nắm giữ vận mệnh của chính mình, trong lòng Nhã Phi thoáng qua một tia kiên định. Tô Vân về đến nhà, đi tới trước mặt Tiểu Lam. Chức năng của hệ thống, rất nhiều khi đều phải tự hắn tìm tòi. Quét hình, thu hồi, hai chức năng này còn dễ nói. Nhưng dung hợp thì khác, thứ này không gian thao tác rất lớn, nhưng ngược lại, muốn thao tác cũng phải tốn không ít thời gian tìm tòi. Ngay từ lúc tiếp xúc với Tiểu Lam, hắn đã suy nghĩ, liệu có thể dung hợp ma hạch với Tiểu Lam hay không. Tháng này hắn đã thử rất nhiều lần, không chút nghi ngờ, đều thất bại. Nhưng hắn không hề từ bỏ, theo thời gian trôi qua, hắn đã nghĩ ra một phương án khả thi. Dùng ma hạch của cùng loại ma thú với Tiểu Lam, ma hạch Lam Ưng, nói không chừng có thể thành công. Khoảng thời gian trước, hắn đã lấy được vài viên ma hạch Lam Ưng nhất giai, nhưng vẫn thất bại. Tuy nhiên, lần thất bại đó khác với những lần trước đây. Những lần thất bại trước, hệ thống luôn hiển thị, đinh, kiểm tra thấy phương án không khả thi, dung hợp thất bại. Nhưng dùng ma hạch Lam Ưng thì lại khác, đinh, kiểm tra thấy phương án có thể dung hợp. Ba viên ma hạch Lam Ưng nhất giai, một viên ma hạch Lam Ưng nhị giai cùng với một con Lam Ưng nhất giai. Có thể dung hợp thành một con Lam Ưng nhị giai, cần tiêu hao một viên ma hạch cấp 2. Tô Vân đưa tay vuốt ve bộ lông vũ màu lam của Tiểu Lam. Nếu Tiểu Lam có được thực lực nhị giai, hắn cũng có thể yên tâm hơn một chút. Hắn bây giờ cách đấu linh đã không xa, chờ đột phá, hắn sẽ đến sa mạc tháp qua nhĩ để giành lấy thanh liên địa tâm hỏa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không mang theo Tiểu Y Tiên, sa mạc tháp qua nhĩ không giống như Ô Thản Thành. Nơi đó dòng binh tụ tập, còn có xà nhân qua lại, cường giả cấp đấu linh, đấu vương không thiếu, hắn không thể đảm bảo an toàn cho Tiểu Y Tiên. Cho nên vẫn là để Tiểu Y Tiên lại Ô Thản Thành thì hơn. Nghĩ đến Tiểu Y Tiên, trong lòng Tô Vân không khỏi hiện lên nụ cười ngây ngô vui vẻ của nàng mỗi khi hắn về nhà. Nha đầu này. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia lo âu, ách nan độc thể hắn đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên khi nào để Tiểu Y Tiên mở ra ách nan độc thể. Hiện tại ba loại dị hỏa hắn đã có cách, nhưng các tài liệu khác vẫn chưa có manh mối. Tô Vân thở ra một hơi, hai tay nắm chặt, không còn vướng bận về chuyện này nữa. Thay vì cả ngày lo lắng, không bằng sắp xếp lịch trình mỗi ngày thật kín, nỗ lực trưởng thành. Hệ thống, dung hợp 3 viên ma hạch lam ưng nhất giai, 1 viên ma hạch lam ưng nhị giai với tiểu lam. Đinh, kiểm tra thấy phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao 1 viên ma hạch cấp 2, có dung hợp không? Dung hợp. Theo lệnh của Tô Vân, trong không gian hệ thống, 3 viên ma hạch lam ưng nhất giai, 1 viên ma hạch lam ưng nhị giai và 1 viên ma hạch cấp 2 lặng lẽ biến mất. Một luồng năng lượng kỳ dị dung nhập vào cơ thể tiểu lam, thân thể nó phát sinh biến hóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Toàn bộ thân hình tiểu lam dài ra một đoạn, bộ lông vũ màu lam trở nên óng ả hơn, móng vuốt cũng dài ra, trở nên sắc bén hơn. Tiểu lam cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, ngẩng đầu lên trời rít một tiếng dài, phát ra âm thanh cao vút xé rách hồn phách, đôi mắt ưng càng thêm sắc bén. Tô Vân lại đưa tay ra vuốt ve bộ lông của tiểu lam. Nó cúi đầu xuống, cọ cọ vào má Tô Vân, khẽ kêu hai tiếng bên tai hắn. Ma thú nhị giai tuy không có trí tuệ cao, nhưng tiểu lam mơ hồ cảm nhận được, sự thay đổi của mình hẳn là do Tô Vân trước mắt mang lại. A, sao tiểu lam lại biến thành thế này? Lúc này, tiểu y tiên đang đợi trong phòng nghe thấy tiếng động ngoài sân, liền đi ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi. Nàng xách theo váy nhỏ, chạy đến trước mặt Tô Vân. Ca ca, là huynh làm sao? Gương mặt tiểu y tiên tràn đầy vẻ sùng bái, trong mắt nàng, Tô Vân ca ca của nàng là vạn năng, chuyện gì cũng có thể làm được. Tô Vân dùng ngón tay véo véo má tiểu y tiên, vô cùng mềm mại, có độ đàn hồi, tỏa ra hương thơm đặc trưng của thiếu nữ. Tô Vân cười cười, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Tiên nhi, đi nào, để tiểu lam đưa chúng ta bay một vòng. Tô Vân bế bổng tiểu y tiên lên, nhẹ nhàng nhảy lên tấm lưng rộng lớn của con chim ưng. Hắn không vội đặt nàng xuống mà vững vàng ngồi yên, giữ tiểu y tiên trong lòng. Bàn tay hắn áp lên vòng eo nhỏ nhắn, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại. Gò má tiểu y tiên thoáng ửng hồng khi cảm nhận hơi ấm từ người thiếu niên truyền đến từ sau lưng. Nàng vươn tay, kéo hai bàn tay của Tô Vân đặt lên bụng mình. Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng khẽ đặt lên trên, rồi nàng ngã người tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. Cảm nhận được hành động của nàng, Tô Vân siết nhẹ vòng tay, cúi đầu thì thầm bên tai thiếu nữ, nàng ngồi vững chưa? Thiếu nữ mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu. Tiểu Lam. Tiểu Lam dang rộng đôi cánh, vỗ mạnh rồi bay vút lên cao. Nó không bay quá nhanh, dường như cũng biết hai vị chủ nhân trên lưng không phải đang vội đi đâu cả. Gió nhẹ thổi qua mái tóc xanh của tiểu y tiên, lướt trên má Tô Vân tựa như bàn tay người thương đang dịu dàng vuốt ve. Tiểu y tiên không kìm được mà dang rộng hai tay, nhắm mắt tận hưởng hương vị của gió. Lần này tiểu lam bay rất xa, không còn quanh quẩn trên bầu trời gần nhà như trước. Rõ ràng, sau khi lột xác, nó cũng muốn cảm nhận những phong cảnh khác xưa. Nhưng Tô Vân không mấy để tâm, có hắn ở đây. Dù gặp phải ma thú phi hành cấp 4 thì bọn họ vẫn có thể toàn thân trở ra. Tốc độ phi hành của Tử Vân Dực cực kỳ đáng sợ, nếu không tính toán đấu khí tiêu hao mà vận sức toàn lực, nó có thể đạt tới tốc độ của ma thú cấp 5 trong thời gian ngắn. Tiểu Lam bay một hồi nữa, hướng về phía ma thú sơn mạch, nhưng chỉ lượn lờ ở vòng ngoài chứ không vào sâu bên trong. Khu vực trung tâm vẫn quá nguy hiểm, nếu gặp phải một bầy ma thú phi hành thì sẽ rất phiền phức. Ngay lúc cả hai đang tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời xanh, một mũi tên chợt xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Tô Vân. Cùng lúc đó, Tiểu Lam cũng phát hiện ra nguy hiểm, nó khẽ đổi hướng bay, mũi tên sượt qua thân nó trong gang tấc. A, tiểu y tiên kinh hô một tiếng khi chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm. Tô Vân chau mày, trong lòng dấy lên một tia lạnh lẽo. Hẳn là có kẻ đã nhầm Tiểu Lam thành ma thú hoang dã mà ra tay săn bắt. Hắn đứng dậy, đặt tiểu y tiên ngồi vững trên lưng ưng, dặn nàng nắm chặt lông vũ của Tiểu Lam. Sau khi chắc chắn nàng an toàn, hắn mới cúi người nhìn xuống. Linh hồn lực mạnh mẽ giúp thị lực của hắn cũng tăng cường theo. Tuy không nhìn rõ mặt kẻ bắn tên, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những đặc điểm hình thể cơ bản. Tô Vân nheo mắt nhìn, đó là một gã đàn ông cao to lực lưỡng, đeo một miếng bịt mắt màu đen, là một kẻ chột mắt. Thông thường, các thế lực gia tộc khi vào ma thú sơn mạch đều đi thành đội. Kẻ đơn độc thế này thường là lính đánh thuê tự phụ vào thực lực của mình. Tiểu Lam đã bay rất cao, vậy mà kẻ này vẫn có thể bắn một mũi tên chính xác như vậy, rõ ràng tiễn thuật vô cùng cao siêu. Chột mắt, tiễn thuật cao siêu, lại có thể đã tu luyện đấu kỹ loại tiễn thuật, còn là một lính đánh thuê thực lực không tầm thường. Những đặc điểm này đã quá đủ. Tô Vân nhếch mép cười lạnh. Nơi này đã là vòng ngoài của ma thú sơn mạch. Nếu hắn thi triển Tử Vân Dực bay xuống tìm gã kia gây sự, lỡ như dọa gã sợ rồi chuồn thẳng vào một hang núi hay khu rừng rậm nào đó thì với địa hình phức tạp của ma thú sơn mạch, việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, tiễn thuật của kẻ này rất giỏi, nếu hắn rời đi mà gã bắn trúng Tiểu Lam thì Tiểu Y Tiên sẽ gặp nguy hiểm. Món nợ này chỉ đành tính sau vậy. Lúc này, lợi thế của việc có thế lực hậu thuẫn liền hiện rõ. Nếu chỉ một mình hắn tìm kiếm ở đây, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu huy động các thế lực ở thành Ô Thản thì lại hoàn toàn khác. Gặp phải chuyện này, Tô Vân và Tiểu Y Tiên cũng không còn tâm trạng tiếp tục, bèn bảo Tiểu Lam quay đầu bay về. Dưới mặt đất, cả đàn ông cầm cung tên có sắc mặt khó coi. Chết tiệt! Lại không phải là ma thú hoang dã. Trong lòng gã dấy lên một tia bất an. Vừa rồi khi Tô Vân ló đầu ra, gã cũng đã nhìn thấy, tuy không rõ mặt nhưng biết đó là một con người đang đứng trên lưng con lam ưng kia. Gã đàn ông vuốt ve cây cung, đấu khí dồi dào trong cơ thể mang lại cho gã một chút cảm giác an toàn. Gã là một lính đánh thuê hoạt động ở gần thành Ô Thản, nhờ tình cờ có được một bộ đấu kỹ tiễn pháp huyền giai cấp thấp, cộng với thực lực đấu sư, gã cũng có chút danh tiếng ở vùng này. Gã chạy vào khu rừng gần đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con lam ưng trên trời. Nếu con lam ưng này lao xuống tìm gã tính sổ, gã sẽ lập tức dương cung bắn tên, cố gắng bắn hạ nó, tốt nhất là làm cho người trên lưng ưng ngã chết luôn. Đã đắc tội rồi thì đắc tội tới cùng. Ánh mắt gã đàn ông ánh lên vẻ tàn nhẫn. Nhưng sự việc không diễn ra như gã mong muốn. Gã nhìn con lam ưng bay về phía xa, lòng lại dấy lên một tia bất an. Sau đó gã lại tự an ủi mình. Gã lăn lộn ở khu vực này bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói có ai thuần phục được một con lam ưng. Chắc chỉ là kẻ ngoại lai đi ngang qua thôi. Nghĩ vậy, gã đàn ông thở phào một hơi. Rồng mạnh không áp được rắn đất, đã không phải người của thành Ô Thản thì muốn tra ra gã cũng không dễ dàng. Ở một nơi khác, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã về đến nhà. Vừa rồi nguy hiểm thật. Tiểu Y Tiên vẫn còn chút sợ hãi, khó trách ca ca không để ta và Tiểu Lam bay đi nơi khác. Bên ngoài thật quá nguy hiểm, vẫn là trong lòng ca ca an toàn nhất. Nghĩ rồi, Tiểu Y Tiên lại xà vào lòng Tô Vân. Hắn vô thức ôm lấy nàng, xoa đầu rồi vỗ nhẹ lưng nàng, cứ ngỡ nàng vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi. Không sao, Tiên Nhi đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ nàng. Đôi tay nhỏ nhắn không xương của Tiểu Y Tiên ôm lấy eo Tô Vân, đầu nhỏ tựa vào lồng ngực hắn. Hắn lại an ủi nàng một hồi, nàng mới chịu buông tay ra rồi trở về phòng. Tô Vân đổi lại dáng vẻ của hàng lập, dặn dò Tiểu Y Tiên ở nhà cẩn thận rồi đi thẳng đến Tiêu gia. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối. Tư duy của hắn vận hành nhanh chóng. Chuyện này không nên làm lớn, nếu hắn rêu rao truy nã kẻ này ở thành Ô Thản, cả nghe được phong thanh rồi chạy sang thành thị khác thì sẽ rất khó xử. Lính đánh thuê đều là những kẻ sống trên đầu mũi dao, không giống như các gia tộc lớn nhỏ có tài sản và sản nghiệp ở một nơi, không đến bước đường cùng sẽ không bỏ đi địa bàn đã khổ công gây dựng. Còn lính đánh thuê thì đơn độc một mình, không vướng bận, muốn đi là đi. Tốt nhất là phải bắt được gã trước khi gã kịp phản ứng. Tại đại sảnh Tiêu gia, Tiêu Chiến đang tiếp đãi Tô Vân. Ông có chút kinh ngạc, vị hàng đại sư này hiếm khi đến Tiêu gia vào những ngày ngoài đầu tháng. Tiêu tộc trưởng, phiền ngài mời ba vị trưởng lão của quý tộc và cả gia liệt tất đến đây, cứ nói ta là hàng lập có việc cần bọn họ giúp đỡ. Tô Vân ôn tồn nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng cho người đi thông báo. Hàng đại sư ra tay hào phóng, có việc nhờ cậy Tiêu gia, đây là chuyện tốt. Lần trước khi họ cùng gia liệt gia liên thủ tiêu diệt áo ba gia tộc, ông ấy đã cho một viên đan dược tứ phẩm đỉnh phong. Một lát sau, ba vị trưởng lão của Tiêu gia đã có mặt trong đại sảnh, cả ba sau khi ngồi xuống, ánh mắt đều sáng lên. Rõ ràng họ cũng có chung suy nghĩ với Tiêu Chiến, lần này nhất định phải áp đảo gia liệt gia, để hàng đại sư biết rằng năng lực của Tiêu gia vượt xa gia liệt gia tộc, như vậy sau này có việc gì, ông ấy mới thiên vị Tiêu gia hơn. Đại trưởng lão Tiêu gia trong lòng lại càng tính toán, nếu lần này ông ta lập được công đầu, chẳng phải tụ khí tán cho Ngọc Nhi sẽ có hy vọng sao? Đại trưởng lão siết chặt hai tay, ông đã già, trong bốn người ở đây, ông là người lớn tuổi nhất, đã không còn hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn. Ông đã đặt hết tâm huyết vào thế hệ sau, mưu cầu tài nguyên cho con cháu. Trụ sở của gia liệt gia cách Tiêu gia một khoảng, đi đi về về cũng mất một lúc, gia liệt tất mới vội vàng tới nơi. Xin lỗi hàng đại sư, có chút chậm trễ, để ngài phải đợi lâu. Gia liệt tất vội vàng tạ lỗi. Tô Vân khoát tay, không để ý những chuyện vặt vãnh này. Lần này gọi tất cả các vị đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Hàng đại sư cứ việc phân phó, Tiêu gia chúng tôi nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Tiêu Chiến trịnh trọng cam kết. Gia liệt gia tộc chúng tôi cũng vậy, hàng đại sư cứ nói. Gia liệt tất cũng vội vàng nói theo. Tô Vân gật đầu. Hắn tìm Tiêu gia và gia liệt gia tộc cũng có tính toán của riêng mình. Hai gia tộc này là thế lực bản địa ở thành Ô Thản, có nhiều mối quan hệ với lính đánh thuê gần đó, nên tình báo về phương diện này hẳn sẽ nhiều hơn một chút. Còn Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá và luyện dược sư công hội lại khác. Người đứng đầu hai nơi đó là Nhã Phi và Phất Lan Khắc đều không đặt tầm nhìn giới hạn ở một nơi nhỏ bé như thành Ô Thản, họ phù hợp hơn với các công việc liên quan đến toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Ta muốn hai nhà các vị tìm một người. Kẻ này chột một mắt, thân hình cường tráng, tiễn pháp vô cùng lợi hại, hơn nữa tu vi đấu khí không thấp, rất có thể đã đạt đến đấu sư. Về thân phận, có thể điều tra thêm trong giới lính đánh thuê gần thành Ô Thản. Tô Vân nói ra toàn bộ thông tin về gã đàn ông kia. Năm người có mặt sau khi nghe xong, trong đầu đã có chút hình dung. Đặc điểm này khá rõ ràng, tìm kiếm hẳn không khó. Gia Liệt Tất suy nghĩ một lát rồi hỏi, không biết đại sư tìm người này có việc gì? Có thể cho chúng tôi biết để tiện cân nhắc xem nên để người này đứng thẳng đến gặp ngài, hay là nằm ngang đến gặp ngài. Tô Vân nghe vậy thì bật cười, Gia Liệt Tất này cũng thật hài hước. Hắn nói tiếp, để đầu của hắn tới gặp ta là được rồi. Năm người nhìn nhau, đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Dám đắc tội hàng đại sư, kẻ này đúng là tìm đường chết. Vậy nhờ cả vào các vị. Tô Vân khách sáo một câu rồi nói tiếp, lần này, Tiêu Gia và Gia Liệt Gia, nhà nào mang được đầu của kẻ đó đến trước mặt ta, ta sẽ luyện chế cho nhà đó một viên đan dược tứ phẩm, dĩ nhiên, dược liệu tự chuẩn bị. Năm người có mặt nghe vậy, trong mắt đều lóe lên tia nóng rực. Tô Vân thu hết phản ứng của họ vào đáy mắt, hài lòng gật đầu, như vậy mới có động lực chứ. 7 ngày sau, ta sẽ đến Tiêu Gia một chuyến nữa. Hôm nay đến đây thôi, hàng mổ xin cáo từ trước. Tô Vân đứng dậy, nói với họ. Năm người có mặt, vẻ mặt căng thẳng. 7 ngày. Mặc dù Tô Vân không nói rõ, nhưng họ đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ý của hắn. Trong vòng 7 ngày, hàng đại sư muốn thấy đầu người rơi. Năm người vội vàng đứng dậy, tiễn Tô Vân ra khỏi Tiêu Gia. Sau khi Tô Vân rời đi, không khí giữa 4 người Tiêu Gia và Gia Liệt Tất trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, Tiêu Chiến lên tiếng trước, mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình. Tự dựa vào bản lĩnh. Gia Liệt Tất đáp lại. Thái độ của Tô Vân đã quá rõ ràng, chỉ có một viên đan dược, rõ ràng là muốn họ cạnh tranh với nhau. Hơn nữa, chuyện này rất có thể cũng là một bài kiểm tra đối với cả hai gia tộc. Nếu Gia Liệt gia tộc họ tìm được kẻ đó trước một bước, lấy được đầu của hắn, nói không chừng những viên đan dược vốn giao cho Tiêu Gia bán, sẽ chuyển sang cho Gia Liệt gia họ phụ trách thì sao? Nghĩ đến khả năng này, lòng Gia Liệt Tất nóng rực. 1 tháng qua, vì hắn quy hàng, Tiêu Gia đã nâng giá các mặt hàng khác ngoài đan dược trong phường thị của mình. Điều này khiến một bộ phận khách hàng vì giá cả mà chuyển sang phường thị của Gia Liệt gia tộc, giúp họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng doanh thu căn bản không thể phục hồi lại như trước. Mặc dù phường thị của Áo Ba gia tộc đã bị hai nhà họ chia đều, phường thị của Gia Liệt gia tộc cũng mở rộng không ít, nhưng đan dược thực sự là một mặt hàng quá bá đạo, nó đã kéo đi quá nhiều lượng khách. Đối với việc kinh doanh đan dược của Tiêu Gia, hắn thật sự thèm nhỏ dãi Gia Liệt Tất mang theo tâm tư đó rời khỏi Tiêu Gia. Tiêu Chiến và 3 vị trưởng lão Tiêu Gia thì không lo lắng việc kinh doanh đan dược của nhà mình bị cướp đi, nhưng cũng mang tâm tư chèn ép Gia Liệt gia tộc. Hơn nữa đan dược chỉ có 1 viên, lần này Tiêu Gia bọn họ nhất định phải giành được tiên cơ. Sau khi về nhà, Tô Vân không còn lo lắng về chuyện này nữa. Đâu phải ai cũng là nhân vật chính, một tên lính đánh thuê tu vi cùng lắm là đấu sư, đối mặt với sự vây quét của 2 đại gia tộc, muốn sống sót là điều gần như không thể. Tiêu Gia và Gia Liệt gia tộc trong nguyên tắc tuy chỉ là vai phụ, nhưng ở thành Ô Thản này, họ chính là thế lực bá chủ thực sự. Đêm đó, Tô Vân ôm mỹ nhân ngọc ngà say giấc nồng, còn Tiêu Chiến và 3 vị trưởng lão vẫn ở trong đại sảnh, bàn bạc cách tìm ra người kia. Tiêu Chiến chau mày, mở lời, muốn biết thông tin về kẻ đó không khó. Thân hình và đặc điểm của hắn rõ rệt, lại có tu vi đấu sư, tiễn pháp cao siêu, trong giới lính đánh thuê hẳn là có tiếng tăm. Chỉ cần cử người tiếp xúc với những lính đánh thuê đó, hỏi thăm xong rồi cho một khoản tiền bịt miệng, tự nhiên sẽ có được thông tin về hắn. 3 vị trưởng lão gật đầu, những điều này không khó để nghĩ ra. Nỗi lo của Tiêu Chiến họ cũng biết. Một vài thông tin cơ bản như tên tuổi, tu vi đại khái, rất dễ dàng dò hỏi được. Nhưng những thông tin bí mật hơn lại tương đối khó. Ví dụ như nơi ở, lính đánh thuê là một đám người đầu treo trên thắt lưng để kiếm sống. Họ vô cùng cẩn thận, những thông tin như nơi ở, phạm vi hoạt động sẽ không dễ dàng tiết lộ. E rằng căn bản không thể hỏi ra được. Dù sao nếu đang ngủ say mà bị người ta úp sọt thì chỉ có toi đời. Đây cũng là lý do Tô Vân luôn tự mình đến Tiêu Gia. Hắn sợ tiết lộ nơi ở, bị người ta đánh lén, hơn nữa lúc trở về hắn cũng cực kỳ cẩn thận. Dù sao trong nhà còn có Tiểu Y Tiên, nếu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận đến chết. 3 vị trưởng lão cũng không nghĩ ra được biện pháp gì hay ho. Nói chung, lính đánh thuê cơ bản đều hoạt động mạnh ở khu vực Ma Thú Sơn Mạch. Nhưng Ma Thú Sơn Mạch lớn biết bao, nếu thời gian dư giả thì còn dễ nói, nhưng chỉ có 7 ngày mà thôi. Muốn thông qua việc tìm kiếm trong Ma Thú Sơn Mạch để tìm ra người kia, căn bản là chuyện viển vông. Hơn nữa, địa hình Ma Thú Sơn Mạch phức tạp, Cho dù may mắn tìm được, kẻ đó chạy vào sâu trong sơn mạch, tìm một hang động ẩn náu thì bọn họ cũng chẳng thể tìm ra. Dù hắn có chết ở trong đó cũng vô dụng, vì họ không có cách nào tranh công trước mặt Hàn đại sư. Huống chi hắn còn là một cung thủ có thực lực đấu sư. Người của Tiêu gia đa phần chỉ loanh quanh ở thành Ô Thản, làm vài việc hộ tống, chắc chắn không thể quen thuộc ma thú sơn mạch bằng lính đánh thuê. Đối đầu với một cung thủ ẩn mình trong bóng tối, trên địa hình mà đối phương quen thuộc hơn, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Sự thật đúng là như vậy, phương thức chiến đấu giữa những người có thực lực tương đối thấp ở đấu khí đại lục vẫn rất coi trọng địa hình và phương thức tấn công. Những màn đối đầu long trời lở đất về cơ bản sẽ không xuất hiện ở thành Ô Thản. Hay là cứ giết sạch tất cả lính đánh thuê chột mắt trong và ngoài thành Ô Thản đi. Nhị trưởng lão ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngu xuẩn. Nếu đơn giản như vậy, Hàn đại sư chỉ cần dán một tờ cáo thị treo thưởng ở thành Ô Thản là đủ, đâu còn đến lượt Tiêu gia chúng ta. Lỡ như tên lính đánh thuê đó nghe được phong thanh, lập tức chạy sang thành thị khác thì chẳng phải là xong đời sao? Đại trưởng lão mắng cho nhị trưởng lão một trận. Nhị trưởng lão cũng phản ứng lại, ngượng ngùng cười. Tiêu Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, nhị trưởng lão này tính tình nóng nảy, bảo ông ta xông pha trận mạc thì được, chứ bảo nghĩ ra chủ ý gì đó, e là làm khó ông ta rồi. Bốn người bàn bạc không có kết quả, chỉ có thể trước hết cho người đi tiếp xúc với lính đánh thuê, cố gắng dò hỏi một chút thông tin hữu dụng. Hai ngày sau, ban đêm, vẫn là đại sảnh Tiêu gia. Trương Khải Đào, tu vi bát tinh đấu sư, nghi là nắm giữ một môn đấu kỹ tiễn pháp huyền giai. Tự cho mình là thực lực cao cường, chưa từng kết đội với lính đánh thuê khác, lúc nào cũng một mình đến ma thú sơn mạch săn bắn. Đã từng đối mặt với ba con ma thú cấp 2 vây công, bằng vào tiễn thuật cao siêu và lợi dụng địa hình ma thú sơn mạch, đã giết sạch cả ba. Cũng chính trong trận chiến đó, Trương Khải Đào đã mất một con mắt. Tiêu Chiến chậm rãi đọc lại thông tin vừa được truyền đến. Đúng như dự liệu, chỉ có một ít thông tin cơ bản mà thôi, phạm vi hoạt động, nơi ở và những tin tức mấu chốt khác căn bản không có. Tiêu Chiến cảm thấy rất đau đầu. Viên đan dược tứ phẩm này thật không dễ lấy. Bốn người lại bàn bạc một đêm, vẫn không ra được kết quả gì. Tiêu Chiến rời khỏi đại sảnh, vẻ mặt có chút mệt mỏi, hôm nay ông tính đi xem Tiêu Vi một chút. Đứa bé đó từ sau khi đấu khí biến mất, ông chưa từng thấy nó cười. Hai. Tiêu Chiến nghĩ đến đây, cười khổ một tiếng, cái bệnh quái ác này, thật là hại người quá mà. Tiêu Chiến gõ cửa phòng Tiêu Viêm. Phụ thân, sao người lại đến đây? Tiêu Viêm mở cửa. Vẻ mặt có chút sa sút, nhưng khi thấy Tiêu Chiến đến, cậu vẫn cố gắng phấn chấn lên một chút. Không có gì, đến thăm con một chút. Tiêu Chiến gạt ra một nụ cười trên gương mặt mệt mỏi, vỗ vai Tiêu Viêm. Viêm Nhi, đừng quá lo lắng, biết đâu một ngày nào đó thiên phú của con sẽ trở lại. Tiêu Viêm nghe vậy, cười khổ, cậu biết Tiêu Chiến đang an ủi mình. Trong lòng Tiêu Viêm có chút xúc động, trong khoảng thời gian cậu biến thành phế vật, cũng chỉ có Tiêu Chiến, Hàn đại sư và Huân Nhi là số ít người còn cổ vũ, động viên cậu. Mấy ngày trước, cậu còn nhận được thư của hai người anh trai, rõ ràng là Tiêu Chiến đã báo tin cho họ. Phụ thân, gần đây trong gia tộc có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Viêm bắt đầu chuyển chủ đề, cậu cũng nhận thấy hai ngày nay việc điều động nhân thủ trong gia tộc dường như rất lớn. Tiêu Chiến hơi mệt, ngồi xuống ghế. Chuyện này tuy cần tiến hành bí mật, nhưng những tộc nhân trong gia tộc tham gia vào việc này đều biết, Viêm Nhi vẫn luôn ở trong tộc, nói cho nó biết cũng không sao. Tiêu Viêm rót cho Tiêu Chiến một chén trà. Cậu nhìn ra được sự mệt mỏi của ông. Tiêu Chiến nhận lấy, uống một hơi cạn sạch rồi đặt chén xuống. Hai ngày trước, Hàn đại sư giao cho Tiêu gia chúng ta và gia liệt gia một việc. Tiêu Chiến chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu. Mặc dù cậu luôn ở trong tộc, nhưng một số đại sự xảy ra bên ngoài cậu vẫn biết đôi chút. Chuyện áo ba gia tộc bị diệt môn, gia liệt gia tộc phản bội, quy hàng Hàn đại sư, cậu đều biết cả. Hàn đại sư muốn chúng ta giết một người, nhưng hai ngày nay, chúng ta không có bất kỳ manh mối nào. Tiêu Chiến nói ra khó khăn mà họ gặp phải cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên tia suy tư. Chuyện này quả thật không dễ làm, mặc dù Hàn đại sư đã cho thông tin chi tiết, và họ cũng đã điều tra rõ thông tin về Trương Khải Đào. Nhưng không tra được vị trí cụ thể của hắn, đúng là khó giải quyết. Không chỉ vậy, cho dù tìm được, e rằng cũng phải tung một đòn sấm sét, nếu một đòn không giết được, kẻ này chạy trốn đến nơi khác thì càng khó. Thời gian 7 ngày. Không đủ để truy đuổi. Chuyện này là do Hàn đại sư ủy thác, Tiêu Viêm tự nhiên cũng có chút để tâm, ân tình của vị Hàn đại sư này đối với cậu cũng không hề nhỏ. Ở một nơi khác, trong viện của Tiêu Huân Nhi. Lăng lão, đã điều tra xong chưa? Tiêu Huân Nhi ngồi trên ghế, tay ngọc xinh xắn chống cằm, mặt mang chút vẻ u sầu, hỏi Lăng Ảnh đang đứng một bên. Tiểu thư, đã điều tra xong, hai ngày trước, vị tứ phẩm luyện dược sư đó đã ủy thác cho Tiêu gia và gia liệt gia giết một người. Ồ, Tiêu Huân Nhi tỏ ra hứng thú. Nói kỹ hơn một chút. Lăng Ảnh gật đầu, nói tiếp, người này tên là Trương Khải Đào, dường như đã đắc tội với Hàn Lập kia. Hắn dùng đan dược tứ phẩm làm thù lao, ủy thác Tiêu gia và Gia Liệt gia lấy mạng hắn. Còn về việc đắc tội như thế nào thì không điều tra ra được. Tiêu Huân Nhi chau mày suy tư. Tiểu thư, có cần giúp Tiêu gia một tay không? Không, thân phận của chúng ta không nên bại lộ, Hàn Lập đó không đơn giản. Có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, rõ ràng cách cảnh giới ngũ phẩm luyện dược sư không xa. Chúng ta không biết hắn thiếu là truyền thừa, kinh nghiệm luyện thuốc hay là linh hồn lực. Nếu lúc này hắn đã có linh hồn lực của ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù là ngài tự mình ra tay, cũng có khả năng bị Hàn Lập đó phát hiện. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, không định dính vào chuyện này. Với thực lực của Lăng Ảnh và đặc tính của ám thuộc tính, trong trường hợp không ra tay, ngũ phẩm luyện dược sư không thể phát hiện ra điều khác thường. Nhưng nếu đã ra tay, sẽ không thể tránh khỏi có dao động đấu khí, với linh hồn lực của ngũ phẩm luyện dược sư, rất có thể sẽ phát hiện ra điều không đúng. Theo Tiêu Huân Nhi, đã là Hàn Lập ủy thác cho Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc tìm kiếm Trương Khải Đào, thì khó đảm bảo chính hắn sẽ không tự mình đi tìm. Nếu Lăng lão tìm được người, lúc ra tay, Hàn Lập kia cũng dựa vào tình báo của mình mà đến gần, rất có thể sẽ phát giác được dao động đấu khí của Lăng lão. Mặc dù khả năng này cực nhỏ, nhưng Tiêu Huân Nhi không định mạo hiểm. Nàng đến Tiêu gia này là có một việc cực kỳ quan trọng phải làm. Vì vậy mà bại lộ tung tích thì không đáng. Một nơi khác, bên trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi đang cầm trên tay thông tin vừa nhận được. Hai ngày nay, Tiêu gia và Gia Liệt gia đều có động thái không nhỏ. Dù là Nhã Phi cũng không thể không thừa nhận, hai gia tộc này có thế lực không hề kém ở thành Ô Thản, nàng tự nhiên phải chú ý nhiều hơn. Lính đánh thuê. Nhã Phi nhìn thông tin trước mắt, thoáng một tia suy tư. Tại sao hai nhà này lại gần như đồng thời tiếp xúc với lính đánh thuê? Còn có thông tin gì nữa không? Nhã Phi đặt cuộn da dê trên tay xuống, hỏi. Một thuộc hạ đang đứng trước mặt Nhã Phi, đáp, hai nhà này dường như đang hỏi thăm tin tức gì đó từ các lính đánh thuê ở thành Ô Thản. Hình như có liên quan đến một người tên là Trương Khải Đào. Nhưng nguyên nhân tìm hắn thì người của hai nhà đều không tiết lộ. Nhã Phi nghe vậy gật đầu. Lính đánh thuê đối với việc mua bán thông tin cũng không hề bài xích. Chỉ cần có đủ kim tệ, dù trước đó có thu phí bịt miệng đi nữa thì sao, chẳng phải vẫn bị họ nghe ngóng được sao? Nhã Phi lười biếng ngã người trên ghế sofa, xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu. Nhưng mà, hai nhà này không tiết lộ nguyên nhân hỏi thăm với lính đánh thuê, cũng đành chịu. Nhã Phi nheo mắt lại, có nên tham gia vào không? Nguyên nhân có thể khiến hai nhà này đồng thời xuất động rất ít. Theo Nhã Phi, rất có thể trên tay Trương Khải Đào này có thứ gì đó, một bảo bối khiến người ta động lòng, và hai nhà này đã có được tin tức. Nhã Phi sau này có thể trở thành Kim Chi nữ hoàng, đầu óc tự nhiên không phải dạng vừa, suy đoán của nàng đã rất gần sự thật. Dù sao bây giờ Trương Khải Đào cũng chẳng khác nào một viên đan dược tứ phẩm di động, không phải là đại bảo bối thì là gì. Suy nghĩ một hồi, Nhã Phi đã có chủ ý, nàng từ trong nạp giới lấy ra một túi đầy kim tệ, ném cho thuộc hạ trước mặt. Bất kỳ gia tộc nào cũng không thể vững như bàn thạch, chắc chắn sẽ có kẻ ăn cây táo rào cây sung, ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy. Đi đi, một ngày, ta muốn biết động cơ của Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc. Thuộc hạ nhận lấy cái túi, lòng mừng rỡ, vội vàng nói, vâng. Thuộc hạ rời khỏi phòng, ước lượng cái túi, niềm vui càng lớn. Số kim tệ này hiển nhiên là dùng để hối lộ người của hai nhà kia, và nếu có dư, dĩ nhiên sẽ thuộc về hắn. Hắn rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trong lòng tràn đầy động lực. Nhã Phi đi đến bên cửa sổ, mở ra, ngẩng đầu ngắm trăng. Tên thuộc hạ này đang nghĩ gì, sao nàng lại không biết? Nàng muốn chính là hiệu quả này, không cho chút lợi lộc, người bên dưới làm sao có thể tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc. Tại Tiêu gia. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, dường như nghĩ ra được ý kiến gì đó hay ho. Phụ thân, con có một ý này, nói không chừng có thể giúp được. Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Chính mình và ba vị trưởng lão đã bàn bạc lâu như vậy mà vẫn không nghĩ ra cách, Viêm Nhi nhanh như vậy đã có biện pháp rồi sao? Tiêu Chiến ôm tâm thái còn nước còn tát, nói với Tiêu Viêm, nói thử xem. Vì Trương Khải Đào này là một lính đánh thuê, vậy hắn tất nhiên sẽ phải tiếp tế vật tư. Mà ở thành Ô Thản này, muốn mua vật tư, hắn chắc chắn sẽ đến phường thị. Tiêu Viêm nói ra suy nghĩ của mình. Mắt Tiêu Chiến sáng rực, đúng vậy, phường thị. Bây giờ các phường thị đều nằm trong tay Tiêu gia và Gia Liệt gia bọn họ, chỉ cần mấy ngày nay, phái thêm một ít nhân thủ đến các phường thị, lo gì không tìm ra dấu vết của Trương Khải Đào. Cách này dễ hơn nhiều so với việc phái người đi tìm kiếm vô định trong ma thú sơn mạch hai ngày qua. Nhưng ngay lập tức, Tiêu Chiến lại nhíu mày. Biện pháp này rất hay, còn lại 5 ngày, chỉ cần Trương Khải Đào xuất hiện ở phường thị, thì nhất định sẽ bị họ tóm được. Nhưng có một vấn đề, dù có thể tìm được Trương Khải Đào ở phường thị, lại không thể đảm bảo hắn sẽ xuất hiện ở phường thị nào. Nếu hắn chạy đến phường thị của Gia Liệt gia tộc thì sao? Chẳng phải viên đan dược tứ phẩm kia sẽ mất sao? Tiêu Chiến nhíu mày, nói ra nỗi lo của mình cho Tiêu Viêm. Đan dược. Tiêu Viêm nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến, nhếch miệng cười, nói ra hai chữ. Tiêu Chiến, trong mắt tinh quang đại phóng. Đúng vậy, đan dược. Phường thị của Tiêu gia bọn họ có thuốc chữa thương nhất phẩm của Hàn đại sư. Trương Khải Đào kia là cường giả đấu sư, chắc chắn sẽ không keo kiệt chút tiền tài đó mà đi mua những loại dược thảo kém chất lượng do các dược sư khác bào chế. Hắn nhất định sẽ đến mua thuốc chữa thương nhất phẩm đặc hữu của phường thị Tiêu gia. Tuyệt vời. Tiêu Chiến vỗ tay khen hay, con trai ta dù đấu khí tiêu tan, cũng không phải hạng tầm thường. Thấy vậy, Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có thể giúp được một tay, trong lòng cậu cũng tràn ngập cảm giác mãn nguyện, điều này khiến cậu không đến nỗi cho rằng mình chỉ là một tên phế vật ăn không ngồi rồi, một con mọc gạo. Phụ thân, không chỉ vậy. Trong khoảng thời gian này, chúng ta còn có thể tập trung bán đan dược ở một phường thị duy nhất, như vậy nhân lực sẽ càng tập trung, càng dễ bắt được hắn hơn. Tiêu Chiến vuốt râu, gật đầu. Viêm Nhi nói không sai. Tiêu gia bọn họ chỉ cần tuyên bố ra ngoài rằng gần đây đan dược khan hiếm, thu hồi đan dược ở các phường thị khác về, tập trung bán ở một phường thị duy nhất, như vậy Trương Khải Đào kia chính là cá trong chậu. Sau khi tiếp quản phường thị của Áo Ba gia tộc, số lượng phường thị của Tiêu gia đã có hơn 10 cái. Các phường thị này cách nhau khá xa, nếu mỗi nơi đều điều động nhân thủ thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu người, dù phát hiện dấu vết cũng có khả năng để hắn chạy thoát. Nhưng chỉ có một phường thị thì lại khác, không nói đâu xa, chỉ cần chính ông cộng thêm ba vị trưởng lão Tiêu gia, Trương Khải Đào kia dù có mọc cánh cũng khó thoát. Viêm Nhi, lần này con thật sự đã giúp rất nhiều. Tiêu Chiến cười ha hả, vui sướng nói với Tiêu Viêm. Có thể giúp được phụ thân là tốt rồi. Tiêu Chiến nhận được biện pháp từ Tiêu Viêm, không chần chừ nữa, vội vàng gọi ba vị trưởng lão ra, lại họp bàn trong đại sảnh. Ở một nơi khác, trong Gia Liệt gia tộc, Gia Liệt Tất và một người đàn ông trung niên hói đầu đang ngồi đối diện nhau trong đại sảnh. Người này tên là Trần Thổ Cường, là trùm vũ khí của thành Ô Thản, chiếm thị phần tiêu thụ vũ khí lớn nhất trong thành. Ha ha, Trần tiên sinh đã lâu không gặp. Gia Liệt Tất tỏ ra khách sáo, cười ha hả nói. Trần Thổ Cường nhíu mày, vô sự bất đăng tam bảo điện, Gia Liệt Tất này hôm nay tìm mình đến đây, có ý đồ gì? Trần Thổ Cường trong lòng có chút lẩm bẩm, không rõ ý của Gia Liệt Tất. Hắn ở thành Ô Thản tuy cũng là một nhân vật, nhưng so với thế lực của Gia Liệt gia tộc, vẫn còn chênh lệch rất xa. Chênh lệch rõ rệt nhất là thực lực, thế lực của hắn, người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi bát tinh đấu sư mà thôi. Mặc dù không biết Gia Liệt Tất trong hồ lô muốn làm gì, nhưng Trần Thổ Cường vẫn nở một nụ cười. Giả lả là kỹ năng cần thiết của người trưởng thành, nhất là trước mặt người mạnh hơn mình đúng vậy a. Không ngờ hôm nay may mắn được đến Gia Liệt gia làm khách, cũng là nhờ phúc của ngài. Hai người hàn huyên một hồi, Gia Liệt Tất bắt đầu vào vấn đề chính. Trần tiên sinh, lần này mời ngài đến, là có một chuyện muốn nhờ. Gia Liệt Tất nói với Trần Thổ Cường. Trần Thổ Cường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ra là muốn hắn giúp đỡ, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ lung tung, cứ tưởng Gia Liệt Tất này vì việc kinh doanh ở phường thị sa sút mà để ý đến việc tiêu thụ vũ khí của hắn. Dễ nói, ngài cứ nói. Trần Thổ Cường gật đầu, nghĩ thông suốt sự việc, hắn cũng thả lỏng hơn. Gia Liệt Tất thấy Trần Thổ Cường này dễ nói chuyện như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Kẻ này, hắn không coi vào mắt, nhưng chuyện này không có sự phối hợp của hắn thì thật sự không dễ làm. Vậy ta nói thẳng. Không biết Trần tiên sinh có biết một người tên là Trương Khải Đào không? Kẻ này tu vi đấu sư, tiễn pháp cao siêu, có một con mắt giả. Trần Thổ Cường nghe vậy sững sờ, người này hắn thật sự có ấn tượng. Các loại vũ khí khác, chỉ cần không hư hỏng quá nặng thì có thể dùng rất lâu. Nhưng duy chỉ có cung tên, ám khí lại khác, nhất là trong ma thú sơn mạch, bắn ra rồi thì khó mà thu về được. Vì vậy hao tổn rất nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại cần phải mua một lô mới. Trương Khải Đào này chính là khách quen của hắn. Kẻ này dường như nắm giữ một môn đấu kỹ cung tiễn huyền giai. Muốn thi triển môn đấu kỹ này, mũi tên tầm thường không thể chịu nổi đấu khí rót vào, sẽ khiến mũi tên nổ tung ngay lập tức. Cũng vì vậy, Trương Khải Đào đã hợp tác với tiệm vũ khí của hắn, cứ cách một khoảng thời gian lại đặt là một lô cung tên đặc chế để thi triển môn đấu kỹ kia. Doanh thu hàng tháng của tiệm vũ khí, Trương Khải Đào này đóng góp không ít, tự nhiên bị hắn ghi nhớ. À, người này ta biết, hắn thực lực mạnh mẽ, trong giới lính đánh thuê cũng có tiếng tăm. Thường xuyên đến chỗ ta mua tên, không biết Gia Liệt tộc trưởng tìm hắn có chuyện gì. Trần Thổ Cường trả lời thật. Gia Liệt Tất nghe vậy thì mừng rỡ. Quả nhiên, đúng như hắn dự liệu, Một đấu sư tiễn thuật cao siêu được hàng đại sư chỉ đích danh, cả đầu trọc này nhất định sẽ có ấn tượng. Cung thủ tiêu hao tên rất lớn, trong thành Ô Thản này, có thể thỏa mãn nhu cầu của một cung thủ cấp đấu sư, cũng chỉ có gã đầu trọc này. Gia Liệt Tất hài lòng gật đầu. Ngươi có biết, ta tại sao muốn tìm người này không? Xin lắng tai nghe. Trần Thổ Cường có chút tò mò, theo bản năng sờ lên cái đầu trọc của mình. Gia Liệt Tất nhìn Trần Thổ Cường đầy ẩn ý, kẻ này đắc tội hàng đại sư, sống không lâu đâu. Trần Thổ Cường nghe vậy, toát mồ hôi lạnh. Lại là tứ phẩm luyện dược sư hàng lập đó muốn mạng hắn. Tâm tư Trần Thổ Cường hoạt động nhanh chóng. Gia Liệt Tất này tại sao lại đặc biệt chỉ ra chuyện này, đang gõ đầu hắn sao? Hay là, đang ra oai phủ đầu? Tiện thể cho cuộc đàm phán sau này. Nghĩ đến đây, Trần Thổ Cường trong lòng đã chắc chắn, hiểu được dụng ý của Gia Liệt Tất. Gia Liệt tộc trưởng, muốn ta cung cấp hành tung của người này. Đúng là người thông minh. Gia Liệt Tất trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, cả đầu trọc này có thể tay trắng dựng nghiệp, gần như lũng đoạn việc kinh doanh vũ khí ở thành Ô Thản, rõ ràng không phải kẻ ngu dốt. Không sai, ta và Tiêu gia đều nhận được chỉ lệnh của hàng đại sư, kẻ này hẳn phải chết, Trần tiên sinh tốt nhất đừng có quan hệ quá lớn với hắn. Trần Thổ Cường lau mồ hôi lạnh, đa tạ Gia Liệt tộc trưởng nhắc nhở. Hành tung của người này ta cũng không rõ lắm. Nhưng hắn thường cách khoảng 7 ngày sẽ đến cửa hàng của ta mua tên. Một thời gian trước, hắn có đặt là một lô tên đặc chế ở chỗ ta, tính thời gian thì còn 3 ngày nữa là đến lúc giao hàng. Gia Liệt Tất siết chặt nắm đấm, nhếch miệng cười, kiệt kiệt kiệt. Nhất định phải giành trước Tiêu gia, bắt được kẻ này. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, sóng ngầm trong thành Ô Thản đang cuộn trào. Một người đàn ông thân hình cường tráng, đeo một miếng bịt mắt màu đen, đang đi vào trong thành Ô Thản. Người này đeo một cây cung, bên hông còn có một bao đựng tên, bên trong chứa khoảng 10 mũi tên. Người này chính là Trương Khải Đào mà Tiêu gia và Gia Liệt gia đã tìm kiếm suốt thời gian qua. Trương Khải Đào ước lượng túi tiền trên tay, đây là tiền hắn dùng để mua sắm vật tư hôm nay. Tên trên tay hắn và thuốc chữa thương đều đã gần hết, lần này vào thành, hắn phải mua một đợt lớn. Trương Khải Đào dự định đến tiệm vũ khí của Trần Thổ Cường trước. Tiệm vũ khí này cách một phường thị của Tiêu gia không xa, đến lúc đó có thể thuận tiện mua một ít thuốc chữa thương. Nghĩ đến đan dược, Trương Khải Đào theo bản năng sờ lên con mắt giả của mình. Con mắt này, bị một con ma thú cấp 2 mổ mù, khiến hắn canh cánh trong lòng. Nghĩ đến sự thần kỳ của đan dược, Trương Khải Đào liếm môi, có lẽ hàng lập đại sư kia có cách khiến con mắt giả của hắn sáng lại cũng không chừng. Hắn nhìn túi tiền trên tay, cười khổ, chút tiền này của hắn, sao có thể mời được tứ phẩm luyện dược sư. Thực lực hắn mạnh mẽ, có thể săn được ma thú không tồi, hơn nữa chưa từng kết đội, không cần chia chiến lợi phẩm cho người khác, nhưng trong tay cũng không giàu có. Hắn tiêu hao cũng rất lớn, tài nguyên cung cấp cho tu luyện của đấu sư, ở thành Ô Thản này giá cả bị đẩy lên rất cao, thường chỉ mua một chút, trong tay hắn đã không còn tiền. Trương Khải Đào đi dọc đường, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Bầu không khí không đúng. Trương Khải Đào híp mắt, con đường này trước đây người đông như mắc cửi, hàng rong đầy rẫy, luôn có tiếng rao hàng. Nhưng hôm nay lại khác, bốn phía có chút yên tĩnh, hơn nữa không có bao nhiêu chủ quán nhỏ ra bày hàng. Trương Khải Đào nhíu mày, thành Ô Thản này e là sắp có chuyện gì xảy ra. Trương Khải Đào chặn một người đi đường, hỏi, gần đây, thành Ô Thản có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Ngươi có bệnh không? Người qua đường mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, không muốn trả lời câu hỏi của hắn, định trực tiếp rời đi. Nói hay không? Trương Khải Đào khí tức bộc phát, đấu khí hóa xa. Cường giả đấu sư. Người qua đường hai chân run rẩy, hắn chỉ là một tam tinh đấu giả, sao là đối thủ của đấu sư? Ta nói. Gần đây trong thành Ô Thản có thể gọi là đại sự, chắc có hai chuyện. Nói. Trương Khải Đào lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi khí tức, sa y đấu khí bám trên người hắn cũng biến mất. Thấy vậy, người qua đường thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, gần đây, hai đại gia tộc còn lại trong thành Ô Thản dường như lại có động thái. Nhân thủ triệu tập thường xuyên, nghe nói còn phái người tiếp xúc với các lính đánh thuê. Nghe tin đồn, có thể hai nhà này không chừng lúc nào đó lại muốn sống mái với nhau. Trương Khải Đào trên mặt thoáng qua một tia suy tư. Mấy đại gia tộc này đúng là biết chơi, vừa mới mất đi một áo ba gia tộc, bây giờ lại bắt đầu tập hợp lính đánh thuê muốn diệt đi đối phương. Đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Trương Khải Đào có chút hả hê. Loại người xuất thân nghèo khó như hắn, đối với những thế lực gia tộc đó tự nhiên có chút thù ghét, tự nhiên không muốn thấy họ tốt hơn. Vậy chuyện thứ hai thì sao? Trương Khải Đào ánh mắt hung ác, hỏi người qua đường. Người qua đường lại bị ánh mắt của Trương Khải Đào dọa cho một phen, vội vàng nói, chuyện thứ hai này là liên quan đến việc mua bán thuốc chữa thương của Tiêu gia. Liên quan đến thuốc chữa thương. Trương Khải Đào nhíu mày chặt hơn. thuốc chữa thương của Tiêu gia, đó chính là đan dược nhất phẩm thực sự, không phải những loại thuốc cầm máu chất lượng kém có thể so sánh. Chẳng lẽ thuốc chữa thương của Tiêu gia đã ngừng bán? Tiêu gia gần đây cung ứng thuốc chữa thương khan hiếm, bây giờ chỉ có phường thị ở góc Đông Bắc, gần Tiêu gia mới có bán. Người qua đường nói. Nghe vậy, Trương Khải Đào thở phào nhẹ nhõm. Còn có là tốt rồi, cùng lắm thì chen chút một chút, hoặc là cướp lấy từ tay người đã mua được. Trương Khải Đào trong mắt lóe lên một tia cười nham hiểm. Được rồi, ngươi có thể đi. Người qua đường vội vàng bước nhanh rời đi. Trương Khải Đào nhìn con đường phía trước, cười lạnh một tiếng, cầm cây cung sau lưng lên tay, lại rút ra một mũi tên từ bên hông. Nhắm, bắn. Mũi tên trúng vào đùi người đi đường, một tiếng hét thảm vang lên. Trương Khải Đào lạnh lùng hừ một tiếng, đặt cây cung lại sau lưng, đi về phía tiệm vũ khí. Kẻ dũng cảm khi phẫn nộ sẽ rút đao hướng về kẻ mạnh hơn, còn kẻ hèn nhát thì ngược lại, chỉ dám rút giận lên người yếu thế hơn mình. Trương Khải Đào trong lòng thoáng hiểu ra, khó trách trên con đường này không có bao nhiêu người. Con đường này thông đến một phường thị của Tiêu gia, trước đây lưu lượng người rất đông. Bây giờ không có đan dược bán, ít người cũng rất bình thường. Những gánh hàng trong đó, hẳn là cũng đã dời đến góc Đông Bắc mà người qua đường kia nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Khải Đào trong lòng thả lỏng. Còn về việc hai đại gia tộc sống mái với nhau cũng không liên quan đến hắn, hắn và hai gia tộc đó không có quan hệ gì. Chỉ cần không bị cuốn vào, trừ phi có cường giả cấp đại đấu sư ra tay với hắn, bằng không hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, ha ha. Trương Khải Đào đi một lát, liền đến trước cửa tiệm vũ khí. Có người, rất nhiều người. Lông mày Trương Khải Đào lại nhíu lại, suy tư một lúc, lại thả lỏng. Cũng phải, gần đây vì chuyện của Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc, tình thế trong thành Ô Thản căng thẳng, ông chủ tiệm vũ khí này bố trí thêm ít nhân thủ để bảo vệ cửa hàng của mình cũng là chuyện bình thường. Dù sao ai cũng không muốn bị vạ lây. Trương Khải Đào nghĩ như vậy, cảm thấy gần đây thần kinh mình có chút quá căng thẳng. Lắc đầu, cẩn thận một chút cũng tốt. Chỉ là hắn không nhìn thấy, ở một góc tối không dễ thấy, Gia Liệt Tất đang nhếch miệng cười, con mồi đến rồi. Gia Liệt Tất ra hiệu, để những người mai phục xung quanh chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nay hắn đã nói chuyện với Đầu Trọc Cường, hai người hợp tác, bố trí nhân thủ ở đây mai phục, sau khi thành công, đan dược tứ phẩm sẽ thuộc về hắn. Còn hắn thì cần phải giới thiệu Đầu Trọc Cường cho Hàn đại sư. Đi vào tiệm vũ khí, Trương Khải Đào hô một tiếng, trưởng quỷ. Ai, ngươi đến rồi. Trần Thổ Cường cười nói với Trương Khải Đào, nhưng trong mắt hắn thoáng qua một tia nóng rực không dễ phát hiện. Là đến lấy tên à, ngươi ngồi đây một lát, chờ một chút, ta liền cho người mang ra cho ngươi. Trần Thổ Cường rất nhiệt tình, vẫy tay, liếc mắt với một gã sai vặt dường như đang làm việc vặt. Đi đi. Gã sai vặt hiểu ý cười, vâng. Gã sai vặt ra khỏi cửa sau, Trần Thổ Cường mời Trương Khải Đào ngồi xuống. Ngồi. Sau khi Trương Khải Đào ngồi xuống, Trần Thổ Cường lấy ra một ấm trà, tự mình rót trà cho hắn. Trương Khải Đào lúc này cảm thấy có chút kỳ quái, cả đầu trọc này sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy. Sau đó hắn lại bắt đầu liên tưởng. Hắn muốn lôi kéo ta. Trương Khải Đào thầm gật đầu, càng nghĩ càng thấy đúng. Không sai, hắn là cường giả bát tinh đấu sư, trong thành Ô Thản này, tu vi cao hơn hắn chỉ có các cao tầng của các thế lực lớn và một vài cửu tinh đấu sư. Dưới tình thế này, cả đầu trọc này chắc chắn muốn lôi kéo hắn. Trương Khải Đào lại tự giễu cười, khoảng thời gian này thật có chút đa nghi. Mời. Ngay lúc Trương Khải Đào đang suy tư, Trần Thổ Cường cười tủm tỉm đưa chén trà cho hắn. Trương Khải Đào nhận lấy chén trà, lại chỉ nhẹ nhàng đặt xuống, không hề uống. Không bằng thử xem, đây là trà thượng hạng nhập khẩu từ Xuất Vân Đế quốc đấy. Thấy thế, Trần Thổ Cường cười tủm tỉm nói, ra vẻ vô hại. Không được, ta không thích uống trà. A, à, không bằng thử xem, thử đồ mới. Nụ cười trên mặt Trần Thổ Cường không giảm. Không được, đa tạ trưởng quỹ hảo ý, Trương Khải Đào lại từ chối. Trần Thổ Cường cũng không ép buộc. Quá tam ba bận. Chỉ là tiếc cho lá trà nhập khẩu từ Xuất Vân Đế quốc này. Thứ này dù là ma thú tam giai uống vào cũng phải độc phát thân vong ngay lập tức nhưng cũng không sao, họ còn có chiêu sau. Trương Khải Đào suy nghĩ xuất thần. Trước đây, hắn có một cô gái yêu nhau, chỉ là có một ngày, một thiếu gia từ đế đô đến. Hắn để ý cô gái, dùng thuốc mê làm cô gái mê man. Thuốc mê đó chính là ở dạng nước trà, bị cô gái uống hết. Chuyện xảy ra sau đó, chắc không cần nói nhiều. Cô gái đó đến tìm hắn khóc lóc, hắn liền dẫn cô gái đi tìm thiếu gia đó tính sổ. Nhưng bên cạnh thiếu gia đó lại có một cường giả cấp đại đấu sư. Sau đó ngay trước mặt Trương Khải Đào, cô gái đó bị sao nữa, cô gái tự sát. Hắn cũng biến thành kẻ chỉ có thể trút giận lên người yếu hơn. Từ đó hắn không bao giờ uống trà do người khác đưa nữa. Trương Khải Đào hoàng hồn, nhíu mày. Trưởng quỷ, gã sai vặt kia sao còn chưa về? Thời gian này có chút không đúng, chỉ có vài mũi tên thôi, cũng không phải thứ gì nặng nề. Trần Thổ Cường nhấp một ngụm trà, hắn đã sớm uống thuốc giải, sẽ không trúng độc. Hắn cười làm lành, đúng vậy, gã sai vặt này cũng không biết sao hôm nay lại chậm như vậy, ngài chờ ta một lát, ta tự mình đi xem sao. Nói rồi, Trần Thổ Cường lập tức đứng dậy, như thể thật sự định đi dạy dỗ tên thuộc hạ lười biếng. Trương Khải Đào cũng không nói gì, thái độ của trưởng quỷ này đã coi như là tốt. Vừa rồi lúc hắn đến, mơ hồ cảm nhận được rất nhiều người, tiệm vũ khí này cũng có cường giả đấu sư tọa trấn. Không phải người qua đường yếu ớt không có bối cảnh trên đường, có thể tùy ý bắt nạt, hắn cũng không tiện phát tác. Trần Thổ Cường bước chân không nhanh không chậm, đi đến sau lưng Trương Khải Đào, lại đột nhiên quay người, lập tức ra tay. Băng Sơn Chưởng. Trần Thổ Cường là ông chủ tiệm vũ khí này, bình thường sống an nhàn sung sướng, có một đám hộ vệ bảo vệ. Nhưng dù sao hắn cũng nắm giữ một phương thế lực, có đủ tiền tài thu mua tài nguyên để tu luyện. Vì vậy hắn cũng có tu vi nhị tinh đấu sư. Trương Khải Đào trong lòng hơi giật mình, lông tơ dựng đứng, cảm nhận được tiếng xé gió từ sau lưng, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu mài dũa ở ma thú sơn mạch, hắn vô thức né sang một bên. Trương Khải Đào ngã xuống đất, một vòng xoay người đứng thẳng dậy, áo nửa trên đã bị rách, một mùi máu tanh tràn ngập trong phòng. Mặc dù vừa rồi hắn né tránh kịp thời, nhưng vẫn bị trúng đòn, nhưng may là chỉ rách lớp da, không ảnh hưởng đến chiến lực. Trương Khải Đào ánh mắt âm trầm, ngón tay chỉ vào Trần Thổ Cường, lớn tiếng giận dữ, ngươi có ý gì? Ngay lúc Trương Khải Đào vừa dứt lời, lại một luồng chưởng phong từ bên cạnh truyền đến. Phong hình chưởng. Trương Khải Đào gân xanh nổi lên trên mặt, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng sợ. Đại đấu sư. Tuyệt đối là cường giả cấp đại đấu sư. Cường giả như vậy sao lại mai phục ở nơi quỷ quái này, còn muốn động thủ với ta? Trương Khải Đào không kịp suy nghĩ nhiều, dùng hết sức bình sinh, cố gắng né tránh một chưởng này. Nhưng gia liệt tất không giống như Trần Thổ Cường, là cường giả cấp đại đấu sư, lại là đấu giả thuộc tính phong, tốc độ của hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Dù cho Trương Khải Đào sau khi bị Trần Thổ Cường tập kích, đã căng thẳng thần kinh trở lại, cũng chỉ có thể tránh được yếu hại, căn bản không thể hoàn toàn né tránh. Trương Khải Đào cắn môi, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đấu khí hóa sa. Huyền giáp. Một lớp sa y đấu khí hiện ra trên người Trương Khải Đào, lại thêm một luồng đấu khí ngưng kết thành một thứ như khô giáp, bao phủ nửa người trên của hắn. Oanh. Theo một tiếng vang lớn, Trương Khải Đào bị gia liệt tất đánh bay ra ngoài, đập vào tường tạo thành một lỗ thủng rồi ngã xuống đất. Trương Khải Đào gắng sức bò dậy từ dưới đất, khô giáp trên người và sa y đấu khí hoàn toàn tan biến. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm người trước mặt. Gia liệt tất. Trương Khải Đào ở thành Ô Thản cũng coi như là một nhân vật, từng tham gia đấu giá ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, có duyên gặp gia liệt tất một lần. Chết tiệt, tên ngốc này sao lại xuất hiện ở đây, không phải hắn đang bận lôi kéo lính đánh thuê để sống mái với Tiêu gia sao? Trương Khải Đào trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Vừa rồi nếu không phải có sa y đấu khí và đấu kỹ hoàng giai cao cấp huyền giáp bảo vệ, hắn dù may mắn sống sót cũng đã mất đi khả năng chiến đấu. Trương Khải Đào gượng ra một nụ cười khó coi, chắp tay với gia liệt tất. Gia liệt tộc trưởng, không biết ở đây có hiểu lầm gì không? Gia liệt tất âm trầm cười. Hiểu lầm? Không có hiểu lầm gì cả, hôm nay ta đến đây, chính là vì ngươi. Trương Khải Đào trong lòng nhảy một cái, những người mà hắn cảm nhận được lúc trước, bây giờ đã từ trong bóng tối đi ra, bao vây lấy hắn, chặn hết mọi đường lui. Chết tiệt! Cả sai vặt kia căn bản không phải đi lấy tên, hắn là đi mật báo, gọi người đến vây quanh hắn. Lão trưởng quỷ đầu trọc kia khách khí như vậy, cũng là để kéo dài thời gian, để có thể chặn hết mọi đường lui. Hắn bây giờ đã là cá trong chậu. Trương Khải Đào theo bản năng sờ lên bao đựng tên bên hông. Không được, khoảng cách này, e rằng hắn vừa mới dương cung, gia liệt tất đã vọt đến trước mặt hắn. Lúc này Trương Khải Đào trong lòng thoáng qua một tia bất lực, hít sâu một hơi, kín đáo lấy ra một viên đan dược từ một ngăn nhỏ trong bao đựng tên, nắm trong tay. Gia liệt tộc trưởng muốn gì? Công pháp, đấu kỹ, ta có thể giao hết tất cả cho ngài, bao gồm cả đấu kỹ huyền giai cấp thấp huyền một tiễn của ta. Tha cho ta còn có thể vì gia liệt gia tộc mà cống hiến hết mình. Người sống giá trị tuyệt đối lớn hơn người chết. Trương Khải Đào lớn tiếng, cố gắng thuyết phục gia liệt tất tha cho hắn một lần. A, gia liệt tất âm trầm cười. Không, ngươi chết, đối với ta giá trị càng lớn. Gia liệt tất nhìn Trương Khải Đào với ánh mắt nóng rực, như kẻ lưu manh nhìn mỹ nữ không mảnh vải che thân. Đan dược tứ phẩm A, một đấu sư thì tính là gì? Gia liệt tất đã nếm được mùi vị ngọt ngào. Viên tử tâm phá chứng đan mà hàng đại sư cho hắn trước đó, hắn đã sớm dùng rồi. Hắn hiện tại đã là lục tinh đại đấu sư. Trong khoảng thời gian này hắn đã hỏi thăm rõ ràng, tử tâm phá chướng đan có thể dùng 2 viên. Nếu hắn bắt được Trương Khải Đào trước mắt, chỉ cần thu thập đủ dược liệu, hoàn toàn có thể để Hàn đại sư luyện chế cho hắn thêm 1 viên nữa. Không. Gia Liệt Tất dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Tam Văn Thanh Linh Đan. Hắn muốn Tam Văn Thanh Linh Đan, 1 viên đan dược, đột phá 3 tinh, dù có thể gặp phải phản vệ cũng không sao. Cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Nếu đột phá thành công, hắn có thể trở thành cửu tinh đại đấu sư. Cố gắng nhẫn nhịn vài năm, hoặc nghĩ cách để Hàn đại sư luyện chế thêm vài viên đan dược, hắn có thể trở thành cường giả đấu linh. Gia Liệt Tất chìm đắm trong ảo tưởng của mình một lúc rồi mới hoàn hồn. Ta không cần ngươi vì Gia Liệt gia cống hiến, ngươi chỉ cần cho ta một thứ, ta liền rời khỏi đây, tha cho ngươi đi. Gia Liệt Tất cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, nảy sinh tâm lý mèo vờn chuột. Thứ gì? Trương Khải Đào cẩn thận hỏi. Cái đầu trên cổ ngươi. Gia Liệt Tất phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt, đồng thời vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Một luồng đấu khí vần quanh Gia Liệt Tất, dần dần ngưng kết thành hình, đấu khí hóa khải. Hắn từng bước một tiến về phía Trương Khải Đào. Trương Khải Đào suýt nữa cắn nát răng, lão già này đáng chết. Trương Khải Đào cảm nhận được thương thế trong người, nhìn Gia Liệt Tất đang áp sát, trong lòng nổi giận, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn nuốt viên đan dược trong tay, trên người Trương Khải Đào lập tức hiện ra một luồng khí tức bạo ngược. Luồng dao động đấu khí này. Gia Liệt Tất trong lòng thoáng qua một tia không ổn, thần sắc ngưng trọng, không dám lơ là nữa. Vèo một tiếng, hắn lao về phía Trương Khải Đào. Phong hình chưởng. Trương Khải Đào trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Hắn vừa nuốt viên đan dược chính là tam phẩm đan dược, bạo viêm đan. Đây là một loại đan dược liều mạng, có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, khiến một đấu sư trong thời gian ngắn nâng tu vi lên đến đại đấu sư. Nhưng thứ này có tác dụng phụ, một khi dược hiệu qua đi, tu vi của hắn không chỉ sẽ hạ xuống dưới đấu sư, mà căn cơ cũng sẽ hư tổn, cả đời không thể đột phá đến đại đấu sư. Nếu không phải gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn căn bản sẽ không nuốt thứ này. Trương Khải Đào nhìn Gia Liệt Tất đang lao tới, không chọn đối đầu trực diện. Gia Liệt Tất là đại đấu sư đã thành danh từ lâu, hắn chỉ mượn sức đan dược để tạm thời ở cảnh giới này, dù là một chọi một, hắn cũng không có chút phần thắng nào. Huống chi, gần đó còn có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Trương Khải Đào ánh mắt nhanh chóng lướt qua xung quanh, tìm được mắt xích yếu nhất, lao về phía đó. Trên người Trương Khải Đào hiện lên một luồng đấu khí hóa khải. Nhờ đan dược, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn sử dụng đấu khí hóa khải. Nhưng đấu khí trên người hắn phù phiếm, áo giáp đấu khí lấp lóe, rõ ràng không ổn định, khác biệt rõ ràng với Gia Liệt Tất. Trương Khải Đào lao vào đám người, đại đấu sư dù sao vẫn là đại đấu sư, dù là hàng pha ke thì cũng không phải là đám kiến hôi cấp đấu sư và đấu giả có thể ngăn cản. Trương Khải Đào như vào chỗ không người, trong nháy mắt đã giết 3 người, những người còn lại vẫn đang ngoan cường chống cự, không để hắn chạy thoát. Gia Liệt Tất tức giận, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, lại lao về phía Trương Khải Đào. Trương Khải Đào liếc nhìn Gia Liệt Tất, lạnh lùng hừ một tiếng. Phong hình chưởng. Gia Liệt Tất tới tới lui lui cũng chỉ có một chiêu này, cũng không có cách nào, ở nơi nhỏ bé như thành ô thẳng này, cũng không có nhiều đấu kỹ cao cấp cho hắn học. Trương Khải Đào hai tay kéo một người chắn sau lưng. Gia Liệt Tất trừng mắt muốn nứt, đó là một trưởng lão tu vi đấu sư của Gia Liệt tộc họ. Gia Liệt Tất không kịp thu hồi đấu khí, chỉ có thể một chưởng vỗ vào người trưởng lão này. Vị trưởng lão này tại chỗ tắt thở. Nhìn thấy cảnh này, Trương Khải Đào cười lạnh một tiếng. Lập tức quay người, trốn. Gia Liệt Tất tức giận, lập tức dẫn người đuổi theo. Chết tiệt. Vẫn là để hắn chạy thoát. Vị trưởng lão kia là người có tu vi cao nhất ở phương hướng đó, trừ hắn ra. Bây giờ bị chính hắn đánh chết, những người còn lại căn bản không đuổi kịp Trương Khải Đào, không có tác dụng ngăn cản. Khoan đã, phương hướng đó, hắn muốn chạy về phía phường thị của Tiêu gia. Gia Liệt Tất có chút tức tối, con mồi đến tay lại tự mình chạy đến chỗ đối thủ. Tên ngốc này nghĩ thế nào vậy, dù chạy đến đâu cũng là chết. Còn không bằng chết trong tay hắn. Gia Liệt Tất vận chuyển đấu khí, toàn lực truy đuổi Trương Khải Đào. Đột nhiên, một mũi tên bắn tới. Gia Liệt Tất dừng bước, tốc độ chậm lại, dịch người sang bên, né được mũi tên. Chết tiệt. Hắn tuy là thuộc tính phong, tốc độ nhanh hơn nhiều so với các thuộc tính khác, nhưng cũng không chịu nổi sự bắn lén bất thình lình của Trương Khải Đào này. Cứ như vậy một người đuổi, một người trốn. Hai người ngày càng gần phường thị của Tiêu gia. Trương Khải Đào trong lòng đắc ý, cho rằng mình sắp được cứu. Hắn có hai con đường sống. Một là Tiêu gia, một là Ma Thú Sơn Mạch. Mối quan hệ giữa Tiêu gia và Gia Liệt gia như nước với lửa. Nếu hắn đến Tiêu gia, cường giả của Tiêu gia nhất định sẽ ngăn cản Gia Liệt Tất. Còn chạy về phía Ma Thú Sơn Mạch thì là đánh cược vận may. Dựa vào địa hình của Ma Thú Sơn Mạch, hắn vẫn có một tia hy vọng cắt đuôi được Gia Liệt Tất. Nhưng ma thú sơn mạch cũng không an toàn, có thể hắn vừa cắt đuôi được Gia Liệt Tất, dây sau đã bị ma thú nuốt vào bụng. Không bằng trước hết chạy về phía Tiêu gia cho chắc chắn. Gần rồi, gần hơn nữa. Trương Khải Đào nhìn thấy phường thị của Tiêu gia trước mắt, nhìn thấy số lượng lớn thủ vệ, trong lòng không kìm được vui mừng. Gia Liệt Tất, ngươi chờ đó. Chờ ta lần này thoát chết, xem ta làm sao trả thù Gia Liệt gia tộc các ngươi. Ta dù cả đời không đột phá được đại đấu sư, thì cũng là cường giả bát tinh đấu sư, không đối phó được ngươi, đối phó những người khác còn không đơn giản sao. Nghĩ như vậy, Trương Khải Đào lại cùng Gia Liệt Tất đấu thêm một hồi, một lát sau, hai người đã tiến vào phường thị của Tiêu gia. Lúc này, hai luồng khí tức mạnh mẽ từ phường thị bộc phát. Là Tiêu Chiến và Đại Trưởng Lão. Cảm nhận được hai luồng khí tức này, Trương Khải Đào mừng như điên. Xin Tiêu gia giúp ta nguyện vì Tiêu gia cống hiến hết mình. Dường như nghe được lời cầu cứu của hắn, Tiêu Chiến và Đại Trưởng Lão liếc nhau, lập tức lao về phía họ. Trương Khải Đào vui mừng không xiết, ha ha ha, quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Sư Sơn Liệt. Ngay lúc Trương Khải Đào đang vui mừng, một luồng đấu khí khá mạnh mẽ đánh vào người hắn. Hắn cảm thấy cơ thể truyền đến cơn đau kịch liệt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại sao? Trương Khải Đào ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang lao đến trước mặt. Chỉ thấy trên mặt Tiêu Chiến cũng giống như hắn lúc trước, mang theo vẻ vui mừng, còn có một cảm giác nhặt được của hời. Vì không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ ra tay với mình, hắn không hề phòng bị. Lại thêm hắn đã sớm bị thương nặng, trong lúc giằng co với Gia Liệt Tất, thương thế càng thêm trầm trọng. Một chiêu Sư Sơn Liệt toàn lực của Tiêu Chiến đã lấy mạng hắn. Hắn đến chết cũng không biết, tại sao cả Tiêu gia và Gia Liệt gia đều muốn mạng hắn. Tiêu Chiến nắm lấy thi thể của Trương Khải Đào, nhếch miệng cười, thật sự là nhặt được một món hời lớn. Kẻ này lại tự đưa đến cửa. Tiêu Chiến. Bỏ hắn xuống. Lúc này, Gia Liệt Tất cũng chạy tới, cố gắng đòi lại thi thể của Trương Khải Đào. Không đợi Tiêu Chiến nói, Đại Trưởng Lão đã cười lạnh một tiếng. Hừ, Gia Liệt tộc trưởng không phải đang đùa đấy chứ. Gia Liệt Tất có chút tức giận, nhưng bảo hắn cứ như vậy chấp tay nhường đan dược tứ phẩm cho người khác là không thể. Người này là ta phát hiện trước. Thì sao, ngươi phát hiện trước thì phải cho ngươi sao? Bây giờ hắn đang ở trong tay ta, ngươi có gan thì đến cướp đi. Tiêu Chiến xách thi thể Trương Khải Đào trong tay, một luồng khí tức mạnh mẽ từ người ông truyền ra. Bát tinh đại đấu sư. Mắt Gia Liệt Tất trừng lớn. Ngươi đột phá thành công. Hừ. Tiêu Chiến không trực diện trả lời câu hỏi của Gia Liệt Tất, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Mặt Gia Liệt Tất xanh một lúc, tím một lúc. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Thực lực tổng hợp của Tiêu gia vốn đã mạnh hơn Gia Liệt gia tộc một bậc, huống chi Tiêu Chiến này còn đột phá thành công, cao hơn hắn hai sao. Tiêu Chiến tu luyện công pháp là huyền giai trung cấp, còn hắn chỉ tu luyện công pháp huyền giai cấp thấp. Căn bản không có khả năng vượt cấp Tiêu Chiến. Gia Liệt Tất trong lòng thầm hận một tiếng, xám xịt rời đi. Nhìn thấy Gia Liệt Tất rời đi, Tiêu Chiến cũng không kìm được niềm vui trong lòng, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không sai, viên Tam Văn Thanh Linh Đan mà Tô Vân cho trước đó đã bị ông luyện hóa. Trong bốn người Tiêu gia, thực lực của ông cao nhất, đồng thời cũng trẻ tuổi nhất. Điều này cũng có nghĩa là, thiên phú của ông cao nhất, có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Bốn người họ cuối cùng đã thương nghị, giao viên Tam Văn Thanh Linh Đan đó cho ông dùng. Đương nhiên, trong đó có hay không việc ba vị trưởng lão sợ mình thiên phú không đủ, không những không đột phá thành công mà còn có thể bị phản vệ khiến thực lực thụt lùi, thì không ai biết tại một khách sạn cao tầng trong phường thị, Nhã Phi và một đám thuộc hạ đang ở đây. Nhã Phi nhìn xuống cảnh tượng dưới đất, trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Vị trí ở đây và vị trí Trương Khải Đào chạy đến cách nhau khá xa, căn bản không kịp ra tay. Tiếc thật. Nhã Phi thở dài. Về thôi. Hai ngày sau, Tô Vân đến Tiêu gia. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão Tiêu gia vẻ mặt háo hức. Nhìn thấy bộ dạng này của họ, Tô Vân trong lòng đã hiểu rõ, năng lực làm việc của Tiêu gia cũng không tệ. Tô Vân thầm gật đầu. Thế nào, xem bộ dạng của các vị là có thu hoạch rồi. Tô Vân cười nói. Nhờ phúc của ngài, Tiêu gia chúng tôi hai ngày trước đã phát hiện dấu vết của kẻ này, ngài xem. Tiêu Chiến nói, từ trong nạp giới lấy ra một cái túi màu đen, cùng lúc lấy ra, trong không gian tràn ngập mùi máu tanh. Tô Vân không mở ra, chỉ vận dụng công năng quét hình của hệ thống. Hệ thống, quét hình đồ vật trong túi đen này. Đinh, quét hình thành công. Tô Vân liếc nhìn thông tin mà hệ thống quét ra, trong lòng một trận khoái ý, không sai, chính là hắn. Đắc tội ta. Ha ha, ngươi có quả ngon để ăn rồi. Không tệ, không cần mở ra, chính là hắn. Tô Vân phất phất tay, để Tiêu Chiến cất cái túi đen lại. Ân. Bốn người Tiêu gia tại chỗ đều sững sờ, cái này cũng không cần kiểm tra sao? Tô Vân dường như biết họ đang nghĩ gì, không nói gì, chỉ nhìn sâu vào họ một cái. Theo hắn thấy, như vậy là đủ rồi. Có lúc, không cần giải thích quá nhiều, người thông minh sẽ tự mình nghĩ ra lý do. Bốn người liếc nhau, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng qua một chút lạnh lẽo. Chẳng lẽ 7 ngày này, Hàn đại sư đều âm thầm theo dõi họ? Hay là Hàn đại sư đã sớm tìm được Trương Khải Đào này? Chuyện này hoàn toàn chỉ là một bài kiểm tra đối với Tiêu gia và gia liệt gia tộc của họ. Nghĩ đến đây, bốn người cảm thấy da đầu tê dại, sau lưng phát lạnh. Chẳng lẽ, Trương Khải Đào kia thực ra chẳng có bất cứ quan hệ gì với Hàn đại sư, mà chỉ là một kẻ xui xẻo bị lôi ra làm bia đỡ đạn? Càng nghĩ như vậy, bọn họ lại càng cảm thấy kinh hãi. Tô Vân thấy sắc mặt của họ đã đoán già đoán non xong xuôi, bèn nghĩ đã đến lúc vào việc chính. Tiêu tộc trưởng. Có tại hạ, Hàn đại sư có chuyện gì à? Tiêu Chiến Hoàng Hồn, vội vàng đáp lời. Trước đây, ngài có từng nhắc đến việc có hai người con trai đang ở sa mạc tháp qua nhĩ phải không? Tô Vân hỏi Tiêu Chiến. Đúng vậy, ta có hai đứa con đang phiêu bạc ở sa mạc tháp qua nhĩ. Chúng nó đã lập ra một đoàn lính đánh thuê tên là Mạc Thiết, cũng coi như có chút danh tiếng. Tiêu Chiến gật đầu. Trước đây khi Hàn đại sư đến Tiêu gia, trong lúc nói chuyện phiếm, ông ta đã từng tự hào nhắc đến chuyện này. Tô Vân thầm cười trong lòng. Hắn đã ở thành Ô Thản này quá lâu, cũng nên ra ngoài xem xét một chút. Nhiều nhất là nửa năm nữa, hắn có thể đột phá đấu linh, với thực lực đó thì việc mưu đồ thanh liên địa tâm hỏa hoàn toàn đủ sức. Nước cờ đã bố trí ở Tiêu gia cũng đến lúc thu lưới rồi. Ta vừa nhận được tin tức từ tông môn. Nửa năm sau, trong môn sẽ có một thiên tài kiệt xuất đến sa mạc tháp qua nhĩ để rèn luyện. Hai người con của ngài cũng đang ở đó, không ngại thì cứ bảo chúng nó để ý một chút, kết giao với người này, đối với chúng nó cũng có lợi. Tô Vân làm bộ do dự một hồi, ra vẻ hoàn toàn vì muốn tốt cho họ mà nói với Tiêu Chiến. Hả? Tiêu Chiến trong lòng kinh hãi, vị Hàn đại sư này lại thuộc về một thế lực lớn. Đây là điều bọn họ chưa từng nghĩ tới. Trước đây bọn họ còn âm mưu giữ Hàn đại sư ở lại Tiêu gia làm trưởng lão khách khanh, xem ra chuyện này là không thể nào. Tiêu Chiến thầm than một tiếng, rồi lại nghĩ đến lời Tô Vân vừa nói, bèn hỏi, thiên tài trong tông môn của ngài. Xin hỏi có phải là đệ tử của ngài không ạ? Đệ tử của ta? Tô Vân làm bộ sững sờ, rồi cười khổ nói, ta cũng muốn lắm, nhưng ta không có tư cách dạy hắn. Nghe vậy, bốn người nhà họ Tiêu có mặt tại đó đều trừng lớn mắt. Không có tư cách dạy hắn. Một câu nói đơn giản này lại ẩn chứa lượng thông tin cực lớn. Hàn đại sư, một luyện dược sư tứ phẩm, đối với bọn họ đã là một tồn tại cao không thể với tới. Vậy mà bây giờ lại nói không dạy nổi một người trẻ tuổi. Thân phận và tài năng của người này, quả thật kinh khủng đến mức nào. Tô Vân dường như nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt họ, bèn chua xót cười nói, ha ha, ta nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười. Ở trong tông môn, ta cũng chỉ là một chấp sự ngoại môn mà thôi, địa vị thấp kém vô cùng. Thậm chí nếu không có trưởng lão trong môn đề bạt, ta còn không có tư cách nhập môn. Bốn người tại chỗ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chuyện này quả thực đã lật đổ tam quan của họ. Luyện dược sư tứ phẩm ở đế quốc Gia Mã này, dù đi đến đâu cũng là thượng khách. Vậy mà bây giờ lại tự nhận mình chỉ là một chấp sự ngoại môn, thậm chí nếu không có trưởng lão tương trợ, còn không vào nổi cửa. Đây là một thế lực đáng sợ đến nhường nào. Thôi, chuyện cũ không đáng nhắc lại. Ta nói những điều này, không phải để các ngươi nghe ta kể khổ. Tiêu Chiến và những người khác vội vàng nói không dám. Tô Vân xua tay, tỏ ý không để trong lòng, rồi tiếp tục chủ đề trước đó. Vị thiên tài kia, ở trong môn cũng rất có danh tiếng. Tư chất cực cao, không phải người tầm thường như ta có thể so sánh được. Chỉ cần một chút lợi lộc rò rỉ qua kẻ tay hắn thôi, cũng đủ để các con của ngài hưởng lợi cả đời. Tiêu Chiến trong lòng có dự cảm, chuyện này đối với hai đứa con của ông ta có lẽ là một cơ duyên to lớn. Hàn đại sư, không biết ngài có thể tiết lộ một chút thông tin về vị thiên tài này không ạ? Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vội vàng hỏi. Đương nhiên rồi, ta cũng đang có ý đó. Tô Vân mỉm cười đầy ẩn ý, cá đã cắn câu. Người này tên là Trương Tiểu Phàm, tuổi còn rất trẻ, năm nay thậm chí còn chưa đến 16 tuổi. Trong tay cầm một cây đoản côn màu đen, dung mạo bình thường nhưng thanh tú, rất dễ nhận ra. Còn về tu vi cảnh giới à, tu vi của thiên tài thì mỗi ngày một khác, nhiều năm trôi qua, nói thế nào cũng phải cao hơn các ngươi một đại cảnh giới rồi. Tô Vân suy tính cẩn thận một hồi, cuối cùng nói. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Tuổi chưa đầy 16, mà đã cao hơn họ cả một đại cảnh giới. Cường giả đấu linh. Một cường giả đấu linh 15 tuổi. Thôi, thu lại cái bộ dạng chưa từng thấy việc đời đó đi, đây chỉ là tiêu chuẩn bình thường của thiên tài trong môn thôi, còn thấp lắm. Tô Vân lộ vẻ khinh bỉ, ra chiều nhìn đám nhà quê. Bốn người mặt lộ vẻ lúng túng, vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên mặt. Nói nhiều vậy thôi, hai đứa con của ngài có nắm bắt được cơ hội, kết giao với hắn hay không, thì phải xem bản lĩnh của chúng nó. Tiết lộ nhiều như vậy, ta đã vi phạm môn quy rồi. Tiêu Chiến vội vàng nói lời cảm tạ, cảm thấy có chút hổ thẹn. Ân tình của Hàn đại sư đối với Tiêu gia quá lớn, bọn họ thậm chí không biết phải báo đáp thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Tiêu Viêm không xảy ra chuyện kia, ta thậm chí còn có thể tiến cử nó nhập môn, thật sự là đáng tiếc. Nói rồi, trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia tiếc nuối. Sắc mặt Tiêu Chiến cũng ảm đạm đi, chuyện của Tiêu Viêm là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ông. Các ngươi đã nghĩ kỹ muốn ta luyện chế đan dược gì chưa? Một tháng sau, ta sẽ rời khỏi thành Ô Thản, tranh thủ thời gian mà quyết định đi. Tô Vân nói với bốn người. Bốn người đều có chút kinh ngạc, Hàn đại sư muốn đi sao? Tô Vân liếc nhìn bọn họ một cái, nói tiếp, tông môn cũng có quy tắc của tông môn, lần này ta ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về rồi. Thậm chí nếu không phải vì Tiêu Viêm, ta đã sớm rời đi. Vì Viêm Nhi ư, Tiêu Chiến có chút không hiểu. Tông môn có quy định, trước 12 tuổi bước vào đấu giả, liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Trước kia Tiêu Viêm 11 tuổi đột phá đấu giả, ta đã báo cáo lên tông môn, vốn định dẫn nó nhập môn. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, đấu khí của Tiêu Viêm bắt đầu tiêu tan. Ta đã cầu xin tông môn, cấp trên truyền lệnh xuống, cho nó thêm 1 năm nữa, nếu thiên phú khôi phục, cũng có thể để nó vào ngoại môn tu luyện. Chỉ là 1 năm đã trôi qua, ta vốn chỉ xin tông môn nghỉ 1 năm, sau này vì Tiêu Viêm mà lại trì hoãn cho đến hôm nay. Hiện tại thiên phú của nó vẫn chưa khôi phục, ta bắt buộc phải đi. Chấp sự ngoại môn vốn có trách nhiệm du ngoạn đại lục, tìm kiếm mầm non tốt, cung cấp máu mới cho tông môn. Nếu Tiêu Viêm có thể được ta đưa vào môn, ta cũng có thể nhận được phần thưởng của tông môn. Tô Vân lắc đầu, kể rõ ngọn ngành. Thì ra là thế. Trong mắt bốn người lóe lên vẻ bừng tỉnh. Khó trách Hàn đại sư lại tốn tâm tốn sức giúp đỡ Tiêu gia và Tiêu Viêm như vậy, ngoài việc báo ân, thì ra còn có nguyên nhân này. Lúc này, đại trưởng lão nhịn không được đứng ra. Hàn đại sư, không biết cháu gái của lão phu là Tiêu Ngọc, có thể vào ngoại môn được không ạ? Điều kiện vào nội môn quá hà khắc, vậy ngoại môn nới lỏng hơn một chút chứ? Tô Vân làm bộ nhíu mày. Cháu gái của ông? Chính là cô bé lúc nãy bưng trà rót nước cho ngài đó ạ. Lúc này Tiêu Chiến nói. À, là cô bé đó. Tô Vân ra vẻ chợt hiểu. Đại trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia mong đợi. Không thể được. Tô Vân thản nhiên nói. Gương mặt già nua của đại trưởng lão cứng đờ. Cho dù là ngoại môn, yêu cầu có nới lỏng, cũng không thể vào được. Đệ tử ngoại môn cần đạt tới đấu giả trước 15 tuổi. Cháu gái của ông tuy cũng 15-16 tuổi, nhưng mới chỉ có 8 đoạn đấu khí, kém quá xa rồi. Tô Vân nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, yêu cầu của thế lực lớn này quả thật quá nghiêm ngặt. Nói đi, muốn ta luyện chế đan dược gì? Tô Vân hỏi. Bốn người nhìn nhau, đại trưởng lão tiến lên một bước. Phiền Hàn đại sư lại vì Tiêu gia chúng tôi luyện chế một viên tụ khí tán. Ồ, chuẩn bị cho cháu gái của ông à? Tô Vân hỏi. Đúng vậy. Đại trưởng lão gật gật đầu. Được, dược liệu đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Tiêu Chiến vội vàng từ trong nạp giới lấy ra 2 phần dược liệu. Tô Vân nhận lấy dược liệu, sau đó đứng dậy. 1 tháng sau, ta sẽ đem tụ khí tán đến. Trong khoảng thời gian này đã được các vị trong Tiêu gia chiếu cố. Tô Vân cùng bốn người Tiêu gia khách sáo vài câu rồi rời khỏi. Sau khi Tô Vân rời đi, Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão trở lại đại sảnh. Đáng tiếc, Hàn đại sư vừa đi, việc kinh doanh đan dược của Tiêu gia chúng ta, e là cũng chấm dứt. Nhị trưởng lão có chút lòng tham không đấy mà nghĩ. Đại trưởng lão ngược lại cảm thấy không có gì, lần này có thể để Hàn đại sư vì cháu gái mình luyện chế một viên tụ khí tán, ông đã rất thỏa mãn. Ngược lại là Tiêu Chiến cảm thấy có chút đáng tiếc. Thực ra ông càng muốn Hàn đại sư luyện chế một viên tử tâm phá chướng đan hơn, như vậy ông có thể đột phá thêm một tinh, đạt đến cảnh giới cửu tinh đại đấu sư. Chỉ là Tiêu gia không phải một mình ông định đoạt, lần trước Tam Văn Thanh Linh Đan đã bị ông luyện hóa, lần này lợi ích phải nhường lại cho các trưởng lão. Bên kia, Tô Vân đã về đến nhà. Việc hắn vừa nói với bốn người Tiêu gia rằng 1 tháng sau sẽ rời đi cũng là có tính toán cả. Nếu hắn nửa năm sau mới đi, rồi vài ngày sau lại xuất hiện ở sa mạc tháp Qua Nhĩ với một thân phận khác, khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm nghi ngờ. Mở cửa lớn ra, Tiểu Y Tiên không có ở phòng khách, Tô Vân nghe động tĩnh trong nhà, bèn đi về phía phòng bếp. Quả nhiên, cô bé đang mặc tạp dề, loay hoay trong bếp. Tô Vân kéo một chiếc ghế qua, cũng không lên tiếng, cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn nàng. Tiểu Y Tiên mặc một chiếc áo trễ vai, làn da trắng như tuyết lộ ra trong không khí. Nửa người dưới mặc một chiếc váy ngắn, đôi chân dài thon thả, nụt nà đi một đôi dép lê, bàn chân nhỏ xinh theo động tác của cô gái mà lắc qua lắc lại. Nhìn từ bên cạnh, thân hình cô gái vô cùng cân đối. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào người cô gái, cảnh tượng này tỏa ra một vẻ đẹp mông lung. Tiểu Y Tiên vẻ mặt nghiêm túc, đang tỉ mỉ xử lý rau củ, không hề phát hiện sự có mặt của Tô Vân. Tô Vân chớp mắt, nảy ra ý định trêu chọc. Hắn không thi triển bất cứ thân pháp đấu kỹ nào, chỉ lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vừa rửa sạch một mớ rau, trong lòng thoáng qua một nụ cười. Ca ca rất thích ăn món này, nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ có cát lẫn vào trong kẽ lá, nhất định phải xử lý thật nghiêm túc mới được. Tiểu Y Tiên nghĩ vậy, vẻ mặt càng thêm chăm chú. Bất chợt, một lực đạo truyền đến từ bên hông, nhấc bổng cả người nàng lên. Tiểu Y Tiên có chút kinh hoảng, nhất thời không biết phải làm sao. Cứu mạng. Ca ca. Tiểu Y Tiên luống cuống tay chân, nước mắt đã lưng tròng. Thấy vậy, Tô Vân vội vàng đặt Tiểu Y Tiên xuống. Chỉ là khi Tô Vân đặt Tiểu Y Tiên xuống, lúc rút bàn tay đang đặt bên hông nàng ra, ngón áp út của tay phải không cẩn thận móc vào cặp váy của Tiểu Y Tiên. Chiếc váy tuột khỏi eo Tiểu Y Tiên. Tô Vân trong lòng kinh hãi, thầm kêu toi rồi, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Toi rồi, mình đã làm bẩn tiên nhi. Nước mắt trong hốc mắt Tiểu Y Tiên lăn dài trên má. Ca ca cứu mạng. Tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn nhà, khiến bầy chim đang đậu trên mái nhà giật mình bay đi. Trong phòng, Tiểu Y Tiên đang ngồi trên đùi Tô Vân, đôi tay ngọc ngà như ngó sen véo lấy tai Tô Vân, ra sức kéo ra ngoài. Tiên nhi, đau quá, đau chết ca ca mất. Tô Vân hai tay đặt trên eo Tiểu Y Tiên, cảm giác rất tuyệt vời, mềm mại không xương, mảnh mai như cành liễu, có cảm giác mượt mà như lụa. Tiểu Y Tiên dường như không nghe thấy, đôi mắt khóc đến đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ, hai má phồng lên như một con sóc nhỏ, nhất quyết không buông tha. Ca ca là đồ biến thái. Tiểu Y Tiên khẽ mắng, trong giọng nói vẫn còn nghe ra tiếng nức nở. Tô Vân có chút đau đầu, hắn có thể thề với trời đất, hắn thật sự không cố ý làm bậy. Không còn cách nào, lần này đúng là lỗi của hắn, Tô Vân chỉ có thể hết lần này đến lần khác cầu xin Tiểu Y Tiên tha thứ. Mãi cho đến tận đêm khuya, Tiểu Y Tiên mới nguôi giận một chút. Nàng nắm chặt bàn tay ngọc ngà, quả đấm nhỏ hung hăng nện vào lồng ngực Tô Vân. Lúc này nàng mới đứng dậy, chuẩn bị bữa tối. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cho rằng sự việc đến đây là kết thúc. Một ngày cứ thế trôi qua, phụ nữ quả nhiên ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện mà. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, giận run người, đàn ông chúng ta bao giờ mới có thể đứng lên được đây? Tô Vân không còn cách nào, chút thời gian này, hiệu quả tu luyện cũng không tốt, hắn dứt khoát ngồi đợi ở phòng khách, định bụng ăn xong bữa tối rồi tu luyện một lát. Tô Vân ở phòng khách đợi mãi, cảm thấy có chút kỳ lạ. Quái lạ, sao vẫn chưa xong nhỉ? Tô Vân có chút bực bội. Thời gian này không bình thường, nếu là trước đây, Tiểu Y Tiên đã sớm bưng bữa tối lên rồi. Tô Vân dùng linh hồn lực cảm nhận tình hình trong bếp, không có vấn đề gì xảy ra, Tiểu Y Tiên vẫn ổn, xem ra vẫn đang nấu nướng. Tô Vân lúc này không dám vào chọc giận Tiểu Y Tiên, đành phải ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi trong phòng khách. Hắn lại đợi một lúc nữa, Tiểu Y Tiên mới bưng đồ ăn lên. Nàng cởi tạp về, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn không ít. Tô Vân hướng về phía Tiểu Y Tiên nở một nụ cười mà hắn cho là túng tú, định bụng lại chân thành nói lời xin lỗi. Tiên nhi ăn cơm. Ai ngờ Tiểu Y Tiên hoàn toàn không nể mặt, múc cho Tô Vân một bát cơm, đặt mạnh lên bàn. Sau đó lại tự múc cho mình một bát rồi ngồi xuống. Nhưng nàng không ăn, chỉ dùng một đôi mắt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm Tô Vân. Tô Vân thở dài, được rồi, ăn cơm trước đã. Chuyện này chung quy cũng là do mình không đúng. Vài ngày nữa, tiên nhi cũng sẽ nguôi giận thôi. Nghĩ vậy, lòng Tô Vân thoải mái hơn nhiều. Hắn cầm đũa lên, theo bản năng muốn gấp thức ăn. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy món ăn, tay Tô Vân như bị trúng định thân chú, dừng lại giữa không trung. Tô Vân mặt mày kinh ngạc, có chút khóc không ra nước mắt. Ngẫu pính, cực dê, hổ pính, khoai mỡ, đậu bắp, hè, mộc nhĩ, câu kỷ tử. Tiên nhi, muội có phải nấu nhầm không không? Tiên nhi không nấu nhầm. Đây đều là tiên nhi đặc biệt chuẩn bị cho ca ca, cũng là tiên nhi đã tốn rất nhiều công sức dụng tâm chọn lựa đó. Ca ca nếu không ăn hết, tiên nhi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ca ca. Tiểu Y Tiên dùng bàn tay nhỏ nhắn thanh tú chống chiếc cằm mềm mại. Giọng nói du dương, vô cùng dịu dàng, đôi môi nhỏ xinh hé mở, nhấn nhá từng chữ một. Khi nói đến dụng tâm chọn lựa, nàng còn cố tình ngừng lại và nhấn mạnh. Tô Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Y Tiên, hít một hơi thật sâu. Ăn. Trong lúc Tô Vân đang ăn như hổ đói, Tiểu Y Tiên không hề động đũa, chỉ chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Nàng biết rõ, Tô Vân ca ca của nàng thực lực cường đại, thủ đoạn siêu phàm. Chỉ cần ánh mắt nàng dời đi một khắc, Tô Vân ca ca nhất định sẽ có cách đem những món ngon mà nàng đã dụng tâm chuẩn bị trên bàn, bằng một thủ đoạn nào đó nàng không hiểu nổi, thần không biết quỷ không hay mà lấy đi mất. Cứ như vậy trong không khí quỷ dị, Tô Vân đã ăn sạch tất cả nguyên liệu trên bàn vào bụng. Hắn ném bát đũa xuống bàn, xoa xoa cái bụng đã nhô lên rõ rệt, cười khổ với Tiểu Y Tiên. Tiên nhi, thế nào? Ca ca đã ăn hết cả rồi, được chưa? Thấy vậy, Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng giống như một người vợ hiền huệ, bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn. Ca ca thật tuyệt, ca ca thật lợi hại. Tiểu Y Tiên vừa thu dọn, vừa nói với Tô Vân. Tô Vân ở một cái, hai chân kẹp chặt, sợ sẽ làm trò cười trước mặt Tiểu Y Tiên. Tiền tiên nhi nhé, ca ca đi nghỉ trước đây. Vân ạ, nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên không giảm, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra vẻ quỷ dị không ai biết. Về đến phòng, Tô Vân không cần nhìn, chỉ bằng cảm giác cũng có thể biết là tình huống gì. Phải làm sao bây giờ? Tô Vân ôm trán. Chẳng lẽ lần đầu tiên trong đời này phải giao cho năm ngón tay? Với trạng thái này, hắn cũng đừng mong tu luyện nữa, Tô Vân thở dài. Hắn vào phòng tắm, dội một gáo nước lạnh. Sau đó mặc một chiếc quần đùi lớn trở về phòng. Hừm. Chỉ thấy, Tiểu Y Tiên đang ung dung ngồi trên giường. Tiên nhi, hay là muội tránh đi một lát nhé. Tô Vân mặt mo đỏ bừng, trong lòng gã trai già thoáng qua một tia xấu hổ. Tránh đi. Tránh cái gì chứ? Ca ca nhìn Tiên nhi được, thì không cho Tiên nhi nhìn ca ca sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt u oán, cứ thế nhìn chằm chằm Tô Vân, ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới. Lạy trời. Tô Vân tâm tình phức tạp, không biết phải nói gì cho phải. Lúc này, Tiểu Y Tiên đột nhiên đứng dậy, đi về phía Tô Vân. Đến trước mặt hắn, nàng giang hai tay ra, ôm chặt lấy Tô Vân. Thân thể cô gái vô cùng mềm mại, dán vào người Tô Vân, giống như một miếng bọt biển, chỉ cần ép một chút là có thể ra nước. Tô Vân chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong người sôi trào. Từ trong lòng truyền đến giọng nói của Tiểu Y Tiên. Ca ca, Tiên Nhi sợ tối, Tiên Nhi một mình không ngủ được, Tiên Nhi muốn ngủ chung với ca ca. Tô Vân đã nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, trên đỉnh đầu bắt đầu bốc hơi nóng. Tiên Nhi, muội nghiêm túc chứ? Vâng. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên trong lòng, ánh mắt nàng nghiêm túc, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ quật cường. Tô Vân thở ra một hơi, bế nàng lên giường. Sau đó hắn buông tay, muốn giữ một khoảng cách với Tiểu Y Tiên. Không ngờ, Tiểu Y Tiên hai tay ôm chặt lấy eo Tô Vân, hoàn toàn không có ý định tách ra. Tô Vân lại cúi đầu liếc nhìn Tiểu Y Tiên, bắt đầu thở hổn hển. Tiểu Y Tiên chỉ nhắm mắt lại, áp đầu vào lồng ngực Tô Vân, hoàn toàn không để ý đến hắn. Tô Vân cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Đêm đó, hắn đã cảm nhận được thế nào là một ngày dài bằng một năm. Hắn không biết mình đã ngủ lúc nào, sáng hôm sau, chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mơ màng. Tô Vân vô thức nhìn xuống, đưa tay sờ lên nệm, cảm giác ẩm ướt, dính tuyệt vọng. Bây giờ hắn có ý định tự tử luôn rồi. Lúc này Tiểu Y Tiên đẩy cửa bước vào. Ca ca tối qua lại tè dầm, còn làm bẩn cả váy của Tiên Nhi nữa. Tiểu Y Tiên trên mặt có chút hồng nhuận. Tô Vân cười khổ một tiếng, mặt mũi mất sạch. Ca ca mau dậy đi, Tiên Nhi phải giặt ga giường, bữa sáng đã làm xong rồi, ca ca đi ăn cơm đi. Tô Vân lại đi tắm một lần nữa, rửa mặt sạch sẽ rồi ăn sáng. Lúc này Tiểu Y Tiên cũng đã giặt xong ga giường, trải lại một tấm mới. Tô Vân kéo Tiểu Y Tiên vào lòng, hung hăng xoa đầu nàng. Nha đầu, thế nào, hết giận chưa? Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Ca ca là đồ đại biến thái. Tiểu Y Tiên nhíu chiếc mũi xinh xắn. Tô Vân cười khổ một tiếng, hung hăng nói, còn không phải tại muội sao? Là ca ca kéo váy của Tiên Nhi trước. Tô Vân lập tức nghẹn lời. Được rồi, chúng ta huề nhé, Tiên Nhi tha thứ cho ca ca được không? Tô Vân kề tai Tiểu Y Tiên, nhỏ nhẹ dỗ dành. Tiểu Y Tiên hai tay vòng qua cổ Tô Vân, đầu vùi vào lồng ngực hắn. Tiên Nhi cũng có lỗi, Tiên Nhi không nên hại ca ca tè dầm. Tô Vân cười khổ một tiếng. Chuyện này cứ thế kết thúc, trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Vân vẫn đặt trọng tâm vào việc tu luyện. Cứ như vậy lại qua một tháng. Tại hậu sơn của Tiêu gia. Đại sư, ngài sắp đi rồi sao? Tiêu Viêm sắc mặt có chút phức tạp. Tiêu Chiến đã nói cho hắn biết mọi chuyện. Đúng vậy, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta đã ở thành Ô Thản quá lâu rồi, cũng nên rời đi. Tô Vân trên mặt hiện lên một vẻ sầu muộn. Trong khoảng thời gian này đa tạ đại sư đã giúp đỡ. chúc đại sư một đường thăng tiến. Tiêu Viêm ôm quyền, chúc phúc Tô Vân. Tô Vân gật gật đầu, thản nhiên nhận lấy lời chúc phúc của hắn. Chuyện của cậu, ta cũng không có cách nào, nhưng cũng không cần nản lòng. Nếu có một ngày, thiên phú của cậu có thể khôi phục, khoảng thời gian kinh nghiệm này chưa hẳn đã là chuyện xấu. Tô Vân nói đầy ẩn ý, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chỉ cho rằng Tô Vân đang an ủi mình. Mặc dù thực lực của cậu vẫn dừng lại ở đấu khí tam đoạn, nhưng nền tảng của cậu lại ngày càng vững chắc. Nếu cậu có thể khôi phục, tương lai sẽ không thể lường hết được. Thiên tài trong tông môn chúng ta đều tuân theo một tôn chỉ, trận chiến của những thiên tài, nếu phải dùng cảnh giới để áp đảo đối phương, thì đã là thua rồi. Nền tảng càng vững chắc, mới có khả năng vượt cấp khiêu chiến, hãy nghĩ thoáng một chút. Trận chiến của những thiên tài, nếu phải dùng cảnh giới để áp đảo đối phương, thì đã là thua rồi. Tiêu Viêm cẩn thận nghiền ngẫm câu nói này, chỉ cảm thấy bá khí vô cùng, một phong thái vương giả bá đạo ập đến. Trong lòng lại thoáng qua một tia khổ sở, bá khí thì bá khí đấy, nhưng có liên quan gì đến ta chứ? Náo nhiệt là của bọn họ, ta chỉ cảm thấy ồn ào. Tô Vân vỗ vỗ vai Tiêu Viêm. Đi đi, tự bảo trọng. Sau đó, Tô Vân rời khỏi hậu sơn Tiêu gia. Tiêu Viêm nội tâm ngũ vị tạp trần, một nỗi bi thương không nói nên lời tràn ngập trong lòng. Tô Vân đi tới đại sảnh, bốn người F4 của Tiêu gia cùng Tiêu Ngọc đều đang chờ ở đó. Tiêu Ngọc lúc này có chút kích động. Tụ khí tán A, tên biến thái Tiêu Viêm trước đây đã sờ đùi nàng, chính là nhờ tụ khí tán mà ngưng tụ đấu khí xoáy thành công một lần, trở thành đấu giả. Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi, ha ha ha. Tiêu Ngọc nội tâm bành trướng. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tiêu Ngọc. Thiên phú không tồi, cố gắng tu luyện. Tô Vân động viên một câu. Tiêu Ngọc có chút sợ hãi, vội vàng đưa hai tay ra, nhận lấy bình ngọc. Cảm tạ Hàn đại sư. Tô Vân gật gật đầu, hướng F4 chắp tay một cái. Sơn thủy hữu tương phùng, trong khoảng thời gian này Tiêu gia cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều, chúng ta xin từ biệt. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão vội vàng đáp lễ, mấy người khách sáo một hồi, Tiêu Chiến lại từ trong nạp giới lấy ra một tấm thẻ kim tệ. Tiêu Chiến đem thẻ kim tệ trong tay đưa cho Tô Vân. Hàn đại sư, trong tấm thẻ này có 30 vạn kim tệ, xem như là một chút tâm ý của Tiêu gia chúng tôi. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ bất ngờ, cũng có lòng đấy chứ. Hắn gật đầu, nhận lấy thẻ kim tệ từ tay Tiêu Chiến, sau đó bỏ vào không gian hệ thống. Vậy ta không khách sáo. 30 vạn kim tệ này đối với hắn bây giờ không là gì, nhưng đối với Tiêu gia lại là một khoản tiền lớn. Tô Vân nhận lấy thẻ kim tệ xong, liền rời khỏi Tiêu gia. Nếu không có gì bất ngờ, trong thời gian ngắn hắn sẽ không xuất hiện trước mặt người nhà Tiêu gia với thân phận Hàn Lập nữa. Tô Vân vừa ra khỏi Tiêu gia, một bóng hình quyến rũ liền xuất hiện trước mắt hắn. Nhã Phi. Sao cô ấy lại ở đây? Tô Vân có chút nghi hoặc. Hàn đại sư. Nhìn thấy Tô Vân đi thẳng tới, Nhã Phi vội vàng bước nhanh đến trước mặt hắn. Tìm ta có việc gì? Tô Vân thần sắc bình thản, không nhìn ra biểu cảm gì. Với thế lực của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, muốn nghe ngóng tin tức từ hai nhà kia không phải là chuyện khó. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhã Phi mặt mỉm cười, vén mớ tóc có chút rối loạn vì đi vội ra sau tai, rồi từ trong nạp giới lấy ra một viên ma hạch. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ hé mở, hướng về phía Tô Vân nói. Hàn đại sư, mời xem. Nói rồi, Nhã Phi đem ma hạch trên tay đưa cho Tô Vân. Tô Vân nhận lấy, cảm nhận được sức mạnh quen thuộc bên trong ma hạch, lông mày hơi nhướng lên. Ma hạch Lam Ưng nhị giai. Không sai. Nói rồi, nụ cười trên mặt Nhã Phi càng thêm rạng rỡ. Nàng vẫn mặc chiếc váy dài đỏ rực, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Dáng người tinh xảo, có đường cong lồi lõm mà mọi phụ nữ đều ao ước, nhìn mà khiến người ta không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chiếc áo cổ thấp, Tô Vân lại cao hơn Nhã Phi một đoạn, từ góc nhìn của hắn nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy được vòng một đầy đặn thấp thoáng. Dù kiếp trước đã trải qua thời đại Internet, xem qua đủ loại tiểu tỷ tỷ trên mạng, tiếp nhận sự dạy dỗ của rất nhiều lão sư, Tô Vân cũng không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mắt này có một sức hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông, có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của phái mạnh. Tô Vân ổn định tâm thần, nhìn về phía Nhã Phi. Muốn thù lao gì, nói trước, ta sẽ không gia nhập vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của các người. Nhã Phi trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Vật này là nàng tìm được từ nơi ở của Trương Khải Đào. Đúng vậy, chính là nơi ở của Trương Khải Đào. Ngay ngày hôm qua, người của nàng đã phát hiện một ngôi nhà tranh ở ngoại vi dãy núi ma thú. Sau một hồi tìm kiếm, mới xác định được. Mà viên ma hạch này chính là được phát hiện từ đó. Nghe Nhã Phi trình bày, Tô Vân có chút kinh ngạc. Lại còn có thu hoạch bất ngờ thế này. Đánh quái rơi đồ sao? Tô Vân trong lòng tuy hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ ra vẻ quả nhiên là thế. Nhã Phi lặng lẽ quan sát biểu cảm của Tô Vân. Quả nhiên. Hôm qua, khi nàng nhận được viên ma hạch này, đã có chút ngờ ngợ. Bây giờ thấy phản ứng của Tô Vân, nàng càng thêm chắc chắn. Hàn đại sư muốn tìm người kia, căn bản không phải vì thù oán, mà là muốn lấy ma hạch Lam Ưng. Thật trùng hợp, cả Tiêu gia và Nhã Phi đều đã hiểu sai mục đích thực sự của Tô Vân, đi chệch khỏi câu trả lời chính xác. Chỉ có thể nói, đôi khi những người này lại tự cho là mình quá thông minh. Nhã Phi trong lòng đã hiểu, lại từ trong nạp giới lấy ra một tấm da dê, trông có vẻ là một tấm bản đồ. Nhã Phi thần sắc cung kính, nói với Tô Vân. Hàn đại sư, đây là nơi tụ tập của bầy Lam Ưng. Chúng tôi đã tìm thấy bút ký của Trương Khải Đào trong ngôi nhà kia. Con mắt giả của hắn chính là bị ba con Lam Ưng nhị giai vây công, bị mổ mù. Nhã Phi đem nội dung trong bút ký kể lại cặn kẽ. Thì ra trước đây vây công Trương Khải Đào chính là ba con Lam Ưng. Mấy năm trước, Trương Khải Đào không cẩn thận xông vào địa điểm tập kết của Lam Ưng, bị ba con Lam Ưng vây công, mù một mắt. Về sau ghi hận trong lòng, đã vẽ nơi này thành bản đồ. Việc hắn tấn công Tiểu Lam trước đây, cũng hẳn là vì Tiểu Lam thuộc tộc Lam Ưng. Mà viên ma hạch Lam Ưng nhị giai trong tay Tô Vân bây giờ, chính là do hắn đào ra từ một con Lam Ưng đã bị giết chết trong lúc bị vây công. Về phần hai con còn lại, ma thú trên đấu khí đại lục không phải con nào cũng có ma hạch. Thường thì ma thú cấp càng cao, khả năng có ma hạch càng lớn. Ba con Lam Ưng nhị giai, có một con có ma hạch, cũng không tệ. Tô Vân nhận lấy bản đồ, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Lại có thu hoạch như vậy. Hắn đã thử nghiệm được phương thức tiến giai tiếp theo của Tiểu Lam. Một viên ma hạch Lam Ưng tam giai, ba viên ma hạch Lam Ưng nhị giai. Tấm bản đồ này đến thật đúng lúc. Thu bản đồ vào không gian hệ thống, Tô Vân đem ánh mắt đặt lên người Nhã Phi. Ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi thành Ô Thản, cô muốn thù lao gì? Nhã Phi trong lòng kinh ngạc, muốn rời đi. Nàng vội vàng sắp xếp lại dòng suy nghĩ, cân nhắc làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Suy nghĩ một hồi, Nhã Phi lúc này mới lên tiếng. Đại sư, tôi không cần thù lao. Tôi thậm chí có thể huy động lực lượng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, giúp ngài cùng đi săn Lam Ưng. Tôi chỉ cần một ân tình của ngài là được. Ồ, một người phụ nữ thông minh. Tô Vân cười ha ha, đánh giá Nhã Phi cao hơn một bậc. Người phụ nữ này có thể chỉ bằng đầu óc kinh doanh, mà có thể đứng vững ở thành Ô Thản này và nắm giữ chi nhánh, không bị chiếm quyền, không phải là không có lý do. Được, ta đồng ý, nhưng việc giúp đi săn thì không cần. Tô Vân nói với Nhã Phi. Nghe vậy, Nhã Phi có chút lo lắng. Giúp đi chứ, sao lại không cho giúp, càng bỏ ra nhiều công sức, phần ân tình này mới càng nặng ký chứ. Đại sư, mặc dù Cốc Ni trưởng lão đã rời khỏi thành Ô Thản, nhưng chi nhánh chúng tôi vẫn không thiếu cường giả cấp đại đấu sư, mà Lam Ưng là ma thú phi hành. Muốn đi săn, trừ phi đạt đến tu vi đấu vương có thể bay được, nếu không thì vẫn là càng đông người càng. Nhã Phi lo lắng nói với Tô Vân, nói được nửa chừng, lại đột nhiên dừng lại, bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Tô Vân cười ha hả nhìn Nhã Phi, trong mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa. Tự suy diễn đi, đem tất cả mọi chuyện suy diễn cho hợp lý vào, ha ha. Nhã Phi cũng không nhịn được nữa, bỗng hít vào một hơi khí lạnh, góp phần làm cho hiệu ứng nhà kính của đấu khí đại lục thêm nghiêm trọng. Đấu vương. Vị Hàn đại sư trước mắt này, không chỉ là một luyện dược sư tứ phẩm, mà còn ít nhất là một cường giả cấp bậc đấu vương. Lưng Nhã Phi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chiếc áo đỏ dán chặt vào cơ thể, đường cong tuyệt diệu của nàng càng thêm bắt mắt. Ha ha, cô là người thông minh, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Nhã Phi hiểu rõ. Tô Vân hài lòng gật đầu, chuyện này phải dọa cô ta một chút. Bằng không truyền ra ngoài, bị pháp lão biết, sẽ không dễ giải thích. Dù sao lúc đó hắn ở công hội luyện dược sư, tu vi thể hiện ra cũng chỉ là đấu sư mà thôi. Vậy thì, Nhã Phi chúc đại sư, mọi việc thuận lợi. Tô Vân gật gật đầu, nghênh ngang rời đi. Tô Vân về đến nhà, lập tức lấy bản đồ trong không gian hệ thống ra, cẩn thận quan sát. Vị trí này nằm ở ngoại vi dãy núi ma thú. Sau khi xác định rõ, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu ở bên trong, hắn sẽ phải cẩn thận hơn. Bên trong nội bộ dãy núi ma thú cấp 4 không thiếu, còn có 3 con ma thú cấp 5, cùng với tử tinh dực sư vương. Vị trí này cách thành Ô Thản không xa, với tốc độ của hắn, khoảng nửa canh giờ là có thể đến nơi. Ca ca, về rồi à? Lúc này Tiểu Y Tiên đẩy cửa phòng ra, cười khúc khích nói. Tiểu Y Tiên mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, bên hông thắt một chiếc đai lưng nhỏ dài, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, trông thật uyển chuyển mềm mại. Ánh nắng chiếu lên mặt Tiểu Y Tiên, tỏa ra khí tức thanh xuân. Nàng hoạt bát, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống. Tô Vân theo bản năng nhìn về phía đai lưng của Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Vân, Tiểu Y Tiên trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, một đôi tay nhỏ không biết đặt vào đâu, bèn giấu sau lưng, cúi đầu gật gật. Ca ca, giọng Tiểu Y Tiên mềm mại, có chút không cam lòng. Nghe được tiếng nũng nịu của Tiểu Y Tiên, Tô Vân vội vàng dời mắt đi nơi khác. Khụ khụ, Tiên Nhi, ca ca không phải cố ý, vậy ca ca là hữu ý sao? Tiểu Y Tiên đi đến trước mặt Tô Vân, ngẩng đầu chủ động đối mặt với hắn, khuôn mặt đầy vẻ u oán. Tô Vân dùng ngón tay sờ sờ mũi Tiểu Y Tiên, nói, ca ca bây giờ phải ra ngoài một chuyến, muội ở nhà cẩn thận nhé. A, ca ca còn phải ra ngoài nữa à? Tiểu Y Tiên có chút bất mãn, hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt khiến người ta không nhịn được muốn chà đạp một phen. Còn có chút việc phải làm, Tiên Nhi thông cảm một chút đi. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên như quả bóng xì hơi, cả người dán vào lồng ngực Tô Vân, cái đầu nhỏ còn cố sức dụi vào, dường như muốn tan vào lòng hắn. Tô Vân vỗ vỗ lưng Tiểu Y Tiên. Được rồi, ca ca hứa với Tiên Nhi, lúc về sẽ mang đồ trang sức mà Tiên Nhi thích về. Tô Vân hướng Tiểu Y Tiên nháy mắt mấy cái. Tiểu Y Tiên nghe được đồ trang sức đẹp, tâm tình mới vui vẻ hơn một chút. Ca ca phải nói lời giữ lời đó. Muốn ở bên ca ca mãi mãi, một khắc cũng không muốn tách rời. Tiểu Y Tiên cũng không biết tại sao. Mấy năm trước, lúc còn nhỏ, cũng không dính ca ca như vậy. Vậy ca ca đi đây, Tiên Nhi ở nhà cẩn thận, biết không? A, Tiểu Y Tiên chu chu môi, bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, ca ca lúc về nhớ mua ít quýt nhé, Tiên Nhi hôm nay muốn ăn quýt. Nghe vậy, Tô Vân mặt lộ vẻ cổ quái, nhưng vẫn nói, được, vậy muội ở trong nhà, đừng đi đâu cả, ta đi mua mấy cân quýt về. Vâng ạ, Tiểu Y Tiên không cảm thấy có vấn đề gì, đáng yêu gật đầu. Ca ca, đi sớm về sớm nhé, nhớ chú ý an toàn. Tô Vân cười cười, rời khỏi nhà, hướng về dãy núi ma thú mà đi. Nửa canh giờ sau, Tô Vân xuất hiện tại một nơi trong dãy núi ma thú, đây chính là nơi tụ tập của bầy lam ưng. Trước mặt hắn là một gốc cây vô cùng to lớn, trên đó có một đàn lam ưng đang xây tổ sinh sôi. Thỉnh thoảng, lại có một hai con lam ưng từ bên trong bay ra. Không sai, chính là chỗ này. Tô Vân hoạt động cổ tay, vặn vẹo đầu, xương cốt kêu răng rắc. Hy vọng bên trong có lam ưng tam giai. Tô Vân quan sát một hồi, lam ưng nhất giai và nhị giai không thiếu. Với số lượng cơ sở đủ lớn, việc gom đủ thêm hai viên ma hạch lam ưng nhị giai không thành vấn đề. Tô Vân thúc đẩy đấu khí trong cơ thể, truyền đến hình xăm chim ưng trên lưng. Theo luồng đấu khí truyền vào, hình xăm phát ra ánh sáng màu tím, hình thành một đôi cánh màu tím nhạt sau lưng Tô Vân. Hắn nhếch miệng cười, từ trong nạp giới lấy ra hàng ngọc kiếm, bay về phía cây đại thụ trước mặt. Một lát sau, hắn bay đến giữa không trung, một con lam ưng đang bay lượn trên bầu trời. Tô Vân gia tăng lượng đấu khí đưa vào, tốc độ lại nhanh hơn một bậc, để lại một tàn ảnh trên không trung. Tốc độ của Tử Vân dịch nhanh biết bao, thân hình Tô Vân lóe lên, liền xuất hiện bên cạnh con lam ưng. Trường kiếm trong tay vung lên, không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào, chỉ đơn thuần đưa đấu khí vào hàng ngọc kiếm, trường kiếm xuyên qua cơ thể lam ưng. Con lam ưng thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu đã lìa khỏi cổ. Tô Vân trong lòng khẽ động, đem toàn bộ con lam ưng thu vào không gian hệ thống. Bởi vì tốc độ chém giết con lam ưng này rất nhanh, lại lập tức thu vào không gian hệ thống, nên không kinh động đến những con lam ưng khác trong cây, toàn bộ quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi. Tô Vân không dừng lại, mà lao thẳng về phía cây đại thụ. Trong một cái tổ, hai con lam ưng nhị giai đang nghỉ ngơi trên cành cây, chưa phát hiện tử thần đã đến. Hàng băng toái ngọc. Đấu khí trong cơ thể Tô Vân bành trướng, di chuyển mãnh liệt trong kinh mạch, giống như sông lớn đổ vào biển cả. Hai đạo kiếm khí hàng băng đánh trúng hai con lam ưng nhị giai, xé ra vết thương rất lớn. Hai con lam ưng vừa mới mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn dang rộng cánh, lại cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cảm thấy không ổn, chúng mở mỏ ra, vừa định phát ra tín hiệu báo động để nhắc nhở đồng bạn. Một đạo kiếm quang lóe lên, đầu ưng rơi xuống đất. Tô Vân làm theo cách cũ, đem hai con lam ưng nhị giai thu vào không gian hệ thống. Không dừng lại quá lâu, hắn lập tức tìm kiếm những con lam ưng khác trong cây. Tuy nhiên, lần này lại không thuận lợi như vậy. Một con lam ưng nhị giai phát hiện ra kẻ ngoại lai này, ngửa mặt lên trời gầm dài, phát ra tiếng kêu sắc bén, kinh động mây xanh. Chứ? Tô Vân sắc mặt biến đổi. Trên cây đại thụ đột nhiên hiện ra mấy chục bóng xanh. Tô Vân nhanh chóng liếc nhìn một cái. Tuyệt đại đa số lam ưng đều là nhất giai, còn có khoảng 10 con nhị giai, và 2 con tam giai. Tô Vân nhìn hai con có thân hình to lớn hơn, móng vuốt sắc bén hơn trên đầu, lộ ra một nụ cười. Rất tốt. Ngay lúc Tô Vân đang mỉm cười, một con lam ưng nhị giai ở gần hắn nhất đột nhiên tấn công, một đôi móng vuốt sắc bén chộp về phía đầu hắn. Hừ. Tô Vân nhờ vào linh hồn lực xuất sắc, đã cảm nhận được đòn tấn công từ phía sau. Ngay lúc móng vuốt của lam ưng sắp tóm được đầu hắn, Tô Vân hơi xoay người, tránh được đòn tấn công. Tay phải cầm hàng ngọc kiếm lóe lên ánh kiếm lạnh lẽo, chém vào cổ con lam ưng. Như chém dưa thái rau, máu tươi lập tức phun ra từ cổ con lam ưng này. Con lam ưng vỗ cánh giãy giụa vài lần, rồi từ trên không rơi xuống. Tô Vân lắc lắc máu trên thân hàng ngọc kiếm. Bây giờ hàng ngọc kiếm đã là kiếm ma hạch tứ giai, chém ma thú cấp 2 mà thôi, tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Việc Tô Vân giết chết con lam ưng này đã triệt để chọc giận toàn bộ bầy lam ưng. Hai con lam ưng tam giai trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu sắc bén, long trời lở đất. Giống như một tín hiệu, ngay khoảnh khắc hai tiếng kêu vang lên, mấy chục con lam ưng đồng thời lao về phía Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên hàn ý, nắm chặt hàng ngọc kiếm trong tay. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian chiến đấu kéo dài, mùi máu tanh sẽ truyền đi càng xa. Nếu dẫn dụ các ma thú mạnh khác đến thì sẽ rất phiền phức. Mặc dù hắn có không gian hệ thống để bảo mệnh, không cần lo lắng an toàn tính mạng, nhưng vẫn nên nhanh chóng trở về thì hơn. Lâu quá, nha đầu kia sẽ lo lắng. Tô Vân thu hồi suy nghĩ, vung vẩy trường kiếm sắc lạnh như sương thu, đấu khí trong cơ thể như trường giang gầm thét, rót vào hàng ngọc kiếm. Một luồng đấu khí khổng lồ ngưng tụ trong đó. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Minh Sương Bạch Lộ. Xung quanh hàng ngọc kiếm ngưng kết từng đóa hoa tuyết, vần quanh thân kiếm, hàng khí lạnh lẽo. 8. Tô Vân quát lớn một tiếng, lơ lửng trên không trung, những bông hoa tuyết ngưng kết từ hàng băng đấu khí, mang theo năng lượng khổng lồ, bay về phía bầy lam ưng đang lao tới. Hoa tuyết rất đẹp, nhưng những thứ càng đẹp lại càng nguy hiểm. Từng đóa hoa tuyết rơi lên người bầy lam ưng, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với chúng, lập tức nổ tung. Trên bầu trời dãy núi ma thú, vang lên từng tiếng nổ chói tai. Đấu kỹ của Tô Vân cơ bản đều là do hệ thống dung hợp mà lĩnh ngộ được. Chiêu Minh Sương Bạch Lộ này cũng vậy, tự nhiên đã đạt đến đại thành. Đấu kỹ này tuy không có uy lực sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ như Bát Cực Băng sau khi đại thành, nhưng uy lực cũng không hề tầm thường. Hoa tuyết nở rộ, gặt hái sinh mệnh của bầy lam ưng. Từng con lam ưng không còn hơi thở, rơi xuống mặt đất. Hai con lam ưng tam giai phát ra tiếng rên rỉ, trong đôi mắt mang đầy tính người thoáng qua vẻ thù hận. Tô Vân bây giờ là tu vi Bát Tinh đại đấu sư, Hàn Ngọc kiếm lại là kiếm ma hạch tứ giai. Toàn thân trang bị đỉnh cấp, ở đế quốc gia mã này có thể gọi là hoa lệ. Chỉ một đòn tấn công này, trên không trung chỉ còn lại 5 con lam ưng nhị giai bị thương nặng và 2 con tam giai. Tô Vân không chần chừ, lại lần nữa múa Hàn Ngọc kiếm, kiếm khí lạnh lùng, thân kiếm băng giá toát ra vẻ túc sát. Hàn băng toái ngọc. 7 đạo hàn băng đấu khí công kích về phía chúng. Không có bất kỳ sự hồi hộp nào. 5 con lam ưng nhị giai kia tuy may mắn còn sống, nhưng đã bị hàn khí của Tô Vân xâm nhiễm, thân thể sớm đã không còn linh hoạt. Chúng căn bản không thể tránh được hàn băng toái ngọc. 5 đạo hàn băng đấu khí đồng thời đánh rơi chúng. 2 con lam ưng tam giai còn lại lướt qua không trung, lao về phía Tô Vân. Lam ưng là loại ma thú vốn mạnh về tốc độ thi triển hàn băng toái ngọc của Tô Vân tuy không chậm. Nhưng hai con lam ưng này cũng không bị thương quá nặng, tốc độ không bị ảnh hưởng nhiều. Hàn băng toái ngọc cũng chỉ có 2 đạo đấu khí chém về phía chúng, do đó cũng không trúng. Tô Vân cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng không mong có thể giải quyết chúng dễ dàng như vậy. Hắn thúc đẩy Tử Vân Dực sau lưng, ánh sáng màu tím nhạt càng thêm rực rỡ, Tô Vân lập tức biến mất tại chỗ. 2 con lam ưng vì mất đi mục tiêu, tốc độ không khỏi chậm lại. Đôi mắt vốn bị phẫn nộ lấp đầy thoáng qua vẻ nghi hoặc và một tia bất an. Đột nhiên, một vệt kiếm quang chợt hiện. Thân hàng ngọc kiếm thoáng qua hàng quang nhàn nhạt, nhanh như kinh hồng, đẹp như du long. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Ngưng Sương Trảm. Ngưng Sương Trảm đại thành, lại phối hợp với kiếm ma hạch tứ giai, cho dù là ma thú cấp 4 cũng không thể cứng rắn chống đỡ, huống chi là một con lam ưng tam giai không mạnh về phòng ngự. Con lam ưng tam giai đầu tiên, chết. Thân ảnh Tô Vân lại lần nữa hiện lên, một tay kia bắt lấy thi thể con lam ưng này, trực tiếp thu vào không gian hệ thống. Con lam ưng tam giai còn lại, nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ma thú tam giai đã có một chút trí khôn, nhìn thấy Tô Vân như một vị sát thần, sự phẫn nộ trong mắt nó không còn, chỉ một lòng muốn chạy trốn khỏi đây, giữ lại cái mạng chim. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, làm sao có thể để ngươi đi được. Kiếm của Tô Vân như du long, lại một chiêu Ngưng Sương Trảm, trong không gian hệ thống lại thêm một thi thể lam ưng. Hô, Tô Vân thở vào một hơi, khẽ điều hòa lại đấu khí trong cơ thể, từ không gian hệ thống lấy ra mấy viên hồi khí đan, nuốt vào miệng. Trận chiến vừa rồi tuy khá nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn là dựa trên bộ trang bị hoa lệ của hắn. Nếu đổi một đại đấu sư khác, e rằng sẽ bị bầy Lam Ưng này vây công đến chết. Ngay cả hắn, trong trận chiến này cũng tiêu hao khoảng 3-4 phần đấu khí. Tô Vân không dừng lại trên không, mà lập tức bay xuống mặt đất, định thu thập xong thi thể Lam Ưng rồi rời khỏi đây. Trở lại mặt đất, Tô Vân không thu lại Tử Vân Dực và Hà Ngọc Kiếm. Trong dãy núi ma thú, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận một chút vẫn hơn. Một lúc sau, khi Tô Vân đã thu thập được hơn một nửa thi thể Lam Ưng, từ trong rừng đột nhiên lao ra một con ma thú hình sói. Tô Vân trong lòng giật thót, quả quyết từ bỏ những thi thể Lam Ưng còn lại, thúc đẩy Tử Vân Dực, lập tức bay lên không trung. Đây là huyết lang, là ma thú sống theo bầy đàn. Bây giờ tuy chỉ thấy một con, nhưng gần đó có lẽ đã bị cả một bầy huyết lang bao vây. Trên không trung, Tô Vân nhìn rõ tình hình mặt đất. Quả nhiên, ở cách đó hơn 100 mét, gần 100 con huyết lang đang chậm rãi tiến về phía này. Trong đó chủ yếu là huyết lang nhị giai và tam giai. So với bầy Lam Ưng, thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tô Vân nhíu mày, quả quyết bay ra ngoài dãy núi ma thú. Cầu. Lúc này, phương châm làm người của Tô Vân được phát huy đến mức tinh tế nhất. Với thực lực và ưu thế trên không của hắn, hoàn toàn có thể tàn sát bầy huyết lang này một phen. Nhưng căn bản không cần thiết. Hắn đã thu được đại bộ phận thi thể Lam Ưng vào không gian hệ thống. Trừ phi hắn hôm nay quá xui xẻo, nếu không thì ma hạch để Tiểu Lam tiến giai tuyệt đối là đủ. Chỉ trong một lúc mà đã dụ được gần 100 con huyết lang tới. Kéo dài thời gian nữa thì còn có. Một chút thi thể Lam Ưng mà thôi, cho chúng nó là được. Lại nửa canh giờ sau, Tô Vân đã trở về thành Ô Thản. Hắn đi đến chợ, mua một ít quýt và đồ trang sức. Chuyện đã hứa với Tiểu Y Tiên, hắn sẽ không quên. Tô Vân đem mấy thứ này cất vào nạp giới, rồi đi về nhà. Hừ. Tô Vân lông mày hơi nhướng lên, Tiêu Viêm. Tên nhóc này sao lại ra đây làm gì? Hiện tại hắn đang ở trong hình dạng thật của mình, một thiếu niên 12-13 tuổi. Cũng không sợ tên nhóc này nhận ra. Tiêu Viêm đi dọc đường, nhìn những khu chợ của nhà mình, có chút mờ mịt. Dựa theo tộc quy, nếu hắn không đạt tới thất đoạn đấu khí trước 16 tuổi, hắn sẽ bị đày đến các sản nghiệp của gia tộc, xử lý những việc vặt vãnh. Có lẽ sau này, kết quả tốt nhất của hắn, chính là làm một người quản lý trong khu chợ này. Tiêu Viêm cười khổ. Thực ra thân phận này so với kiếp trước của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Ở Lam Tinh, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé làm việc 996 đến chết. Quản lý khu chợ, so với cái đó tốt hơn nhiều. Chỉ là vẫn không cam tâm khó khăn lắm mới đến được đấu khí đại lục đặc sắc tuyệt vời này, cuối cùng lại chỉ là một tiểu quản lý sao. Tô Vân quan sát một hồi, phát hiện hắn không có ý định tự sát, bèn gật đầu, tự mình trở về. Tên nhóc này cũng chỉ bây giờ mới mờ mịt, vài năm nữa, hắn sẽ quật khởi thôi. Tô Vân đi về phía nhà, Tiêu Viêm vừa vặn đi theo sau hắn. Nhìn bóng lưng của Tô Vân, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Sau đó lại lắc đầu, chắc là ảo giác. Hắn ở Tiêu gia thâm cư bất xuất, rất ít khi ra ngoài, không thể nào quen biết một thiếu niên cùng tuổi như vậy. Tô Vân về đến nhà, Tiểu Y Tiên đang nằm bò trên bàn, bàn tay nhỏ nhắn đang nghịch ngợm mái tóc xanh của mình. Tô Vân thấy cảnh này, thầm cười trong lòng, ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ. Nghe thấy âm thanh này, Tiểu Y Tiên lập tức quay đầu lại. Ca ca. Tiểu Y Tiên trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Tô Vân đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, ngồi xuống, lấy đồ trang sức và quýt ra. A, thứ muội muốn đây. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân, trong mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng cô bé dâng lên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn đậm đà. Tiểu Y Tiên cầm một quả quýt, từ từ bóc vỏ. Ca ca ăn trước đi. Nàng đưa quả quýt đến bên miệng Tô Vân. Tô Vân trong mắt thoáng qua một tia trêu chọc, cũng đưa luôn hai ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt của Tiểu Y Tiên vào miệng mình. Ca ca. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua vẻ thẹn thùng, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên người Tô Vân. Tô Vân buông ngón tay Tiểu Y Tiên ra, nuốt quả quýt vào. Ha ha ha, ca ca bắt nạt người ta. Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ, cùng tiếng xấu hổ của cô gái. Đùa giỡn với Tiểu Y Tiên một hồi, Tô Vân đi ra sân, đem tất cả thi thể Lam Ưng trong không gian hệ thống ra ngoài. Trong tay hàng quang lóe lên, hàng ngọc kiếm xuất hiện. Hắn lần lượt tìm kiếm, bận rộn một lúc lâu. Cuối cùng, trong không gian hệ thống có thêm 13 viên ma hạch nhất giai, 9 viên ma hạch nhị giai và 2 viên ma hạch tam giai. Trong sân bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Tô Vân không có phản ứng gì nhiều, hắn đã quen với việc chém giết, một chút mùi vị mà thôi, không đáng nhắc tới. Tiểu Lam, lại đây. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, gọi Tiểu Lam đang nghỉ ngơi. Chứ? Tiểu Lam phát ra tiếng kêu ôn thuận, dương cánh bay xuống mặt đất, đến trước mặt Tô Vân, thu cánh lại. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xanh thẳm của nó. Nói đến, đứa nhỏ này ban đầu kết cục cũng không tốt đẹp gì. Tiểu Y Tiên mang nó đến đế quốc Xuất Vân, ở lại một thôn nhỏ, được một đôi vợ chồng già thu nhận. Nếu Tiểu Y Tiên là một cô gái bình thường, vậy họ hẳn sẽ có một khoảng thời gian ấm áp vui vẻ ở đó. Chỉ là trời chẳng chiều lòng người. Giờ này khắc này, cũng như khi đó kia khắc. Ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên bộc phát. Đôi vợ chồng già kia và Tiểu Lam cũng giống như mẹ của Tiểu Y Tiên thời thơ ấu. Chết trong tay nàng. Đương nhiên, bây giờ hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Hệ thống, đem Tiểu Lam cùng một viên ma hạch Lam Ưng tam giai, ba viên ma hạch Lam Ưng nhị giai dung hợp. Tin, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao thêm một viên ma hạch tam giai, có đồng ý dung hợp không? Dung hợp. Theo lệnh của Tô Vân. Năm viên ma hạch trong không gian hệ thống biến mất, hóa thành một luồng năng lượng kỳ dị, tiến vào cơ thể Tiểu Lam. Thân thể Tiểu Lam, với tốc độ mắt thường có thể thấy, bắt đầu phát triển. Bộ lông xanh thẳm ban đầu bắt đầu rụng, trong lúc rụng đi, lại mọc ra bộ lông mới sặc sỡ, lộng lẫy hơn. Đôi mắt ưng trở nên sắc bén hơn, sáng ngời có thần, tràn đầy cảm giác áp bức. Nếu một đấu giả bình thường đối mặt với nó, e rằng sẽ cảm thấy một hồi sợ hãi. Tô Vân nhìn Tiểu Lam lột xác, gật gật đầu. Dáng vẻ và thể trạng của Tiểu Lam sau khi tiến hóa bây giờ, không khác gì hai con Lam Ưng tam giai kia. Một lát sau, sự biến hóa của Tiểu Lam dừng lại. Ma thú tam giai. Cấp độ này tương ứng với đại đấu sư trong nhân loại. Có Tiểu Lam bảo vệ, Tiểu Y Tiên ở thành Ô Thản này sẽ an toàn hơn rất nhiều, hắn cũng có thể yên tâm đi mua đồ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sau khi lột xác hoàn tất, Tiểu Lam không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm dài, dương cánh bay cao, lượn vòng trên bầu trời căn nhà. Một lúc sau, Tiểu Lam dường như đã thỏa mãn cơn nghiện, lại bay về bên cạnh Tô Vân. Lúc này Tiểu Y Tiên cũng đã từ trong phòng đi ra, đứng bên cạnh hắn. Ca ca, Tiểu Lam bây giờ là ma thú cấp mấy rồi à? Tiểu Y Tiên nhìn Tiểu Lam càng thêm uy vũ bất phàm, không nhịn được ngẩng đầu hỏi Tô Vân. Tam giai. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trợn to hai mắt, dùng tay nhỏ che miệng, phát ra một tiếng kinh hô. Nàng không nhịn được đi lên, nhìn bên trái một chút, sờ bên phải một chút. Tô Vân bị bộ dáng đáng yêu này của nàng chọc cười, phát ra một tiếng cười khẽ. Nghe thấy tiếng cười của Tô Vân, Tiểu Y Tiên quay đầu, lườm hắn một cái. Nha đầu này. Tiểu Lam nhìn Tiểu Y Tiên đang sờ mó trên người mình, không hề động đậy, tùy ý để nàng quan sát. Ma thú tam giai đã có một chút linh trí, nó cũng phần nào hiểu được hành động của nữ chính Tiểu Y Tiên. Ngay cả chính nó lúc vừa mới tiến hóa, cũng bay cao bay lượn trước tiên để cảm nhận sự khác biệt của mình. Tiểu Y Tiên ở trên người Tiểu Lam sờ mó một lúc lâu, cũng không chịu xuống. Tô Vân trợn trắng mắt, tự mình trở về phòng tu luyện. Ngay sau khi Tô Vân vào phòng, trên mặt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia mất mát. Ca ca là đại đấu sư, ngay cả Tiểu Lam bây giờ cũng là ma thú tam giai, còn mình thì vẫn đang ở giai đoạn đấu khí. Vẫn cần họ bảo vệ, mình có phải là rất vô dụng không? Tiểu Lam dường như nhìn ra cảm xúc sa sút của Tiểu Y Tiên, dùng cánh khẽ vỗ lên người nàng. Nó không biết tại sao Tiểu Y Tiên buồn, chỉ có thể khẽ kêu hai tiếng, hy vọng có thể an ủi được nàng. Tiểu Y Tiên cảm nhận được sự quan tâm của Tiểu Lam, sự mất mát trong lòng tan đi không ít. Tay nhỏ chống cằm, trong lòng Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia kiên định. Mình phải nghiêm túc tu luyện. Ngày hôm sau, Tô Vân lại lần nữa biến thành bộ dạng hàng lập. Tiên Nhi, đi thôi. Theo ta ra ngoài một chuyến. Tiểu Y Tiên nghe vậy, có chút nghi hoặc. Đi đâu à? Tô Vân kiên nhẫn giải thích cho nàng. Trong khoảng thời gian hắn đến sa mạc tháp qua nhỉ, hắn chuẩn bị giao phó Tiểu Y Tiên cho pháp lão. Mặc dù Tiểu Lam bây giờ đã là ma thú tam giai, nhưng việc ra vào thành Ô Thản cũng không tiện. Nếu Tiểu Y Tiên đi mua sắm vật tư mà bị người ta để ý, Tiểu Lam lại không ở bên cạnh thì toi. Chuyện này, hắn đã nói chuyện xong với pháp lão. Một năm, chiếu cố Tiểu Y Tiên một năm, hắn sẽ giúp pháp lão đột phá lên luyện dược sư tứ phẩm. Nguyên nhân vị lão nhân này không thể đột phá hắn đã biết, vừa vặn dùng cái này để nhờ ông chăm sóc Tiểu Y Tiên. Qua khoảng thời gian tiếp xúc, hắn cũng đã xem xét cẩn thận pháp lão, là người đáng tin cậy. Cái gì? Ca ca phải rời khỏi thành Ô Thản. Tiểu Y Tiên mặt đầy kinh ngạc. Nàng đã sớm quen với cuộc sống cùng Tô Vân, bây giờ hắn đột nhiên nói phải rời đi, nàng có chút không biết phải làm sao. Có phải ca ca chê Tiên Nhi phiền phức, muốn vứt bỏ Tiên Nhi không? Tiểu Y Tiên trong mắt lấp lánh lệ quang, nhìn chằm chằm Tô Vân. Sao có thể chứ, Tiên Nhi đáng yêu như vậy, ca ca làm sao lại bỏ mặc Tiên Nhi được? Tô Vân đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Y Tiên, an ủi. Vậy tại sao ca ca lại muốn rời khỏi thành Ô Thản, còn không mang theo Tiên Nhi? Tiểu Y Ti mặc cho bàn tay to của Tô Vân khẽ vuốt ve khuôn mặt mình. Bởi vì nơi đó rất nguy hiểm, ca ca không có cách nào bảo vệ an toàn cho Tiên Nhi. Tô Vân giải thích. Nơi ca ca muốn đi, nguy hiểm hơn thành Ô Thản rất nhiều, có rất nhiều ma thú cấp 4, thậm chí còn có ma thú cấp 5. Thật không ạ? Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vân. Tô Vân cười khổ một tiếng, ca ca sao có thể lừa Tiên Nhi được? Đương nhiên là thật rồi. Nhưng mà, tại sao ca ca giúp Tiểu Lam tăng cao thực lực, mà lại không giúp ta? Ca ca rõ ràng lợi hại như vậy, thậm chí có thể biến Tiểu Lam từ ma thú nhất giai thành tam giai, tại sao lại mặc kệ ta? Nghe vậy, Tô Vân có chút trầm mặc. Tiểu Y Tiên vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hôm nay nàng nhất định phải có một câu trả lời. Trầm mặc một hồi, Tô Vân cuối cùng cũng mở miệng. Tiên Nhi, muội là người thân nhất của ca ca, nếu có thể, ca ca nhất định sẽ giúp muội tăng cao thực lực, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tiên Nhi có bằng lòng tin tưởng ca ca không? Tô Vân đối mặt với Tiểu Y Tiên. Thật lâu sau, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Tiên Nhi tin tưởng ca ca, chỉ là ca ca nhất định phải trở về. Nghe vậy, Tô Vân cuối cùng cũng thở phào một hơi, tiểu nha đầu đã trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình. Tô Vân trong lòng thoáng qua vẻ vui mừng an tâm, chỉ là như hắn đã nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tiểu Y Tiên chỉnh trang lại một chút, cùng Tô Vân đi đến nhà của Pháp Lão. Một lúc sau, đến rồi. Nhìn thấy bóng dáng của hai người, Pháp Lão trên mặt thoáng qua nụ cười hiền lành. Pháp Lão, đứa nhỏ này, trong khoảng thời gian này phiền ngài rồi. Pháp Lão đánh giá cô bé bên cạnh Tô Vân, gật gật đầu. Trước đây đã nói rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Vâng, chờ ta trở về, nhất định sẽ giúp Pháp Lão trở thành luyện dược sư tứ phẩm. Lúc này, Tiểu Lam đang bay theo hai người trên bầu trời cũng bay xuống mặt đất. Đây là con Lam ưng ta nuôi, cũng xin nhờ ngài. Pháp Lão nghe vậy hơi kinh ngạc, không hổ là luyện dược sư tứ phẩm. Lại còn nuôi một con Lam ưng tam giai. Được. Gật gật đầu, Tô Vân lại dặn dò Tiểu Y Tiên hai câu rồi rời đi. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng của hắn có chút không nở. Được rồi, con gái, vào đây với ta. Lão già ta đây, nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Nếu con không ngại, có thể xem đây như nhà của mình. Pháp Lão, trên người mang theo khí tức thân thiện, nói với Tiểu Y Tiên. Vâng, lão gia gia. Nghe vậy, Pháp Lão trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành. Về đến nhà, Tô Vân cũng có chút không nỡ xa Tiểu Y Tiên, chỉ là hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Một tháng sau, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong phòng. Tô Vân từ trên giường đứng dậy, vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Hắn đã hai tháng không ra khỏi cửa, trong khoảng thời gian này đều ở nhà tu luyện. Hiệu quả của việc toàn tâm toàn ý tu luyện quả nhiên khác biệt. Cách hắn trở thành bát tinh đại đấu sư mới qua hai tháng, hắn đã đột phá thành công, trở thành cửu tinh đại đấu sư. Trước đây khi Tiểu Y Tiên còn ở, hắn còn phải dành thời gian trò chuyện giải khuây với nàng, mỗi ngày đều tốn không ít thời gian cho nàng. Việc hắn nhanh chóng giao nàng cho Pháp Lão, chưa chắc đã không có nguyên nhân này. Ly biệt là để gặp lại tốt hơn. Tô Vân gặm lương khô, đã bắt đầu hoài niệm những món ăn mà Tiểu Y Tiên mỗi ngày dụng tâm chuẩn bị. Trước đây theo dự tính, hắn đột phá đấu linh hẳn là còn cần 5 tháng nữa. Nhưng bây giờ nhanh như vậy đã trở thành cửu tinh đại đấu sư, có lẽ không cần thời gian dài như vậy. Tô Vân ra sân hít thở không khí một lát, rồi lập tức về phòng, bắt đầu tu luyện. Một mình hắn, cũng không có hoạt động giải trí gì, giống như lúc chưa gặp Tiểu Y Tiên vậy. Hơi nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa lâm vào khổ tu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tháng nữa lại trôi qua. Đấu khí trong cơ thể Tô Vân tràn đầy, lại lần nữa có xu hướng bão hòa, hắn đã cảm nhận được bình cảnh rõ ràng. Tô Vân cảm nhận được bình cảnh trong cơ thể, lâm vào trầm tư. Nếu dựa vào công phu mài sắc nên kim, tinh tế rèn luyện, e rằng phải mất thêm gần hai tháng nữa mới có thể đột phá thành công. Nhưng bây giờ hắn còn có hai biện pháp khác. Thứ nhất, đan dược. Thứ hai, chiến đấu. Hiện tại hắn trên tay còn có một phương thuốc có thể giúp hắn đột phá bình cảnh, trở thành đấu linh. Nhưng điều khó xử là trong các dược liệu để luyện chế loại đan dược này, có một vị dược liệu cực kỳ hiếm thấy, trên tay hắn không có. Hơn nữa việc huy động thế lực đi tìm cũng không thực tế. Vị dược liệu này theo hắn biết, là đặc sản của Đông Nam Đại Lục. Mà đế quốc gia Mã lại nằm ở một góc của Tây Bắc Đại Lục, loại dược liệu này cơ bản không lưu thông trên thị trường. Tô Vân nhún vai, lại đi một chuyến đến dãy núi ma thú vậy. Trong quá trình chiến đấu, đấu khí trong cơ thể con người sẽ khuấy động kịch liệt. Chiến đấu cường độ càng cao, đấu khí khuấy động càng lợi hại, và dưới tình huống này, bình cảnh trong cơ thể sẽ bị rung chuyển, thậm chí xuất hiện vết nứt. Nếu vận khí tốt, thậm chí tại chỗ đột phá cũng không phải là không thể. Giống như Tiêu Viêm trong cuộc thi tuyển sinh nội viện của Học viện Già Nam vậy. Đương nhiên loại đãi ngộ này hắn không dám nghĩ tới, chỉ cần bình cảnh xuất hiện vết nứt là đủ rồi. Tô Vân sắp xếp lại trang bị, đem lương khô trong nhà cất vào không gian hệ thống. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, liền xuất phát đến dãy núi ma thú. Cẩn trọng không có nghĩa là sợ hãi, giống như lúc hắn vừa mới đột phá đấu giả, nếu cần thiết, hắn cũng không ngại đặt mình vào hiểm cảnh. Dù sao năng lực của không gian hệ thống có chút bá đạo, về mặt bảo mệnh, là thứ mà ba chức năng lớn của hệ thống cũng không sánh bằng. Tô Vân tiến vào dãy núi ma thú, lần này hắn không định chỉ dừng lại ở ngoại vi. Ngoại vi cơ bản không có ma thú từ cấp 4 trở lên. Mà với thực lực của hắn hôm nay, ma thú tam giai căn bản không gây được cho hắn bất kỳ áp lực nào. Vượt cấp khiêu chiến vốn là kỹ năng thiết yếu của mỗi người xuyên không, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Vân cũng không sử dụng tử vân dực để đi đường. Ma thú cấp 4 linh trí đã không thấp, biết cái gì gọi là liên hợp đối địch. Nhân loại và ma thú là quan hệ đối lập tự nhiên. Nếu hắn xuất hiện trên bầu trời nội bộ dãy núi ma thú, một khi bị chú ý chỉ cần có một con ma thú hô hoáng, hắn e rằng sẽ bị vô số ma thú vây quanh. Hắn muốn đi đột phá bình cảnh, chứ không phải đi tìm chết. Giống như Vân vẫn nên ngang xông vào, đó là phải có đủ thực lực. Một lúc sau, Tô Vân đi tới nội bộ dãy núi ma thú. Hắn đã thi triển huyền ảnh quyết, che giấu toàn bộ khí tức và thân hình của mình. Môn đấu kỹ này tính thực dụng quả thực không tệ. Dùng huyền ảnh quyết phối hợp với tử vân dực, thật ra cũng có thể bay thẳng vào. Nhưng như vậy đấu khí tiêu hao sẽ vô cùng nhanh, không cần thiết. Tô Vân dừng chân quan sát trên một đỉnh núi trong nội bộ dãy núi, định bụng tìm một con ma thú cấp 4 lạc đàn, khởi động tay chân trước đã. Nội bộ dãy núi ma thú này cũng không nhỏ, tìm một vài con ma thú lạc đàn, không sống cùng bầy đàn cũng không khó. Đang lúc Tô Vân tìm kiếm con mồi, hai luồng đấu khí cường đại đột nhiên bùng nổ ở cách đó không xa. Sắc mặt Tô Vân đại biến, hắn lập tức trốn vào không gian hệ thống. Hai luồng đấu khí khổng lồ đang đối chọi nhau, rõ ràng là quan hệ thù địch. Hai cổ khí thế va chạm, dư ba của chúng hóa thành một cơn lốc. Trong dãy núi ma thú, cây cối xào xạc. Cuồng phong cuốn phăng cây cối lên cao, cành lá điên cuồng vẫy vùng. Trên đỉnh núi xa, những tảng đá lớn bắt đầu lở xuống, nện mạnh xuống đất tạo ra những tiếng vang tựa sấm rền. Ở trong không gian hệ thống, Tô Vân toát mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Mẹ kiếp, hôm nay là cái vận rủi gì thế này? Nếu cảm ứng của hắn không sai, hai luồng khí tức này đều thuộc về cấp bậc đấu hoàng. Dãy núi ma thú này lấy đâu ra nhiều đấu hoàng như vậy? Lần đầu tiên, Tô Vân nảy sinh hoài nghi về ký ức của kiếp trước. Tô Vân bình tĩnh lại, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Dù ở trong không gian hệ thống, hắn vẫn có thể quan sát tình hình bên ngoài. Trong tầm mắt của hắn, trên bầu trời có hai con ma thú cấp 6 đang đối đầu nhau. Một trong số đó chính là Tử Tinh Dực Sư Vương. Tô Vân nhướng mày, nhìn sang con ma thú còn lại. Đó là một con ma thú thuộc họ chó, nhưng lại có đến hai cái đầu. Chó hai đầu băng hàn. Tô Vân suy nghĩ một lúc rồi nhận ra loại ma thú này. Trên bầu trời, sau một hồi giằng co ngắn ngủi, Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng trước, chó hai đầu băng hàn, ngươi rời đi ngay bây giờ, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai cái đầu của chó hai đầu băng hàn lộ ra vẻ khinh thường rất người. Hừ, muốn ta đi ư, được thôi, nhường mảnh đất này lại cho ta, cả sơn động của ngươi cũng dọn ra luôn đi. Đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương ánh lên vẻ phẫn nộ rõ rệt. Ngươi đừng có ép ta. Vừa nói, Tử Tinh Dực Sư Vương vừa gầm lên từng trận về phía chó hai đầu băng hàn. Ha ha ha, ngươi tưởng ta không biết sao? Bạn đời của ngươi đang trong kỳ sinh nở, chỉ một mình ngươi thì làm gì được ta? Đúng là nực cười chết đi được. Chó hai đầu băng hàn chế nhạo, hai cái đầu chó cùng phát ra tiếng cười nghe thật muốn ăn đòn. Nghe cuộc đối thoại của hai con thú, Tô Vân sững sờ, rồi một tia hiểu ra lóe lên trong đầu. Trong nguyên tắc, Tử Tinh Dực Sư Vương đúng là có sinh hạ một con Tử Tinh Dực Sư Vương con. Nhưng chỉ có một con cái thì làm sao mà sinh được? Chẳng lẽ nó tự thụ thai hay sao? Hơn nữa, ma thú càng mạnh thì càng kén chọn, một con ma thú cái cấp 6 thường sẽ không giao phối với ma thú dưới cấp 6. Theo lý mà nói, hẳn là phải có một con Tử Tinh Dực Sư Vương đực nữa mới đúng. Ấy vậy mà mấy năm sau, con đực này lại không xuất hiện, chỉ e là vì trận chiến lần này đây. Thật là trùng hợp. Tô Vân liếm môi, ánh mắt ánh lên vẻ nóng rực. Thú hỏa, thông thường phải dùng thủ pháp đặc thù mới có thể rút ra từ cơ thể ma thú, hóa thành hỏa chủng. Nhưng tử hỏa của Tiêu Viêm thì có chút khác biệt, nó được rút ra từ Tử Tinh Nguyên. Cũng vì vậy mà tử hỏa của Tiêu Viêm không tiện lợi như thú hỏa của người khác. Mỗi lần sử dụng đều phải nuốt tử hỏa đan do chính hắn nghĩ ra. Nhưng nếu có thể tinh luyện hỏa chủng từ chính con Tử Tinh Dực Sư Vương trên trời kia, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Ánh mắt Tô Vân nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương càng thêm nóng bỏng. Dĩ nhiên, thứ hắn muốn không phải là tử hỏa, mà là nguồn năng lượng khổng lồ khi thôn phệ nó. Nguồn năng lượng này đủ để hắn đột phá lên đấu linh. Tô Vân kiên nhẫn chờ đợi trong không gian hệ thống, quan sát diễn biến sự việc. Ánh mắt chó hai đầu băng hà nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương dần trở nên hung ác. Dãy núi ma thú rộng lớn biết bao. Nơi Tô Vân đang ở bây giờ cũng chỉ là một góc nhỏ gần khu vực sâu trong dãy núi. Con chó hai đầu băng hà này chính là ma thú đến từ nơi sâu thẳm đó. Ở sâu trong dãy núi không thiếu những ma thú mạnh hơn, nó bị xua đuổi, không thể sinh tồn nên đã nhắm vào địa bàn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương nghiến răng ken két, giọng nói khàn khàn phát ra từ kẽ răng. Hèn hạ. Hừ, hèn hạ cũng được, quang minh chính đại cũng xong. Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong. Chó hai đầu băng hàng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu động thủ. Nó đã đến khu vực này được một thời gian. Dù sao nó cũng đến từ nơi sâu hơn trong dãy núi ma thú, dù cùng là ma thú cấp 6, thực lực của nó vẫn mạnh hơn hai con Tử Tinh Dực Sư Vương chiếm cứ nơi đây. Nhưng nó chỉ có thêm một cái đầu chứ không thể phân thân, nếu hai ma thú cấp 6 liên thủ, nó cũng không phải là đối thủ. Nhưng trời lại ưu ái nó, đúng lúc này, con Tử Tinh Dực Sư Vương kia lại đang trong kỳ sinh nở, đây chính là cơ hội của nó. Đây cũng là lý do tại sao con Tử Tinh Dực Sư Vương đực này có chút ném chuột sợ vỡ bình. Chó hai đầu băng hàng không nói nhảm thêm nữa, thân hình khổng lồ lao về phía nó. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy vậy, sắc mặt biến đổi, gầm lên một tiếng giận dữ rồi cũng lao vào tấn công, quyết không ngồi chờ chết. Hai con thú va vào nhau, trên bầu trời vang lên âm thanh điếc tai nhức óc, đấu khí trong cơ thể chúng khuấy động, xé toạc cả tầng mây. Sắc mặt Tô Vân nghiêm nghị, quan sát cảnh này từ trong không gian hệ thống. Đấu hoàng cường giả quả nhiên kinh khủng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con ma thú mạnh mẽ đến vậy. Hai con ma thú cấp 6 gầm thét trên bầu trời, chỉ thấy hai cái đầu của chó hai đầu băng hàng cắn phập vào người Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn, ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Lớp phòng ngự của Tử Tinh Dực Sư Vương không hề yếu, cũng thuộc hàng đầu trong giới ma thú. Nhưng răng của chó hai đầu băng hàng cũng sắc bén không kém, chỉ một cú cắn xé đã giật xuống một mảng thịt lớn từ người Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, dùng sừng trên đỉnh đầu đâm về phía chó hai đầu băng hàng. Sừng là bộ phận cứng rắn nhất của nó, còn chó hai đầu băng hàng lại không mạnh về phòng ngự, nếu cú này đâm trúng, trên người nó sợ rằng sẽ có thêm một cái lỗ. Chỉ là, chó hai đầu băng hàng dường như đã lường trước, thân thể linh hoạt nghiêng về phía sau, né được đòn tấn công. Một đòn không thành, Tử Tinh Dực Sư Vương có chút tức giận, cái miệng sư tử hung ác lại phát ra từng trận gầm rú. Chỉ là sự cuồng nộ vô ích mà thôi. Chó hai đầu băng hàng mang theo vẻ trào phúng, bốn mắt tràn đầy khinh miệt. Chỉ còn một con Tử Tinh Dực Sư Vương, căn bản không làm gì được nó. Cuộc chiến giữa các ma thú không giống như loài người, sẽ không nhanh chóng phân định thắng bại. Dù sao cũng là ma thú, da dày thịt béo, tương đối lì đòn. Hai bên không ngừng va chạm, tất cả ma thú trên mặt đất trong dãy núi ma thú đều trốn trong động của mình không dám ra ngoài. Ma thú phi hành cũng đã quay về tổ, không dám bay lượn trên không, sợ bị dư chấn quét trúng. Tô Vân mỉm cười, đúng ý ta rồi. Tình hình này quả thực thích hợp để hắn ngư ông đắc lợi. Hắn đã tính toán kỹ, đợi đến khi hai con ma thú cấp 6 này lưỡng bại câu thương, hắn sẽ dốc toàn lực thúc giục Tử Vân Dực, lao đến nhặt xác. Hai con thú va chạm kịch liệt, nhưng thực lực của Tử Tinh Dực Sư Vương kém hơn chó hai đầu băng hàng một bậc, rõ ràng đang ở thế yếu. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, con Tử Tinh Dực Sư Vương này phần lớn sẽ thua. Tô Vân nhìn tình hình trên trời, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chó hai đầu băng hàng mạnh hơn Tử Tinh Dực Sư Vương không ít. Trên người Tử Tinh Dực Sư Vương đầy những vết thương lớn nhỏ, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Trong khi đó, chó hai đầu băng hàng dựa vào ưu thế linh hoạt của mình, tránh được không ít đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương, trạng thái tốt hơn nhiều. Tình hình như vậy, làm sao mà lưỡng bại câu thương được? Tô Vân mang theo chút thắc mắc, tiếp tục nhìn lên bầu trời. Ha ha ha, từ bỏ chống cự đi, dù sao phần thắng cũng thuộc về ta rồi. Chó hai đầu băng hàng đắc ý cười lớn. Tử Tinh Dực Sư Vương thở hồng hộc, trông có vẻ như đã tiêu hao quá nhiều đấu khí. Trong đôi mắt giận dữ của nó lóe lên một tia mệt mỏi và bất lực. Trước đây, hai vợ chồng chúng dựa vào sự phối hợp ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau trong chiến đấu, nên không hề sợ hãi tốc độ của con chó hai đầu băng hàng này. Nhưng hôm nay chỉ có một mình nó, tộc của chúng vốn không mạnh về tốc độ, răng của chó hai đầu băng hàng lại cực kỳ sắc bén, hoàn toàn có thể xé toạc lớp phòng ngự của nó. Hừ. Chó hai đầu băng hàng thấy Tử Tinh Dực Sư Vương không trả lời, trong lòng có chút khó chịu, đồng thời ánh mắt càng thêm khinh miệt. Đã là nỏ mạnh hết đà rồi sao? Trên mặt chó hai đầu băng hàn lóe lên một tia âm hiểm. Nó lại một lần nữa lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Trò mèo vờn chuột nó cũng chơi chán rồi, kết thúc thôi. Hai cái đầu chó của chó hai đầu băng hàn đồng thời táp về phía Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy cảnh này cũng không lùi bước, trong lòng lóe lên một tia quyết đoán. Nó không xông lên, cũng không né tránh đòn tấn công này, chỉ đứng yên tại chỗ chờ chó hai đầu băng hàn lao tới. A, à, con sư tử ngu ngốc, bị dọa cho ngớ ngẩn rồi sao? Trong lòng chó hai đầu băng hàn tràn đầy vẻ chế nhạo, hai cái đầu chó hung hăng cắn phập vào người nó. Trên mặt Tử Tinh Dực Sư Vương thoáng qua một tia đau đớn, đồng thời hai chân trước của nó đột nhiên giữ chặt lấy thân mình chó hai đầu băng hàn. Trong lòng chó hai đầu băng hàn dấy lên một tia bất an, muốn lập tức giãy ra. Chỉ là vì muốn một đòn giành được chiến quả lớn, hai cái đầu chó của nó đã dùng hết sức cắn chặt vào người Sư Vương, nhất thời không thể dùng nhiều sức để giãy giụa thoát ra. Tử Tinh Dực Sư Vương ghì chặt chó hai đầu băng hàn, đấu khí trong thân thể khổng lồ tuôn trào, dẫn động năng lượng trời đất, tạo nên những gợn sóng trên không trung, tựa như thủy triều dâng lên. Chó hai đầu băng hàn cảm nhận được luồng dao động đấu khí này, sắc mặt đột biến. Chết tiệt! Trong miệng lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân hình khổng lồ của nó lóe lên những luồng tử quang, trên bầu trời dãy núi ma thú, nó tựa như một mặt trời màu tím. Tử Tinh Phong Ấn. Theo tiếng gầm giận dữ của Tử Tinh Dực Sư Vương, một cột sáng màu tím xuyên qua cơ thể chó hai đầu băng hàn. Khi cột sáng này chui vào cơ thể chó hai đầu băng hàn, dao động đấu khí trên người nó giảm xuống rõ rệt và ngày càng yếu đi theo thời gian. Chết tiệt, ngươi lại có thể sử dụng phong ấn thuật. Vẻ thông dong trên khuôn mặt người hóa của chó hai đầu băng hàn đã biến mất, nét mặt xảo trá của nó thoáng qua một tia kinh hãi. Hừ, cho dù ngươi phong ấn đấu khí của ta thì đã sao? Thân thể ma thú chúng ta cường tráng, bản thân ngươi bây giờ cũng trọng thương, sau một thời gian dài chiến đấu, đấu khí trong cơ thể vốn đã không còn ở trạng thái đỉnh cao, môn phong ấn thuật này tiêu hao đấu khí cũng không ít. Bây giờ ngươi còn lại được mấy phần đấu khí chứ? Sau khi Tử Tinh Dực Sư Vương thi triển xong Tử Tinh Phong Ấn, sự kìm kẹp đối với chó hai đầu băng hàn có phần lơi lỏng, nó nhân cơ hội này giãy ra, trong miệng hai con chó vẫn còn ngậm một mảng huyết nhục lớn vừa xé được. Toàn thân Tử Tinh Dực Sư Vương đang xen hai màu đỏ tím, máu không ngừng rỉ ra từ cơ thể đẫm máu. Thế này cũng đủ rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương mang theo thân thể trọng thương chủ động lao về phía chó hai đầu băng hàn. Một đôi móng vuốt sư tử cào vào người chó hai đầu băng hàn, hai con thú từ trên trời rơi xuống dãy núi ma thú, tiếng vang vọng khắp núi rừng, rất lâu không dứt. Bây giờ đấu khí trên người chó hai đầu băng hàn đã hoàn toàn bị phong ấn, bản thân nó lại không có cánh, căn bản không thể bay được. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng muốn giữ lại chút sức lực để tấn công. Chiến trường của hai con thú từ trên không chuyển xuống mặt đất, theo cuộc chém giết của chúng, những mảng cây cối lớn bị đốn ngã. Mặt đất một mảnh hỗn độn, nơi nào chúng đi qua, không một khu rừng nào còn nguyên vẹn. Dù đã mất đi đấu khí, thân thể của ma thú vẫn vô cùng cường tráng, nhưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lực. Rõ ràng nhất, chó hai đầu băng hàn mất đi sự gia trì của đấu khí, tốc độ đã giảm đi đáng kể. Tử Tinh Dực Sư Vương lại dùng chiếc sừng cứng rắn của mình, cố gắng đâm vào người chó hai đầu băng hàn. Lần này đã thành công, sừng của Tử Tinh Dực Sư Vương là bộ phận cứng và sắc bén nhất, còn chó hai đầu băng hàn lại không mạnh về phòng ngự. Cú hút này trực tiếp xuyên thủng thân thể nó. Gào. Chó hai đầu băng hàn phát ra tiếng kêu đau đớn, trận chiến kéo dài đến giờ, đây là lần đầu tiên nó chịu vết thương nặng như vậy. Ánh mắt chó hai đầu băng hàn tràn ngập tơ máu, tiếp tục lao vào chém giết với Tử Tinh Dực Sư Vương. Đánh đến lúc này, cả hai đều đã say máu, không ngươi chết thì ta vong. Tô Vân nhìn hai con thú ở xa, trong lòng thầm tính toán. Sắp kết thúc rồi. Cú đâm vừa rồi của Tử Tinh Dực Sư Vương đã xuyên thủng thân thể chó hai đầu băng hàn. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương của nó. Thân hình Tô Vân lóe lên, quay trở lại dãy núi ma thú. Luồng khí tức cuồng bạo ập vào mặt, gió lớn quất vào mặt hắn, cảm thấy một tia đau rát. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia rung động. Luồng khí thế này căn bản không phải là thứ hắn hiện tại có thể tưởng tượng, nói cho cùng, hắn bây giờ chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Nếu không nhờ vào không gian hệ thống, hắn có lẽ đã bị dư chấn từ cuộc chiến của hai con thú nghiền thành từng mảnh vụn. Tô Vân vẫn đang vận chuyển huyễn ảnh quyết để che giấu thân hình, chậm rãi di chuyển về phía chiến trường. Mỗi khi gặp phải một luồng dư chấn hơi mạnh, hắn sẽ lập tức quay về không gian hệ thống. Nhờ sự tiện lợi của hồn quyết, linh hồn của hắn đã cực kỳ cường đại, điều này cũng khiến sức phản ứng của hắn trở nên rất nhanh. Nhanh hơn hẳn so với các đại đấu sư cùng cấp. Vì vậy, hắn đã đến gần chiến trường một cách an toàn mà không gặp phải đòn tấn công nào. Tô Vân dừng lại trong không gian hệ thống, không dám cố gắng tiến lại gần hơn nữa. Khoảng cách này đã rất gần, không cần thiết phải mạo hiểm thêm. Tim Tô Vân đập cực nhanh, miệng thở hổn hển, trên mặt lại toát ra một ít mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, kích thích thật. lấy thực lực đại đấu sư để mưu đồ thi thể của ma thú cấp 6, hành động này quả thực điên rồ. Ngay khi Tô Vân đến gần chiến trường, hai con thú lại tiếp tục lao vào chém giết nhau. Trên người chó hai đầu băng hàng lại xuất hiện thêm mấy cái lỗ thủng, còn lớp da của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng gần như không còn chỗ nào lành lặn. Cả hai con thú đều đẫm máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Chúng đều đã say máu, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên người mình. Lại một lúc sau, khí tức của hai con thú đã suy yếu rõ rệt. Chó hai đầu băng hàng thở hổn hển, khí tức uể oải, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Tử Tinh Dực Sư Vương nắm lấy cơ hội, chiếc sừng sắc bén lại một lần nữa xuyên qua cơ thể chó hai đầu băng hàng. Chó hai đầu băng hàng hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù khổng lồ. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy vậy cũng nằm rạp xuống đất. Cú húc vừa rồi của nó đã đâm trúng yếu hại của chó hai đầu băng hàng, nhưng nó cũng đã kiệt sức và bị thương rất nặng. Tử Tinh Dực Sư Vương cảm nhận những vết thương trên người mình. Nó nghĩ đến con Tử Tinh Dực Sư Vương còn lại đang ở trong động, và cả đứa con của chúng nữa. Tất cả đều đáng giá. Ý nghĩ vừa lóe lên, nó bỗng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Ta sắp chết rồi sao? Cái đầu sư tử to lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương bất lực gục xuống. Chính là lúc này. Tô Vân thấy vậy, lập tức lao ra khỏi không gian hệ thống. Hắn thi triển Tử Vân Dực, đấu khí điên cuồng tuôn vào đôi cánh như thể không cần tiền. Một tiếng nổ siêu thanh vang lên trên bầu trời dãy núi ma thú, nhưng điều kỳ lạ là trên không trung, ngoài những đám mây trắng bị dư chấn xé nát, hoàn toàn không có gì cả. Tô Vân ở rất gần hai con thú, chỉ chưa đầy nửa phút đã đến bên cạnh chúng. Hệ thống, thu hồi thi thể Tử Tinh Dực Sư Vương. Đinh, phát hiện Tử Tinh Dực Sư Vương đã tử vong, thu hồi thành công. Thu hồi thi thể chó hai đầu băng hàng. Đinh, phát hiện chó hai đầu băng hàng đã tử vong, thu hồi thành công. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Tô Vân, lúc này hắn cảm thấy nó đơn giản là âm thanh của trời, là bản nhạc tuyệt vời nhất thế gian. Bỗng nhiên, ánh mắt Tô Vân hơi sững lại, ở phía xa có ma thú đang lao nhanh về phía này. Ma thú cấp 5. Là ba con ma thú cấp 5 của dãy núi này. Tô Vân không chút do dự, lập tức thúc giục Tử Vân Dực, làm tung lên một lượng lớn bụi đất, bay vút lên không trung. Khi thúc giục toàn lực, Tử Vân Dực nhanh đến mức nào, tốc độ này có thể sánh ngang với một đấu hoàng hệ phong đang lao đi. Ở sa mạc tháp qua nhĩ, ngay cả Vân Vận cũng phải dùng đến thân pháp đấu kỹ mới có thể đuổi kịp. Tô Vân lấy một viên hồi khí đan từ không gian hệ thống nhét vào miệng, cảm nhận đấu khí đang tiêu hao điên cuồng trong cơ thể, hắn có chút xấu hổ. Thứ này nhanh thì nhanh thật, nhưng tiêu hao đấu khí cũng không hề ít. Hiện tại hắn vẫn đang duy trì huyễn ảnh quyết, lại còn vận chuyển Tử Vân Dực hết công suất, đấu khí trong cơ thể không biết có đủ để hắn bay ra khỏi dãy núi ma thú hay không. Lúc này, trong cảm nhận linh hồn của Tô Vân, một đạo phong nhận uy lực không tầm thường từ mặt đất bắn về phía hắn. Sắc mặt Tô Vân biến đổi, nhanh quá. Không kịp rồi, Tử Vân Dực nhanh đến mức nào, dưới quán tính này, hắn căn bản không thể điều khiển cơ thể mình để rẽ hướng. Tô Vân trong lòng khẽ động, ngay trước khi bị phong nhận đánh trúng, hắn đã quay trở về không gian hệ thống. Tô Vân thu hồi Tử Vân Dực, thi triển liệt diễm tráo trong không gian hệ thống. Sau khi lộn vài vòng trên mặt đất, Tô Vân mới dừng lại được. Tô Vân đứng dậy, chỉnh lại quần áo, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, từ không gian hệ thống quan sát bên ngoài. Phong mãnh hổ, là một con phong mãnh hổ cấp 5. Tô Vân nhướng mày, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Không hề khoa trương, nếu là 10 Tô Vân như hắn, có thể cho con phong mãnh hổ cấp 5 này no đòn. Tô Vân cười ngượng ngùng, từ bỏ ý định báo thù ngay bây giờ. Giới hạn đạo đức của hắn rất linh hoạt, có thể chuyển đổi giữa tiểu nhân và quân tử bất cứ lúc nào. Trong dãy núi ma thú, phong mãnh hổ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trong cảm nhận của nó, thứ tàn hình quỷ quái kia đáng lẽ phải ở ngay vị trí đó mới đúng. Nhưng tại sao phong nhận của nó lại xuyên thẳng qua? Phong mãnh hổ và hai con ma thú cấp 5 khác đang giằng co trên mặt đất. Nhưng chúng không có ý định động thủ. Việc ma thú thôn phệ thi thể của nhau là chuyện rất bình thường. Vừa rồi chúng cảm nhận được khí tức của cả Tử Tinh Dực Sư Vương và chó hai đầu băng hàng đều đã biến mất, nên mới ra ngoài định kiếm chút hơi. Chỉ là bây giờ đã có kẻ hất tay trên, chúng tự nhiên không có lý do gì để động thủ. Lúc này, trong một sơn động truyền đến một tiếng gầm yếu ớt mà bi thương. Ba con ma thú cấp 5 liếc nhìn nhau, lập tức rời khỏi nơi này, quay về chỗ ở của mình. Tô Vân quan sát mọi động tĩnh trong dãy núi ma thú. Sau khi trận chiến kết thúc, không ít ma thú lại ra ngoài hoạt động, trong đó không thiếu một số ma thú cấp 4. Chỉ là hắn đã không còn ý định chiến đấu. Tử hỏa lấy ra từ thân thể con Tử Tinh Dực Sư Vương kia đã đủ để hắn đột phá lên đấu linh. Tô Vân lại nuốt mấy viên hồi khí đan trong không gian hệ thống. Sau một hồi ngồi xếp bằng tu luyện, đưa đấu khí trong cơ thể trở về trạng thái sung mãn, hắn thi triển Tử Vân Dực và huyễn ảnh quyết, lại xuất hiện trên bầu trời dãy núi ma thú. Tô Vân thở ra một hơi, tuy không đạt được mục đích ban đầu, nhưng may mắn là kết quả vẫn tốt. Thậm chí hắn còn nhặt không được hai viên ma hạch cấp 6. Tô Vân có một thôi thúc muốn nâng cấp đốt lãnh quyết ngay lập tức. Ma hạch cấp 6A có thể trực tiếp nâng cấp đốt lãnh quyết lên thành công pháp địa giai cao cấp. Nhưng sau đó, Tô Vân lại đè nén cảm giác kích động này xuống. Công pháp địa giai cao cấp tuy tốt, nhưng không thích hợp với hắn hiện tại. Thực ra trong nguyên tác đã ngầm tiết lộ hai điểm. Thứ nhất, khi thiên phú của Tiêu Viêm phục hồi, dưới sự giúp đỡ của Dược Lão và một lần nữa đột phá lên đấu giả, Tiêu Huân Nhi đã đưa cho Tiêu Viêm một quyển công pháp hỏa thuộc tính, công pháp huyền giai cao cấp Lộng Viêm Quyết. Thứ hai, khi ở học viện Già Nam, Tiêu Viêm đã lấy được công pháp địa giai trung cấp Cửu Trọng Phượng Hỏa Quyết trong tàng bảo cát và đưa cho Tiêu Huân Nhi. Sau khi nhận lấy, Tiêu Huân Nhi nói rằng vừa hay có thể dùng để quá độ. Hai điểm này thực ra đã tiết lộ một thông tin. Khi tu vi không cao, tốt nhất không nên tu luyện công pháp cấp quá cao, nếu không tốc độ tu luyện quá nhanh, nền tảng không vững, đến một cảnh giới nhất định sẽ bị kẹt lại. Khi Tiêu Viêm đột phá đấu giả, Dược Lão cũng chỉ cho hắn lựa chọn một quyển công pháp địa giai cấp thấp và phần quyết. Đây cũng là xuất phát từ sự cân nhắc này. Dù Tiêu Viêm đã bị Dược Lão hút 3 năm đấu khí, nền tảng vô cùng vững chắc, lại có hẹn ước 3 năm ở trước mắt, cấp bách cần nâng cao thực lực, Dược Lão cũng chỉ cho công pháp địa giai cấp thấp mà thôi. Hiện tại đốt lãnh quyết của hắn đã là công pháp huyền giai cao cấp, ở đế quốc Gia Mã đã không thấp. Mà sau khi thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nói thế nào cũng sẽ tiến hóa thành công pháp địa giai cấp thấp. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết phải trực tiếp tiến hóa thành công pháp địa giai cao cấp. Nền móng vững chắc mới có thể xây nên nhà chọc trời. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân lấy lại tinh thần, thúc giục Tử Vân Dực, bay ra ngoài dãy núi ma thú. Nhắc đến chuyện công pháp, Tô Vân lại nghĩ đến một việc. Tên nhóc Tiêu Viêm kia, vì tụ khí tán mà sớm đột phá đấu giả, tu luyện 2 tháng đã có tu vi nhị tinh đấu giả, chỉ sợ là đã tu luyện Lộng Viêm Quyết mà Tiêu Huân Nhi đưa cho. Thiên phú của Tiêu Viêm đúng là không tồi, nhưng nếu tu luyện công pháp hoàng giai cao cấp luyện hỏa phần của Tiêu gia, hẳn là không thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Tên nhóc này, thật sự là ăn cơm mềm sao? Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia hâm mộ. Nói thật, tiểu thư nhà giàu rất thơm. Nếu hắn họ, Tô Vân từ từ tăng cường truyền vào đấu khí và linh hồn lực, đây là một công trình không hề nhỏ. Nếu là một đại đấu sư bình thường, thực sự không thể làm được. Chỉ là, Tô Vân đã sống 2 đời, linh hồn lực trời sinh đã phi thường cường đại, lại còn tu luyện hồn quyết. Linh hồn lực của hắn tăng vọt, căn bản không phải là thứ mà một luyện dược sư tứ phẩm có thể so sánh. Cộng thêm kinh nghiệm điều khiển lửa của Dược Lão và Tịnh Liên Yêu Thánh, hắn có thể tận dụng triệt để đấu khí và linh hồn lực, không lãng phí một chút nào. Tất cả những nền tảng này cộng lại, mới khiến hắn có thể với tu vi đại đấu sư, miễn cưỡng tinh luyện hỏa chủng từ thân thể ma thú cấp 6. Thời gian trôi qua, đấu khí trong cơ thể Tô Vân tiêu hao nhanh chóng, trán bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi. Tô Vân khẽ cử động răng, nuốt hết những viên hồi khí đan đã ngậm sẵn trong miệng vào bụng. Lại một lúc sau, tử hỏa trong cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương gần như đã ngưng tụ hoàn toàn. Tô Vân cắn môi, đã đến bước cuối cùng, quá trình trước đó đã diễn ra thuận lợi, chỉ còn một chút nữa, không thể để công sức uổng phí. Ngưng. Tô Vân khẽ quát một tiếng, linh hồn lực và đấu khí truyền vào lại tăng lên, một điểm sáng mang theo ngọn lửa màu tím từ trong thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương dâng lên. Tô Vân thấy vậy vui mừng khôn xiết, thành công rồi. Hắn lấy ra một bình ngọc đặc chế, cẩn thận cất giữ thứ này. Tô Vân thở phào một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Cấp bậc đấu linh đã không còn xa nữa. Khi đạt đến cấp bậc này, những việc hắn có thể làm sẽ nhiều hơn. Đầu tiên, khi đột phá đấu linh, đấu khí trong cơ thể hắn cũng sẽ tăng vọt, thực lực tăng trưởng không cần phải nói. Quan trọng hơn là, khi đến cấp bậc này, hắn đã có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Vật phẩm cần thiết để thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Huyết Liên Đan, chính là đan dược ngũ phẩm. Trước đây hắn luôn dự định đột phá đấu linh rồi mới đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, Huyết Liên Đan chính là một trong những nguyên nhân. Mặc dù có thể dùng chức năng dung hợp của hệ thống để tạo ra, nhưng cũng cần tiêu hao một viên ma hạch cấp 5. Ở đế quốc Gia Mã này, ma hạch cấp 5 trở lên không dễ kiếm được. Dù hắn có đủ tài chính, nhưng thị trường có lưu thông hay không lại là một chuyện khác. Ma thú cấp 5 tương ứng với đấu vương trong loài người, số lượng ở đế quốc Gia Mã rất có hạn. Hơn nữa hắn bây giờ vẫn chưa tu luyện bất kỳ môn đấu kỹ địa giai nào, vẫn đang chờ có ma hạch cấp 5 để dung hợp một môn ra chơi thử. Cất bình ngọc sang một bên, Tô Vân lại nuốt mấy viên hồi khí đan, khôi phục đấu khí đến trạng thái sung mãn. Sau khi hồi phục hoàn tất, Tô Vân bắt đầu tìm kiếm dược liệu trong không gian hệ thống. Thú hỏa lấy ra từ ma thú cấp 6, dù không thể sánh với dị hỏa, nhưng cũng không phải là thứ mà một đại đấu sư không chuẩn bị gì có thể hấp thu được. Hai đóa thú hỏa tứ giai mà hắn đã thôn phệ trước đây, dùng hộ mạch đan và băng tâm đa nhị phẩm đã không còn tác dụng, cấp bậc dù sao cũng quá thấp. Hắn tính luyện chế một loại đan dược tứ phẩm, loại này có thể ngưng kết một lớp băng mỏng trong cơ thể đấu giả, dùng để luyện hóa tử hỏa này là quá đủ. Tô Vân cẩn thận tìm kiếm, bỗng nhiên trên mặt lộ vẻ lúng túng. Dược liệu thì đủ, nhưng lại thiếu ma hạch, luyện chế thứ này cần một viên ma hạch băng hệ tứ giai. Ma hạch tứ giai thì dễ nói, nhưng thuộc tính băng thì lại không có. Tô Vân thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn phải đi tìm ma thú cấp 4. Đời người à, chính là một bài toán phải dùng cả đời mới giải xong, loanh quanh một hồi, vẫn là quay về điểm xuất phát. Hôm nay thời gian không đủ, trời đã tối rồi. Tô Vân tu luyện một đêm, nghỉ ngơi một lát, ngày hôm sau lại đến khu vực sâu trong dãy núi ma thú. Trên bầu trời, Tô Vân dùng huyễn ảnh quyết ẩn thân, thi triển tử vân dực bay lượn. Tô Vân nhíu mày, ma thú cấp 4 rất nhiều, nhưng ma thú băng hệ cấp 4 lại không dễ tìm như vậy. Tô Vân bay lượn trên không, bắt đầu tìm kiếm những hồ nước và những nơi âm u, lạnh lẽo, ẩm ướt. Thông thường, ma thú sẽ chọn nơi ở dựa trên thuộc tính của bản thân. Giống như ma thú hỏa thuộc tính, thích sống ở những khu vực núi lửa hoặc nóng bức, ma thú thổ thuộc tính thích ở trong sơn động, thậm chí chui vào lòng đất. Ma thú băng thuộc tính tất nhiên sẽ thích những nơi như băng nguyên. Chỉ là, nơi này không phải là vùng cực bắc lạnh giá quanh năm, không có những băng nguyên trải dài. Hắn chỉ có thể tìm những nơi như hồ nước và những nơi âm u, ẩm ướt. Dãy núi ma thú rộng lớn biết bao, Tô Vân lại phải duy trì huyễn ảnh quyết và tử vân dực, đấu khí tiêu hao khá lớn. Vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian, Tô Vân lại phải quay về không gian hệ thống để hồi phục đấu khí, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Bay bay dừng dừng, qua một ngày, Tô Vân vẫn không tìm thấy. Nhưng hắn không nản lòng, hắn lại quay về những ngày tháng ở dãy núi ma thú trước đây, ba ngày điều tra, buổi tối thì quay về không gian hệ thống để tu luyện. Cuộc sống như vậy lại trôi qua khoảng 3 ngày, sự việc cuối cùng cũng có chuyển biến. Trong một sơn động âm u ẩm ướt, hai con ma thú cấp 4 đang nghỉ ngơi bên trong. Và Tô Vân bây giờ đang đứng ở cửa hang động. Hắn chậm rãi bước vào cửa hang, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thân hình và khí tức cũng bị huyễn ảnh quyết che giấu. Tô Vân vận dụng cảm nhận linh hồn để xem xét tình hình trong động. Hai luồng đấu khí không yếu hiện ra trong cảm nhận linh hồn của hắn, giống như hai ngọn đuốc, cực kỳ dễ thấy. Một luồng toát ra hàn khí thấu xương, tựa như một dòng suối băng, đóng băng tất cả những ai cố gắng tiếp cận. Một luồng khí tức khác thì sâu thẳm, mang theo mùi ẩm mốc, tựa như mặt hồ phẳng lặng, nhìn có vẻ bình yên nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào. Tô Vân híp mắt, trong lòng đã có tính toán. Không sai, chỉ cần nhìn vào dao động đấu khí và khí tức thuộc tính này, hẳn là một con ma thú băng hệ cấp 4 và một con ma thú thủy hệ cấp 4. Đồng thời đối đầu với hai con ma thú cấp 4, trong lòng Tô Vân dấy lên một luồng chiến ý, trận chiến này e rằng sẽ rất kịch liệt. Hắn có một thân trang bị đầy đủ, vượt cấp khiêu chiến chưa chắc đã không thể. Hơn nữa, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, hắn còn có thể không giảng võ đức mà ra tay trước. Tô Vân bước chân rất nhẹ, không gây ra một tiếng động nào trong sơn động. Tô Vân đi từ cửa hang vào sâu bên trong mà không làm kinh động hai con ma thú cấp 4. Đi vào trong sơn động, một luồng khí lạnh ập vào mặt. Trong động âm u, không một chút ánh nắng nào có thể xuyên qua từ bên ngoài, còn có thể nghe thấy tiếng nước tí tách. Sơn động này không hề nhỏ, nếu không đã không được hai con ma thú cấp 4 chọn làm nơi ở, Tô Vân thầm gật đầu, vậy cũng tốt. Xung quanh sơn động này không có ma thú nào khác. Ma thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, nếu có ma thú khác cố gắng đến gần, e rằng sẽ bị hai con ma thú cấp 4 này đuổi đi. Điều này cũng vừa hay tiện cho hắn. Hơn nữa, sơn động này rất lớn, lớp đá rất dày, hiệu quả cách âm không tồi. Đến khi trận chiến nổ ra, cũng không cần lo lắng sẽ có ma thú khác nghe tiếng mà đến. Đi đến bên cạnh hai con ma thú cấp 4, chúng hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, vẫn đang say ngủ. Ba ngày trời nóng, ma thú không chỉ chọn môi trường sống dựa theo thuộc tính của mình, mà còn chọn thời gian hoạt động mạnh. Rõ ràng hai con này thích hoạt động vào ban đêm. Tô Vân nhếch mép cười, từ không gian hệ thống lấy ra một cây gậy ngắn màu đen, phía trước cây gậy còn nạ một viên ma hạch hỏa thuộc tính tứ giai. Đấu khí trong cơ thể như hồng thủy cuồn cuộn trong các kinh mạch, sóng lớn dữ dội. Cây gậy ngắn trên tay lóe lên ánh sáng đỏ sẫm, một luồng đấu khí không yếu ngưng tụ trong đó, phát ra một tiếng trầm đục. Chính tiếng vang này đã đánh thức hai con ma thú cấp 4 đang ngủ say. Đồng tử của chúng lóe lên một tia cảnh giác. Tứ chi của chúng động đậy, muốn đứng dậy. Nhưng đấu kỹ của lão âm hiểm đã chuẩn bị xong, chưa đợi hai con thú đứng dậy, Tô Vân đã vung một gậy đập vào đầu một trong hai con ma thú. Đấu kỹ huyền giai cao cấp, Viêm Dương Côn. Đây là một loại đấu kỹ côn pháp, ngưng tụ đấu khí hỏa thuộc tính khổng lồ vào thân côn rồi vung ra, có thể tạo ra lực sát thương rất lớn. Hai con ma thú cấp 4 này đều thuộc loài rắn, tương tự như rắn nước ở kiếp trước, thân thể có chút khổng lồ. Đấu kỹ huyền giai cao cấp đã đại thành, uy lực cao đến mức nào, Tô Vân đánh vào một con ma thú thủy thuộc tính cấp 4. Thủy thuộc tính nổi tiếng về khả năng hồi phục và sức bền, lực phòng ngự không hề mạnh. Trong tình huống không hề phòng bị, bị Tô Vân dùng toàn lực một đòn đấu kỹ huyền giai cao cấp đại thành, đầu nó bị đánh cho nở hoa. Máu và não văng tung tóe, quần áo của Tô Vân cũng bị nhuốm đỏ. Một đòn thành công, Tô Vân còn chưa kịp mỉm cười, cái đuôi khổng lồ của con rắn băng thuộc tính còn lại đã mang theo khí thế nặng nề quất về phía hắn. Huyễn ảnh bộ. Tô Vân bước ra những bước chân huyền diệu dưới chân, trong gang tấc né được đòn tấn công này. Cái đuôi rắn khổng lồ rơi xuống vị trí Tô Vân vừa đứng, gây ra một vũng nước lớn, mặt đất cũng rung chuyển theo. Tô Vân liếm đôi môi khô khốc, những con ma thú cấp 4 có thể sống sót ở khu vực sâu trong dãy núi này, an phận ở một góc, đều không phải là loại dễ đối phó. Cú quất vừa rồi, nếu hắn không né nhanh, chỉ một đòn đã có thể khiến hắn trọng thương. Tô Vân nắm chặt cây gậy ngắn trong tay. Vừa rồi hắn có thể một đòn giết chết con ma thú cấp 4 kia, vũ khí nạ ma hạch tứ giai này cũng có công không nhỏ. Đấu kỹ đơn thể huyền giai cao cấp đại thành, vũ khí nạ ma hạch tứ giai, cùng với sự gia trì của công pháp huyền giai cao cấp, lại thêm là đánh lén, con ma thú cấp 4 kia hoàn toàn không chút phòng bị. Tất cả những nguyên nhân này cộng lại, mới khiến hắn trông có vẻ dễ dàng hạ gục một con ma thú cấp 4. Nhưng trên thực tế, điều này không có nghĩa là ma thú cấp 4 không mạnh, với thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn chính diện đối đầu với một con ma thú cấp 4, vẫn phải tốn rất nhiều sức lực. Tô Vân vào thế, ánh mắt nhìn chằm chằm con băng xà tứ giai trước mặt, tiếp theo e rằng sẽ là một trận ác chiến. Băng xà một đòn không thành, đôi mắt rắn người hóa có chút tức giận, nhìn thấy thi thể đầu vỡ nát của đồng bạn, toàn thân nó run rẩy, cực kỳ phẫn nộ. Phát ra một tiếng rít, băng xà phun ra lưỡi rắn, không ngừng di chuyển trên mặt đất, lượn lách một hồi rồi lao đến trước mặt Tô Vân. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ lạnh lẽo, đấu khí trên tay ngưng tụ. Băng xà há to miệng rắn, cái miệng to như chậu máu lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, dường như muốn nuốt chửng Tô Vân một ngụm. Đầu rắn đột nhiên tăng tốc, để lại tàn ảnh trong không trung, cắn về phía đầu Tô Vân. Tô Vân lại vận chuyển huyễn ảnh bộ, bước chân kéo theo cả cơ thể, hơi nghiêng người, né tránh đòn tấn công này. Cùng lúc đó, tay phải của Tô Vân bất ngờ đấm về phía thân rắn, nhưng ngay khi nắm đấm của hắn sắp trúng đích, thân rắn khổng lồ trông có vẻ cồng kềnh nhưng lại không hề thiếu linh hoạt. Nó uốn lượn một cách quỷ dị, né được đòn tấn công của Tô Vân, hơn nữa thân rắn còn men theo cánh tay hắn mà cuốn lên, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân hình của băng xà đã cuốn chặt lấy người Tô Vân. Sắc mặt Tô Vân biến đổi, hắn nghĩ đến một từ, siết chết. Quả nhiên, ngay sau đó, thân rắn đang cuốn quanh người hắn lập tức bắt đầu siết lại, một cảm giác căng cứng truyền đến từ khắp các bộ phận cơ thể. Tô Vân tuy kinh nhưng không hoảng, thân thể ma thú cường tráng, muốn dùng sức mạnh để thoát ra là không thể. Tô Vân trong lòng khẽ động, đấu khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào, toàn thân tỏa ra nhiệt độ cực cao. Hai luồng hỏa diễm màu sắc khác nhau xuất hiện trên người hắn, một luồng màu xanh lục và một luồng màu hồng phấn. Cùng lúc đó, một lớp áo giáp và một lớp vòng bảo vệ xuất hiện xung quanh hắn. Liệt diễm tráo. Đấu khí hóa khải. Dưới hai lớp phòng hộ, áp lực trên cơ thể Tô Vân lập tức biến mất. Băng xà cảm thấy đau đớn, hai loại hỏa diễm đang thiêu đốt cơ thể nó. Nhưng nó không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mặc kệ bị thiêu đốt, thân rắn lại siết mạnh hơn. Một người một rắn cứ thế giằng co một hồi, thời gian trôi qua, băng xà chủ động thu lại thân rắn đang quấn quanh người Tô Vân, lùi ra xa. Tô Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, thu lại liệt diễm tráo, vẫn duy trì trạng thái đấu khí hóa khải. Ma thú cấp 4 quả nhiên không thể xem thường. Hơn nữa, thân rắn của ma thú loài rắn linh hoạt mềm dẻo, bát cực băng vốn luôn thuận lợi trước đây lần đầu tiên thất thủ. Ngược lại, hai loại thú hỏa trước đây bị Tô Vân xem là gân gà lại phát huy tác dụng bất ngờ. Tô Vân nhíu mày, viên ma hạch này e là không dễ lấy a. Tô Vân nhìn con băng xà tứ giai trước mắt, không chớp mắt, đề phòng nó đột ngột tấn công, trong lòng suy tính phương pháp tác chiến. Mặc dù đã đánh lén và giết chết một con ma thú cấp 4 trước, nhưng con băng xà trước mắt này cũng không dễ đối phó. Việc đánh lén con băng xà này ngay từ đầu cũng không khả thi. Con băng xà này có lớp giáp băng bảo vệ, lực phòng ngự mạnh hơn nhiều so với con rắn nước đã chết, hắn không chắc có thể một đòn giết chết nó. Nếu không, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều, trực tiếp đánh lén giết chết băng xà rồi ung dung rời đi là được. Tuyệt đối không thể kéo dài thời gian chiến đấu. Hắn dù sao cũng chỉ có tu vi đại đấu sư, để vượt cấp khiêu chiến, bản thân đã phải thi triển những đấu kỹ mạnh mẽ, đấu khí tiêu hao rất lớn. Tô Vân trong lòng không khỏi chửi thầm, đốt lãnh quyết của hắn vẫn là công pháp huyền giai cao cấp. Nhưng trong khoảng thời gian này, dù là ngưng luyện hỏa chủng hay ẩn thân phi hành, đấu khí đều không đủ dùng. Thực ra điều này không thể trách vấn đề công pháp, mà là những việc hắn làm, đều không phải là những việc mà một đại đấu sư bình thường có thể làm. Tô Vân nhìn hai loại thú hỏa trên người mình, mắt hơi híp lại, đột nhiên có chủ ý, trước đây hắn đã bỏ qua một chiêu thức. Phật nộ hỏa liên. Đạo văn đại pháp tốt, chiêu thức này uy lực cực lớn, cho nó một phát, ít nhất cũng có thể làm nó trọng thương. Tô Vân nhếch mép cười, đột nhiên thân hình lóe lên, quay trở lại không gian hệ thống. Hệ thống là bí mật lớn nhất của hắn, bất kể là người hay thú, chỉ cần thấy được, nhất định phải chết. Ngay khoảnh khắc Tô Vân biến mất, đôi mắt rắn người hóa của băng xà trong sơn động lóe lên vẻ cảnh giác. Đầu rắn của nó dò xét khắp nơi trong sơn động, nhưng không phát hiện ra Tô Vân. Tên nhân loại kia đi đâu rồi? Trí tuệ của ma thú cấp 4 đã không kém, băng xà phun ra lưỡi rắn, có chút nghi hoặc. Mà Tô Vân đang ở trong không gian hệ thống nhìn con băng xà đang chờ trong động không chịu đi ra, mỉm cười. Đúng rồi, cứ ở yên đó chờ chết là được. Hai tay Tô Vân lần lượt xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục và màu hồng phấn, hắn từ từ đưa chúng lại gần nhau. Dưới sự khống chế của Tô Vân, một đóa hoa sen được tạo thành từ màu xanh lục và màu hồng phấn xuất hiện trong tay hắn. Tô Vân hài lòng cười, nhưng chỉ với uy lực này, e rằng không thể gây ra thương tổn quá nặng cho con băng xà bên ngoài. Giới hạn dưới của chiêu Phật nộ hỏa liên được quyết định bởi khả năng khống hỏa của người thi triển, nhưng giới hạn trên lại được quyết định bởi chất lượng của ngọn lửa. Hỏa diễm được tinh luyện từ cơ thể ma thú cấp 4 không được tính là quá mạnh. Muốn làm con băng xà kia trọng thương vẫn còn thiếu một chút, Tô Vân đưa mắt nhìn về phía cốt linh lãnh hỏa đang yên tĩnh ở cách đó không xa. Mọi thứ trong không gian hệ thống đều do Tô Vân điều khiển, việc tách ra một chút hỏa diễm từ cốt linh lãnh hỏa đối với hắn dễ như trở bàn tay. Giống như lúc luyện chế tam văn thanh linh đan trước đây, Tô Vân tách ra một tia cốt linh lãnh hỏa. Hắn hòa luồng lửa này vào trong hỏa liên, một đóa hỏa liên ba màu, đẹp đến mê hồn xuất hiện trong tay Tô Vân. Ha ha! Tô Vân cảm nhận được năng lượng bên trong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cốt linh lãnh hỏa quả nhiên khác biệt, hắn chỉ mới lấy ra một chút năng lượng mà thôi, nhưng với luồng năng lượng dao động này, việc nổ chết con băng xà kia là chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân một tay nâng Phật nộ hỏa liên quay trở lại sơn động. Hắn nhìn con băng xà ở cách đó không xa, thi triển huyễn ảnh bộ, lao về phía nó. Hừ. Nhìn Tô Vân xông tới, băng xà có chút cảnh giác, dù vẫn không hiểu tên nhân loại này xuất hiện như thế nào, nhưng điều đó không ngăn cản nó tấn công Tô Vân. Băng xà cũng lao về phía Tô Vân, lại mở to cái miệng máu, một ngụm táp về phía hắn. Ngay khi sắp cắn được Tô Vân, hắn lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi như lần trước. Phật nộ hỏa liên trên tay hắn theo quán tính, tốc độ không giảm lao về phía băng xà. Chưa đợi băng xà phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, Phật nộ hỏa liên đã chạm vào thân rắn. Chính trong khoảnh khắc này, đài sen của Phật nộ hỏa liên bắt đầu phồng lên, rồi nổ tung. Oanh! Tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên, cơ thể băng xà lập tức bị nổ tung, thân rắn đứt thành nhiều đoạn, da tróc thịt bong, máu thịt be bét. Đôi mắt rắn người hóa của nó vẫn còn mang vẻ nghi hoặc, nhưng đã không còn khí tức, chết dưới Phật nộ hỏa liên của Tô Vân. Lúc này, thân hình Tô Vân lại hiện ra, nhìn kiệt tác của mình, hài lòng bật cười. Thật là tuyệt diệu, khè khè khè. Tô Vân đi đến bên cạnh thi thể băng xà, thu nó vào không gian hệ thống. Hắn quan sát sơn động, gật gật đầu, quả là kiên cố, vậy mà không bị nổ sập. Tô Vân dương ra Tử Vân Dực, không có ý định ở lại thêm nữa. Tiếng nổ vừa rồi rất lớn, dù sơn động có hiệu quả cách âm không tồi, nhưng ít nhiều vẫn truyền ra ngoài một chút. Khó đảm bảo không có ma thú nào thừa cơ đến muốn kiếm chác. Tô Vân coi hồi khí đa như kẹo, vốc mấy viên nhét vào miệng, lại thi triển huyễn ảnh quyết để ẩn thân. Hắn đảm bảo khi bay sẽ không phát ra tiếng động quá lớn, bay ra khỏi sơn động, đang định bay ra ngoài dãy núi ma thú thì đột nhiên lại tiến vào không gian hệ thống. Tô Vân nhíu mày, mấy ngày nay hẳn là ngày xui xẻo của hắn, không sai. Ngay vừa rồi, trong cảm nhận của hắn, lại có một luồng khí tức cường đại đang bay về phía khu vực sâu trong dãy núi ma thú. Tô Vân ngồi xuống trong không gian hệ thống, định là một người xem kịch vui. Hắn cảm nhận được luồng đấu khí kia vô cùng mạnh mẽ, cường độ không hề tầm thường. Khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả chó hai đầu băng hàng và tử tinh dực sư vương mấy ngày trước. Hơn nữa còn mang theo một cảm giác trầm trọng như nham thạch và vững chãi như núi non. Ở đế quốc gia mã này, đấu khí như vậy rất dễ nhận ra. Không phải gia hình thiên thì còn có thể là ai? Chỉ một lát sau, một luồng đấu khí màu vàng xuất hiện trên bầu trời dãy núi ma thú, đấu khí tan đi, thân hình một lão nhân mặc ma bào hiện ra rõ mồn một. Quả nhiên, người đến chính là gia hình thiên. Lúc này, một tiếng gầm gừ từ một sơn động truyền đến. Sau đó, một đám ma thú từ trong các hang động ở khu vực sâu trong dãy núi ma thú đồng loạt xông ra. Lại một luồng đấu khí cường đại khác hiện lên, mang theo tử ý nóng bỏng. Nhưng so với gia hình thiên, lại yếu đi không ít. Một con tử tinh dực sư vương vỗ đôi cánh khổng lồ, xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, ba luồng khí tức ma thú cấp 5 khác hiện lên, chúng đang gọi nhau dưới mặt đất. Tô Vân gật gật đầu. Gia Hình Thiên là người bảo hộ của Hoàng thất đế quốc Gia Mã, thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Mà khí tức của con tử tinh dược sư vương này, có lẽ chỉ khoảng tam tinh đấu hoàng mà thôi, hơn nữa còn đang trong thời kỳ mang thai, căn bản không thể là đối thủ của Gia Hình Thiên. Nhân loại, ngươi đến đây làm gì? Giọng nói của tử tinh dược sư vương vang lên, vang vọng khắp toàn bộ dãy núi ma thú, nhưng âm thanh không đủ nội lực, lộ ra một vẻ yếu ớt. Không có gì, chỉ là lúc trước cảm nhận được nơi đây truyền đến dao động đấu khí khá lớn, nên đến xem qua. Gia Hình Thiên ngữ khí bình thản, nói với tử tinh dực sư vương. Ở đây không có gì đẹp mắt, trở về đi. Tử tinh dực sư vương bất ngờ lại dễ nói chuyện. Rõ ràng, nó cũng cảm nhận được, vị lão giả mặc áo gai trước mặt này, thực lực vượt xa nó. Gia Hình Thiên không quá để tâm đến tử tinh dực sư vương, mà quan sát cảnh tượng trong dãy núi ma thú. Có những dấu vết của một trận chiến vô cùng kịch liệt. Gia Hình Thiên trong lòng đã hiểu rõ, hai luồng khí thế của ma thú cấp 6 truyền đến mấy ngày trước quả nhiên là từ nơi này. Thấy Gia Hình Thiên không để ý đến mình, tử tinh dực sư vương có chút tức giận, nhưng cũng không dám phát tác. Bây giờ địch mạnh ta yếu, trí tuệ của ma thú cấp 5 đã không thua kém nhân loại, ma thú cấp 6 lại càng như vậy, tự nhiên biết ẩn nhẫn. Gia Hình Thiên nhìn tử tinh dực sư vương, nhíu mày, tại sao chỉ có một con? Đế quốc Gia Mã giáp ranh với dãy núi ma thú, với tư cách là người bảo hộ của hoàng thất, ông ta tự nhiên biết tình hình khu vực sâu trong dãy núi này. Nghĩ đến trận đại chiến đã diễn ra ở đây, Gia Hình Thiên đã có phỏng đoán. Con tử tinh dực sư vương này mặc dù có vẻ yếu đi, nhưng lại không bị thương. Như vậy, một trong hai ma thú giao chiến hẳn là con tử tinh dực sư vương còn lại. Gia Hình Thiên hỏi, xin hỏi, con tử tinh dực sư vương còn lại đâu? Nghe vậy, tử tinh dực sư vương vốn đã tức giận liền gầm lên một tiếng, không còn kìm nén sự phẫn nộ của mình nữa. Nhân loại, ngươi đừng quá đáng, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Tiếng gầm của tử tinh dực sư vương giống như một tín hiệu, các ma thú khác trong khu vực sâu của dãy núi ma thú đều nhìn Gia Hình Thiên với ánh mắt không thiện cảm. Vô số ma thú thả ra uy thế của mình, ép về phía Gia Hình Thiên, trong đó khí thế của tử tinh dực sư vương là mạnh nhất, theo sát phía sau là ba con ma thú cấp 5. Trận chiến của hai ma thú cấp 6 trước đây chúng không can thiệp, đó là vì chuyện nội bộ của ma thú, nhưng bây giờ có cường giả nhân loại đột nhập, chúng sẽ không đứng nhìn. Mối quan hệ đối địch giữa nhân loại và ma thú không phải chỉ là nói suông. Gia Hình Thiên cũng không chịu yếu thế, toàn thân tỏa ra khí thế của cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, một luồng khí thế vừa dày vừa nặng như đại địa đối kháng với rất nhiều ma thú. Thực lực cá nhân của Gia Hình Thiên tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống lại cả một bầy ma thú, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Hai bên giằng co một hồi, không ai nhường ai. Gia Hình Thiên vuốt râu, trong lòng đã có đáp án. Vừa rồi ông ta chỉ muốn thăm dò thái độ của con tử tinh dực sư vương này mà thôi, chứ không thực sự muốn khai chiến. Ông ta không cảm nhận được khí tức của con tử tinh dực sư vương còn lại. Hai bên xung đột đến mức chỉ còn thiếu nước động thủ, nhưng đến bây giờ nó vẫn không xuất hiện. Như vậy, hoặc là không ở đây, hoặc là đã chết. Có được đáp án này, trong lòng Gia Hình Thiên khẽ động, ánh mắt nhìn về phía đám ma thú dần trở nên nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Gia Hình Thiên lại từ bỏ quyết định này. Đế quốc Gia Mã ngoại ưu nội hoạn, không chỉ có dãy núi ma thú là kẻ địch. Dù là tộc xà nhân ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, hay các đế quốc xung quanh, hoặc là Vân Lam Tông, cũng đều là mối uy hiếp. Nếu để kẻ khác thừa cơ xâm nhập, sẽ không đáng. Gia Hình Thiên lắc đầu. Nói cho cùng ông ta vẫn quá bảo thủ, quá mức bảo thủ rồi, nếu tập hợp quân đội, phát động thế công sấm sét. Thực ra hoàn toàn có khả năng thanh lý một lần đám ma thú ở khu vực sâu trong dãy núi, đổi lại mấy chục năm yên ổn, không cần lo lắng về thú triều. Đấu khí trong cơ thể Gia Hình Thiên khuấy động, dẫn động năng lượng trời đất. Hờ hững vung tay về phía trước, phá vỡ khí thế của các ma thú, đồng thời cũng thu hồi khí thế của mình. Sư vương không cần kích động, nếu sư vương không muốn trả lời, ta cũng sẽ không ép buộc. Gia Hình Thiên chắp tay, nói với tử tinh dực sư vương. Thấy vậy, tử tinh dực sư vương cũng thở phào một hơi. Chuyện đồng quy vu tận này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn làm. Tô Vân nhìn tình hình trên trời, không có gì bất ngờ, nếu bây giờ Gia Hình Thiên động thủ với tử tinh dực sư vương, thì sẽ không có chuyện của Vân Vận sau này. Gia Hình Thiên có được thông tin mình muốn, bay khỏi dãy núi ma thú. Tử tinh dực sư vương thấy Gia Hình Thiên rời đi, ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, xua tan đám ma thú. Chính nó cũng quay về sơn động. Tô Vân duỗi lưng, màn kịch vui này cuối cùng cũng xem xong, cũng nên trở về rồi. Tô Vân ra khỏi không gian hệ thống, như thường lệ, Tử Vân Dực và Huyễn Ảnh Quyết cùng lúc vận chuyển, bắt đầu bay ra ngoài dãy núi ma thú. Về đến nhà, Tô Vân hồi phục đấu khí đã tiêu hao. Lấy thi thể băng xà ra, tay cầm hàng ngọc kiếm, lấy ma hạch bên trong thi thể ra ngoài. Sau đó thu hồi thi thể băng xà, rồi lấy ra dược đỉnh và vô số dược liệu, bắt đầu luyện đan. Đan dược tứ phẩm đối với Tô Vân hiện tại không có độ khó, không hề thất bại, một lần thành công. Tô Vân cầm viên đan dược tứ phẩm trên tay, thần sắc bình thản, đối với việc này đã quen như cơm bữa. Trừ khi hắn ở trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, hoặc đấu khí không đủ, linh hồn lực suy kiệt nghiêm trọng mà luyện chế đan dược tứ phẩm, nếu không thì thường sẽ không thể thất bại. Tô Vân điều chỉnh lại trạng thái một chút, liền lấy hỏa chủng tử hỏa trong không gian hệ thống ra. Đang lúc Tô Vân chuẩn bị trực tiếp nuốt đan dược để luyện hóa tử hỏa, thần sắc lại đột nhiên dừng lại. Tô Vân dường như nghĩ đến điều gì đó, đặt tất cả đồ vật trên tay xuống, mà bắt đầu tìm kiếm trong ký ức. Luyện thể đấu kỹ. Ý nghĩ trước đây, bây giờ hắn lại nhớ ra. Luyện thể đấu kỹ không dễ tu luyện, hơn nữa quá trình tu luyện cực kỳ đau đớn, không chỉ phải hao phí không ít tài nguyên, thậm chí còn có thể để lại ám thương trong cơ thể. Cho nên trên đấu khí đại lục, người tu luyện thân thể thực sự rất ít, cơ bản đều dùng hết tinh lực vào đấu khí. Gần như không có thế lực nhân loại nào nổi tiếng về thể phách, ma thú thì không nói. Nhưng đối với hắn mà nói lại không phải như vậy, hắn có chức năng dung hợp của hệ thống, muốn tu luyện thành công chỉ cần một viên ma hạch là được. Mặc dù lúc đầu, hắn muốn tu luyện luyện thể đấu kỹ chỉ là để việc hấp thu dị hỏa dễ dàng hơn một chút, không đến mức sống dở chết dở. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn có thể coi đây là một thủ đoạn để tăng cường thực lực rõ rệt. Cảnh tượng chiến đấu với băng xà trước đó vẫn còn rõ mồn một trong mắt hắn. Nếu không nhờ vào uy lực của Phật nộ hỏa liên, hắn muốn giết nó e rằng còn phải tốn rất nhiều sức lực. Thực ra thực lực của hắn hôm nay đã rất mạnh, ở đế quốc Gia Mã có thể xưng là vô địch cùng cảnh giới. Nhưng thực lực của con băng xà kia nếu so với nhân loại, hẳn là ở trình độ lục tinh đấu linh. Nếu là một tam tinh đấu linh gì đó, hắn còn có thể dễ dàng đối phó, nhưng một lần vượt qua thực lực lục tinh, cuối cùng vẫn là quá gượng ép. Thực ra đây cũng không phải là không có cách giải quyết. Hấp thu một loại dị hỏa, hoặc tu luyện một môn đấu kỹ địa giai, hoàn toàn có thể giải quyết được. À chỉ có thể nói, tình cảnh của hắn hiện tại vẫn còn có chút lúng túng. Cốt linh lãnh hỏa không hấp thu được, thanh liên địa tâm hỏa thì đang mưu tính. Mà đấu kỹ địa giai, không có ma hạch cấp 5, không có cách nào dùng chức năng dung hợp của hệ thống để trực tiếp đại thành. Về phần tự mình tu luyện, hắn chưa từng nghĩ đến, có cách nhanh như vậy, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Đến nỗi trực tiếp dùng ma hạch cấp 6 để đại thành đấu kỹ địa giai cao cấp, càng là đừng có nghĩ. Sự tiêu hao của đấu kỹ địa giai cao cấp, căn bản không phải là thứ mà một đại đấu sư nhỏ bé như hắn có thể gánh vác. Địa giai cấp thấp còn tạm được. Mức độ chênh lệch từ đấu kỹ địa giai cấp thấp đến trung cấp, từ trung cấp đến cao cấp, căn bản không phải là thứ mà đấu kỹ huyền giai có thể so sánh. Một cấp khác biệt, chính là trời và đất, bất kể là uy lực hay tiêu hao. Không thể không thừa nhận, chiến lực của hắn hiện tại so với Tiêu Viêm cũng là cửu tinh đại đấu sư trong nguyên tác, thực sự kém rất nhiều. Tu vi của Tiêu Viêm khi ở cửu tinh đại đấu sư, hắn nắm giữ những công pháp đấu kỹ gì? Một cái thiên hỏa tam huyền biến cộng thêm một cái diễm phân phệ lãng xích, hoặc trực tiếp dùng thanh liên địa tâm hỏa và tử hỏa tạo ra một cái Phật nộ hỏa liên, là có thể nổ chết con băng xà kia. Căn bản không cần phải mượn bất kỳ ngoại lực nào. Chỉ có thể nói, hắn vẫn còn thiếu sự phát triển. Tô Vân không nản lòng. Bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, tất cả mọi thứ rồi sẽ có. Cầu. Cẩu đạo mới là vương đạo. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân tiếp tục tìm kiếm luyện thể đấu kỹ. Một lúc sau, Tô Vân mở mắt ra, tìm được rồi. Đấu kỹ huyền giai cao cấp đại lực ma ngưu kình. Một loại đấu kỹ mô phỏng động tác của đại lực ma ngưu, kết hợp với tắm thuốc, tăng cường toàn diện sức mạnh cơ thể. Tô Vân nhếch mép cười, không tồi, chính là ngươi. Hệ thống, dung hợp đại lực ma ngưu kình với ta. Đinh, phát hiện phương án dung hợp, cần tiêu hao thêm 3 viên ma hạch tứ giai, xin hỏi có tiêu hao không? Một câu nói đó làm Tô Vân im lặng. Sắc mặt Tô Vân cứng đờ, lại hỏi một lần nữa, lúc này mới xác định mình không nghe nhầm. Cái đại lực ma ngưu kình này phải tiêu hao 3 viên ma hạch tứ giai. Chẳng lẽ là vì đây là luyện thể đấu kỹ sao? Tô Vân trong lòng lóe lên một tia hiểu ra. Đúng vậy, lúc trước thử nghiệm tiêu hao ma hạch cho mỗi cấp bậc, căn bản không hề cân nhắc rằng luyện thể đấu kỹ còn cần tiêu hao thêm ma hạch. Là ta đã quá hiển nhiên rồi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Đúng vậy, luyện thể đấu kỹ khác với đấu kỹ thông thường, nó trực tiếp cường hóa cơ thể, cần tiêu hao thêm một chút năng lượng cũng là điều dễ hiểu. Xem ra trước đây hắn tìm hiểu về chức năng của hệ thống vẫn còn thiếu sót. Tô Vân lắc đầu, dùng tâm thần vào không gian hệ thống, bắt đầu tìm xem có còn đủ ma hạch tứ giai hay không. Một lát sau, Tô Vân nhìn 3 viên ma hạch tứ giai còn lại, trong lòng lại thoáng qua vẻ đau khổ. Xem ra sau khi đột phá, phải đi thu thập một đợt mới được. Cái đại lực ma ngưu kình này trực tiếp rút cạn gia sản của hắn. Tô Vân không do dự, ma hạch không cần tiết kiệm, hóa thành thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất, sau này lại đi kiếm là được. Hắn lại ra lệnh cho hệ thống. Hệ thống, dung hợp đại lực ma ngưu kình với ta. Đinh, phát hiện phương án dung hợp, cần tiêu hao thêm 3 viên ma hạch tứ giai, xin hỏi có tiêu hao không? Tiêu hao. Theo lệnh của Tô Vân, 3 viên ma hạch tứ giai trong không gian hệ thống lập tức hóa thành hư vô, một luồng năng lượng kỳ dị di chuyển khắp nơi trong cơ thể Tô Vân. Thân thể hắn đang dần trở nên mạnh mẽ. Tô Vân nhắm mắt lại, trên mặt thoáng qua một tia đau đớn. Cơ bắp khắp nơi trên cơ thể hắn không ngừng bị xé rách rồi lại lành lại, theo sự di chuyển của năng lượng, mỗi một tấc cơ bắp của hắn đều đang được tăng cường. Một lúc sau, quần áo trên người Tô Vân đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Năng lượng theo thời gian trôi qua, tiêu tan hết. Tô Vân vô lực nằm rạp trên mặt đất, bây giờ toàn thân hắn tràn đầy cảm giác sức mạnh, nhưng đồng thời lúc này hắn đã mệt lả, không muốn động đậy một chút nào. Tô Vân nghỉ ngơi một lát, gắng sức bò vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Vân cảm khái một tiếng. Vẫn là lúc Tiểu Y Tiên ở đây tốt hơn, không chỉ giúp hắn giặt sạch quần áo, mà còn có thể vào giúp hắn kỳ lưng khi tắm, dùng đôi tay nhỏ mảnh khảnh vuốt ve làn da của hắn, từng tấc lau sạch sẽ. Sau một hồi giày vò, Tô Vân cũng mất đi ý định đột phá ngay lập tức. Đột phá không phải chuyện đùa, cần phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi mà cưỡng ép đột phá, khác nào tự tìm cái chết. Sau một đêm nghỉ ngơi, Tô Vân thức dậy, cảm giác mình đã thành công lĩnh ngộ đấu kỹ thiên giai cao cấp thần thanh khí sản. Cảm nhận được sức mạnh trên người mình, Tô Vân đi ra sân. Hắn vung quyền, một tiếng xé gió kịch liệt vang vọng trong sân. Thấy vậy, Tô Vân nhướng mày, khá lắm. Cú đấm vừa rồi của hắn hoàn toàn không điều động đấu khí trong cơ thể, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của thân thể mà thôi. Cường độ thân thể của hắn bây giờ, e rằng có thể sánh ngang với ma thú cấp 4. Tô Vân lại hoạt động một lúc trong sân, hài lòng gật đầu. Quay về phòng, Tô Vân lấy ra viên đan dược tứ phẩm đã luyện chế hôm qua để hấp thu tử hỏa, và cả hỏa chủng tử hỏa. Đột phá đấu linh, chính là hôm nay. Tô Vân một ngụm nuốt viên đan dược tứ phẩm. Theo dược lực phát huy, kinh mạch khắp nơi trên cơ thể hắn đều được bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Tô Vân thông qua khả năng nội thị, cảm nhận trạng thái kinh mạch trong cơ thể, thấy dược lực đã phát huy hoàn toàn. Hắn lập tức vận chuyển đấu khí, bao phủ tay phải, nắm lấy hỏa chủng tử hỏa. Một cảm giác nóng rực và bỏng rát hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Nhưng thân thể hắn đã được đại lực ma ngưu kình tăng cường, lại có đấu khí bảo vệ, chỉ trong một lát, tử hỏa cũng không gây ra thương tổn gì cho lòng bàn tay hắn. Tô Vân nuốt hỏa chủng tử hỏa vào bụng. Tử hỏa bắt đầu lan tràn trong kinh mạch của hắn, cố gắng thiêu đốt kinh mạch. Lúc này lớp băng bắt đầu phát huy tác dụng, ngăn cản nhiệt độ của tử hỏa, bảo vệ kinh mạch không bị thiêu đốt. Tô Vân cảm nhận tình hình trong kinh mạch, lập tức điều động toàn thân đấu khí bao vây hỏa chủng tử hỏa. Đấu khí của Tô Vân và hỏa chủng tử hỏa đối kháng trong kinh mạch, lấy cơ thể Tô Vân làm chiến trường. Sau một hồi giằng co, đấu khí của Tô Vân bắt đầu chiếm thế thượng phong. Tử hỏa dù sao cũng là thế cô lực mỏng, không thể nhận được sự bổ sung, trong khi Tô Vân lại có thể vận chuyển công pháp, thu nạp đấu khí. Tô Vân đuổi tử hỏa đang tàn phá trong kinh mạch đến xung quanh hỏa chủng, dùng đấu khí bao vây hỏa chủng tử hỏa, bắt đầu di chuyển về phía đan điền. Một lát sau, đến được đan điền, Tô Vân vận chuyển đốt lãnh quyết bắt đầu luyện hóa tử hỏa. Linh hồn lực cũng cùng lúc phát huy, đến được vùng đan điền, tử hỏa vẫn ngoan cố chống cự. Nhưng nó đối mặt với đấu khí của Tô Vân đã rơi vào thế yếu, huống chi còn có linh hồn lực gia nhập. Lại một lúc lâu sau, tử hỏa trong đan điền của Tô Vân đã trở nên ngoan ngoãn, giống như đã nhận chủ. Hỏa chủng tử hỏa luyện hóa thành công. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ từ đan điền của Tô Vân lan tỏa ra. Tô Vân không lơ là, hắn đợi chính là lúc này. Đấu khí bắt đầu tiếp xúc với năng lượng, hắn vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng, xung kích bình cảnh. Theo sự xung kích của đấu khí và năng lượng, bình cảnh bắt đầu lỏng ra, sau mấy chục lần xung kích, bình cảnh cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Tô Vân trong lòng vui mừng, nhưng lập tức thu lại tâm thần, bây giờ vẫn chưa phải là lúc vui mừng. Sau khi xuất hiện vết nứt, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều, sau vài lần xung kích nữa, bình cảnh hoàn toàn vỡ tan, đấu khí như hồng thủy dữ dội, bắt đầu tràn ngập. Cùng lúc đó, năng lượng trời đất bên ngoài ào ạt hội tụ về phía Tô Vân. Đấu linh, thành. Hắn không lập tức mở mắt, bây giờ vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Một lúc sau, khí tức trên người Tô Vân bắt đầu có xu hướng ổn định. Hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, đấu khí dư thừa trong cơ thể khiến Tô Vân không nhịn được mà thoải mái cười to. Ha ha ha, sau khi bình ổn lại tâm tình kích động, Tô Vân đưa tay ra, một thanh trường kiếm được ngưng kết từ đấu khí xuất hiện trên tay hắn. Đấu khí hóa vật, cường giả đấu linh, quả nhiên kinh khủng. 3 ngày sau, Tô Vân thi triển Tử Vân Dực cùng Huyễn Ảnh Quyết, bay lượn trên bầu trời. Hiện tại hắn đã đột phá đấu linh, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, gánh nặng khi đồng thời thi triển cả hai đấu kỹ cũng giảm đi rất nhiều. Hắn vốn là người sợ phiền phức, nếu dùng Tử Vân Dực bay trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, khó đảm bảo sẽ không bị kẻ có lòng dạ xấu xa để mắt tới. Dù khả năng không lớn, nhưng tránh được thì nên tránh, thời gian của hắn rất quý giá, không muốn dây dưa quá nhiều với những kẻ như vậy. Bay nửa ngày, hắn đã đến Hắc Nham Thành. Tòa thành này nằm ở phía đông Gia Mã Đế Quốc, là một trong những thành thị lớn hàng đầu. Ô Thản Thành tuy cũng là thành lớn nhưng xếp hạng gần cuối, không thể nào so sánh được với Hắc Nham Thành. Trên đường phố người xe tấp nập, vô cùng phồn hoa. Tô Vân khoác áo bào luyện dược sư, đeo một chiếc mặt nạ. Hắn không định dùng thân phận gì đặc biệt, nơi này cũng không có ai đáng để tiếp xúc quá sâu, không cần tốn nhiều tâm tư. Hắn chọn nơi này chỉ vì nó tương đối phát triển, mua dược liệu và ma hạch sẽ dễ dàng hơn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ tới tận Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ mới mua sắm. Nơi đó tuy ở biên giới đế quốc, cường giả rất nhiều, nhưng lại không sầm uất và an ổn bằng nơi này, chưa chắc đã thuận tiện. Tô Vân đi đến công hội luyện dược sư. Trụ sở công hội ở đây vô cùng độc đáo, trông như một cái dược đỉnh, hiển nhiên là được đặt làm riêng, trông cao cấp hơn ở nơi khác rất nhiều. Đến cửa, không có chuyện bị hộ vệ chặn đường, bởi hắn đang mặc áo bào luyện dược sư, trước ngực là bốn đường vân màu bạc nổi bật. Thời gian qua, dược liệu của hắn đã tiêu hao không ít, cũng đến lúc cần mua thêm. Dĩ nhiên, trong công hội luyện dược sư cũng có nơi trao đổi ma hạch, đan phương và các vật phẩm khác, sẽ có luyện dược sư bày sạp ở đây. Tô Vân tiến vào đại sảnh, tìm nhân viên mua một ít dược liệu, sau đó đi đến khu quầy hàng xem thử. Có không ít luyện dược sư đang bày sạp, chủ yếu là nhất phẩm và nhị phẩm, tam phẩm rất hiếm gặp, còn tứ phẩm thì một người cũng không có. Tứ phẩm luyện dược sư ở Hắc Nham Thành này, có lẽ chỉ có hội trưởng Phất Lan Khắc và phó hội trưởng Áo Thác mà thôi. Tô Vân đi dạo một vòng, thỉnh thoảng dùng hệ thống quét qua các món đồ trong sạp xem có nhặt được món hời nào không. Nhưng đáng tiếc, hắn dường như không có cái vận may đó. Đối với cái vận may tiện tay nhặt được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Tiêu Viêm ở Đế Đô, hắn vô cùng ghen tị. Chỉ tiếc là, dù có ghen tị thế nào, vận may đó cũng không rơi xuống đầu hắn được. Nhưng Tô Vân đã nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó, làm sao để lấy được thứ này từ tay Tiêu Viêm, khà khà khà. Đến lúc đó, cây rau hẹ này cũng nên trưởng thành rồi nhỉ. Tô Vân nhếch miệng cười. Tại khu bày sạp, Tô Vân chỉ tìm được hai viên ma hạch tứ giai, bèn dùng giá cao mua lấy. Hắn không thiếu kim tệ, trong giới luyện dược sư, hắn có thể được xem là kẻ giàu có. Luyện dược sư bình thường có tỷ lệ thành công 4 phần đã là rất giỏi rồi, còn hắn lại có đến 9 phần, sự chênh lệch không cần nói cũng biết. Tô Vân rời khỏi khu quầy hàng thì thấy bốn người đang đi tới. Hắn dùng hệ thống quét qua liền biết được thân phận của bốn người này. Phất Lan Khắc và Áo Thác, cùng với đệ tử của họ là Tuyết Mị và Lâm Phỉ. Tô Vân có chút bất ngờ, nhưng rồi lại thấy bình thường. Trong địa bàn của mình xuất hiện một vị tứ phẩm luyện dược sư xa lạ, họ đến xem thử cũng là chuyện thường tình. Tô Vân trong lòng khẽ động, có lẽ có thể nhờ hai người họ giúp một tay. Chuyến này hắn chỉ mua được hai viên ma hạch tứ giai, thật sự không đủ để thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nếu tự mình đi tìm, không chỉ phiền phức mà hiệu suất còn rất thấp. Nhưng hai người họ thì khác, xem như rắn đầu ở Hắc Nham Thành này, họ rất quen thuộc với các thế lực trong thành, làm việc gì cũng nhanh hơn hắn nhiều. Tô Vân trong lòng đã có tính toán, nhưng trên mặt không biểu lộ gì. Thực ra có biểu lộ cũng không sao, vì dù gì hắn cũng đang đeo mặt nạ. Chào ngài, ta là hội trưởng công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành, Phất Lan Khắc. Ta là phó hội trưởng, Áo Thác. Hai người đi đến trước mặt Tô Vân và chủ động chào hỏi. Tô Vân gật đầu. Ra là hội trưởng và phó hội trưởng, tại hạ Cổ Phi Dương, xin ra mắt. Tô Vân tùy tiện dùng một cái tên. Dù sao tên thật và dung mạo thật của hắn không thể tùy tiện để lộ. Hiện tại, người biết cũng chỉ có một mình Tiểu Y Tiên mà thôi. Ra là Cổ Phi Dương đại sư, hân hạnh, hân hạnh. Hai người khách khí nói. Khi Tô Vân vừa vào công hội, đã có người báo cho họ biết có một vị tứ phẩm luyện dược sư lạ mặt đến. Họ tự nhiên có chút tò mò, nên quyết định ra gặp mặt. Hai người vẫy tay, ra hiệu cho Tuyết Mị và Lâm Phỉ tiến lên một bước, muốn để hai cô gái làm quen với Tô Vân. Ở đấu khí đại lục, quan hệ sư đồ vô cùng bền chặt, cả hai đều rất thương yêu đệ tử của mình, muốn giúp các nàng tích lũy thêm quan hệ nên mới dẫn theo. Chào đại sư, ta là Tuyết Mị. Ta là Lâm Phỉ, ra mắt đại sư. Tô Vân gật đầu, cũng hiểu rõ ý đồ của họ. Mối quan hệ của luyện dược sư thường được sư phụ truyền lại cho đệ tử. Cổ Phi Dương đại sư, hay là chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm một chút. Tứ phẩm luyện dược sư trong Gia Mã Đế Quốc không nhiều, những người cùng cấp chắc ngài cũng đều biết cả. Lúc này, Phất Lan Khắc lên tiếng mời. Đây cũng là mục đích thật sự của họ. Cả hai cũng chỉ mới tấn cấp tứ phẩm luyện dược sư vài năm trước, nay gặp được đồng đạo, tự nhiên không kìm được lòng muốn giao lưu một phen để nâng cao trình độ luyện dược của mình. Tô Vân gật đầu, điều này đúng ý hắn. Cũng tốt, ta cũng đã lâu không gặp được người bạn cùng là tứ phẩm luyện dược sư. Vừa hay có thể trao đổi kinh nghiệm. Hai người nghe vậy, nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. Một nhóm năm người đi vào một gian tĩnh thất, Tuyết Mị và Lâm Phỉ đứng hầu một bên. Năm người ngồi xuống, Phất Lan Khắc mở lời trước. Dù sao cũng là chủ nhà, họ không tiện để Tô Vân mở lời trước. Còn vì sao không phải Áo Thác nói trước, thì cũng giống như chức vụ ở trường học vậy, hiệu trưởng trước, hiệu phó sau, rồi mới đến các giáo viên. Phất Lan Khắc nói một chút về những hiểu biết của mình đối với tứ phẩm luyện dược sư, nói một tràng dài, khoảng chừng nửa canh giờ. Áo Thác cũng gần như vậy. Tô Vân đối với những kinh nghiệm mà hai người họ nói ra chẳng có chút hứng thú nào, thậm chí còn có chút buồn cười. Nếu hắn nhớ không lầm, hai người này hình như là nhờ nghe Pháp Mã giảng bài mới tấn cấp tứ phẩm luyện dược sư. Tính thời gian, chắc cũng chỉ mới tấn cấp được 1-2 năm. Những thứ họ nói lung ta lung tung, vừa dễ hiểu một cách ngô nghê, lại còn sai sót không ít. Tô Vân cố nén cười đến khổ sở, nhưng vẫn không bật cười thành tiếng. Hắn là người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến mấy cũng sẽ không bật cười, trừ phi không nhịn được. Tô Vân ghi nhớ từng sai lầm trong lời nói của họ, chờ đến lượt mình sẽ khéo léo chỉ ra. Như vậy, khi nhờ họ làm việc, họ mới có thể tận tâm tận lực. Tô Vân có chút nhàm chán, ánh mắt bất giác liếc sang Tuyết Mị và Lâm Phỉ đang ở một bên. Tuyết Mị có dáng người thon dài, gương mặt toát lên vẻ bình thản và cao ngạo tựa băng tuyền, đường nét tinh xảo, làn da trắng như tuyết, cùng với mái tóc bạc dài đến thắt lưng. Còn Lâm Phỉ thì lại khác, một thân áo tím, thân hình có vẻ nhỏ nhắn nhưng lại đầy đặn quyến rũ bất ngờ, gương mặt cũng rất động lòng người. Hai mỹ nhân với hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhìn thôi cũng thấy vui mắt. Trình độ luyện dược của hai người này chẳng ra sao, nhưng mắt chọn đồ đệ cũng thật tinh tường. Tô Vân trong lòng thoáng qua một ý nghĩ xấu xa, khụ khụ, ai hiểu thì hiểu. Một lúc sau, Áo Thác cũng nói xong. Khụ khụ, cảm ngộ của ta cũng chỉ có bấy nhiêu, tiếp theo xin mời Cổ Phi Dương đại sư. Áo Thác ho khan một tiếng, rõ ràng có chút khô miệng đắng lưỡi. Lâm Phỉ ở bên vội vàng rót một tách trà từ ấm đưa cho sư phụ mình. Nhìn thấy cảnh này, Tô Vân chết miệng một cái. Chết tiệt, sau này lão tử thu đồ đệ cũng phải như vậy, bất kể thiên phú thực lực thế nào, nhất định phải xinh đẹp, dáng người bốc lửa, và phải biết hầu hạ ta nữa. Tô Vân vội ho một tiếng, dẹp đi những suy nghĩ lệch lạc trong lòng, bắt đầu trình bày những lý giải của mình. Không giống Phất Lan Khắc và Áo Thác chỉ nói nửa canh giờ, Tô Vân nói một mạch 2 canh giờ rưỡi. Chuyển đổi sang thời gian ở kiếp trước là 5 tiếng, nói thẳng đến khi trời tối. Tô Vân nói lâu như vậy không phải là không có lý do. Hắn không chỉ nói về những cảm ngộ liên quan đến tứ phẩm luyện dược sư, mà còn chỉ ra từng vấn đề sai sót trong lời nói của Phất Lan Khắc và Áo Thác. Hai người nghe mà đầu đẫm mồ hôi, như si như say. Điều này lại làm khổ hai tiểu nha đầu Tuyết Mị và Lâm Phỉ. Sư phụ của các nàng nghe thì sướng tai, nhưng các nàng lại chẳng hiểu gì cả, giống như sinh viên nghe giảng về toán cao cấp, hoa mắt chóng mặt, chẳng khác nào nghe thiên thư. Hơn nữa, có mặt vị luyện dược đại sư Tô Vân ở đây, các nàng chỉ có thể ngồi im bất động. Cả hai đều chỉ vừa mới đột phá tu vi đấu giả, mới theo sư phụ học thuật luyện dược không lâu, làm sao có kinh nghiệm ngồi im bất động suốt 7 giờ đồng hồ. Tô Vân ho khan một tiếng, nói một mạch mấy canh giờ, hắn cũng có chút khát nước. Thấy Tô Vân dừng lại, Phất Lan Khắc và Áo Thác đều có chút chưa đã thèm. Phất Lan Khắc nghe tiếng ho của Tô Vân, vội bảo Tuyết Mị dâng trà cho hắn. Lúc này, sự khác biệt giữa hội trưởng và phó hội trưởng liền hiện rõ. Áo Thác vẫn còn đang nghiền ngẫm những cảm ngộ luyện dược của Tô Vân, còn Phất Lan Khắc đã chú ý đến bản thân Tô Vân. Tuyết Mị nghe vậy, vội vàng chống tay xuống đất, chân giật giật, đang định đứng dậy thì miệng lại phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Sắc mặt Tuyết Mị cứng đờ, chân tê rần thấy vậy, Phất Lan Khắc có chút dở khóc dở cười, nha đầu này. Áo Thác cũng phản ứng lại, nhìn về phía đồ đệ Lâm Phỉ của mình, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của nàng. Đôi mắt đó như đang nói, sư phụ, đừng trông mong vào con, chân con cũng tê rồi. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Lúc này hắn lại bắt đầu nhớ đến Tiểu Y Tiên, nếu nha đầu đó ở đây, đừng nói là trà, chỉ sợ còn đang đấm lưng bóp chân, ân cần hỏi han hắn rồi. Nghe thấy tiếng hừ lạnh này, Phất Lan Khắc và Áo Thác liền vội vàng đứng dậy, rót một chén trà đưa đến trước mặt Tô Vân. Ai ngờ Tô Vân không hề có ý nhận lấy, tay cũng không động, chỉ lạnh lùng nói. Hai vị vẫn là tự mình uống đi. Áo Thác có chút không hiểu, ngược lại Phất Lan Khắc nhìn chén trà trên tay, cười khổ một tiếng, hiểu ra rồi. Hai nha đầu này, trong suốt thời gian đại sư giảng giải, căn bản không hề đổi trà, nước trà này đã nguội từ lâu rồi. Cổ Phi Dương đại sư thứ lỗi, hai nha đầu không hiểu chuyện, ta lập tức pha cho ngài một bình trà nóng. Nghe vậy, Áo Thác cũng hiểu ra, ngượng ngùng cười, đem chén trà lạnh trong tay uống một hơi cạn sạch, không dám lên tiếng. Trà này đã nguội, vị thật sự kém quá. Tuyết Mị và Lâm Phỉ cũng biết mình đã phạm sai lầm, cúi gằm mặt xuống, không dám thở mạnh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, không khí trở nên lạnh lẽo. Phất Lan Khách đang pha trà, Tô Vân thì mặt lạnh không nói lời nào. Áo Thác là người không đủ khéo léo, căn bản không biết làm sao để hòa giải không khí, chỉ có thể chờ đợi người bạn già của mình cứu nguy. Tuyết Mị và Lâm Phỉ thì càng không cần phải nói, vẫn ngồi xếp bằng, đầu cúi thấp như đà điểu. Một lúc lâu sau, Phất Lan Khách cuối cùng cũng pha xong trà, rót một ly đưa cho Tô Vân. Cổ Phi Dương đại sư, đây là thanh linh trà mà ta trân quý, có thể giúp người ta đầu óc tỉnh táo, uống lâu dài còn có thể tăng cường một chút linh hồn lực. Tô Vân nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Còn có việc cần họ làm, cũng nên cho họ một lối thoát. Thấy Tô Vân nhận lấy tách trà, Phất Lan Khách thở phào một hơi. Đều là người thông minh, hắn tự nhiên hiểu được. Chuyện này xem như đã qua. Tô Vân chậm rãi uống trà, bốn người còn lại chỉ đứng một bên chờ đợi. Uống cạn chén trà, Tô Vân đặt chén xuống. Hắn gật đầu, quả thật là trà ngon, hội trưởng quá khách sáo rồi. Thấy thế, Phất Lan Khách nở nụ cười. Đại sư thích là được. Nói rồi, Phất Lan Khách từ trong nạp giới lấy ra một cân lá trà, đưa cho Tô Vân. Mong ngài nhận lấy, xem như là để tạ lỗi. Tô Vân không khách khí mà nhận thẳng, đây là thứ hắn đáng được nhận. Nhìn động tác của Tô Vân, Phất Lan Khách chỉ cảm thấy tim đang rỉ máu. Một cân lá trà này là toàn bộ số lượng hắn có, giờ một hơi đưa ra hết nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Nghĩ đến những cảm ngộ mà Tô Vân đã nói trước đó, lòng Phất Lan Khách nóng rực. Vị trước mắt này, và những người vừa mới bước vào tứ phẩm như họ có sự khác biệt về bản chất. Hắn không chỉ giảng giải từ nông đến sâu, phân tích rõ ràng những cảm ngộ của tứ phẩm luyện dược sư cho họ, mà còn chỉ ra đúng những sai lầm của họ. Rõ ràng, hắn đã bước vào tứ phẩm nhiều năm, có khi nửa chân đã bước vào ngũ phẩm cũng không chừng. Tô Vân đem thanh linh trà bỏ vào nạp giới, rồi mở miệng nói. Phất Lan Khắc hội trưởng, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Phất Lan Khắc vui mừng, cùng Áo Thác liếc nhìn nhau. Đây là chuyện tốt, nếu làm tốt, có khi còn được đại sư chỉ điểm thêm cho họ cũng không chừng. Đại sư mời nói, ta, Phất Lan Khách, nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Áo Thác ở bên cạnh cũng vội vàng phụ họa. Ta cũng vậy. Tô Vân gật gật đầu, mở miệng nói. Ta cần một ít ma hạch tứ giai, càng nhiều càng tốt, và còn một vài loại dược liệu. Tô Vân đọc tên từng loại dược liệu ra. Phất Lan Khách và Áo Thác đều ghi nhớ. Tô Vân đọc xong tên dược liệu liền đứng dậy, định rời đi. Vậy thì nhờ cả vào hai vị. Tô Vân chấp tay với Phất Lan Khắc và Áo Thác. Sau vài câu khách sáo nữa, Tô Vân rời khỏi công hội luyện dược sư. Phất Lan Khắc và Áo Thác tiễn Tô Vân đi rồi, liền túm lấy Tuyết Mị và Lâm Vĩ, mắng cho một trận té tát. Ở một bên khác, Tô Vân tìm một khách điếm để ở, cũng không có việc gì khác, liền bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy qua 7 ngày, Tô Vân lại đến công hội luyện dược sư. Tô Vân vừa đến đại sảnh được một lúc, Phất Lan Khắc và Áo Thác đã dẫn theo Tuyết Mị và Lâm Phỉ vội vàng đi tới. Phất Lan Khắc và Áo Thác chắp tay nói. Đại sư. Tô Vân gật đầu. Lúc này, Tuyết Mị và Lâm Phỉ tiến lên một bước, thần sắc cung kính, ánh mắt mang theo vẻ áy náy. Đại sư, chuyện lần trước thật sự xin lỗi. Tô Vân xua tay. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai người họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Vân nhìn về phía Phất Lan Khắc và Áo Thác. Hội trưởng, phó hội trưởng, không biết những thứ ta cần đã có chưa? Phất Lan Khắc tiến lên một bước, nói. Thưa đại sư, là thế này. Dược liệu ngài cần về cơ bản đã gom đủ, ma hạch tứ giai cũng có không ít, chỉ là có một loại dược liệu chúng ta vẫn chưa tìm được. Tô Vân nhíu mày. Dược liệu gì? Băng Linh Diễm Thảo. Tô Vân nhíu mày, thứ này quả thật là hàng hiếm. Băng Linh Diễm Thảo không phải là loại dược liệu quý giá gì, nhưng vì môi trường sinh trưởng của nó khá khắc nghiệt nên rất ít gặp. Muốn thu thập đủ trong vòng 7 ngày quả thực rất khó. Gốc mà hắn lấy được trong sơn động trước đây đã bị hắn dùng để dung hợp đốt lạnh quyết hết rồi. Tô Vân đang đeo mặt nạ, nên Phất Lan Khách dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng cũng có thể từ thái độ im lặng của Tô Vân mà nhận ra vị đại sư trước mắt tâm trạng không được tốt cho lắm. Phất Lan Khách vội nói. Mặc dù chúng ta không lấy được băng linh diễm thảo, nhưng đã có được tin tức về nó. Nghe vậy, lông mày Tô Vân mới giãn ra, nói. Ở đâu? Ở Sa Mạc Tháp Qua nhỉ? Tô Vân nghe vậy thì nhướng mày, thật là trùng hợp. Phất Lan Khắc không biết Tô Vân đang nghĩ gì, tiếp tục nói. Mấy ngày nay ta nhận được tin tức, ở Mạc Thành trong Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, có người nhìn thấy chủ một tiệm bản đồ đã từng lấy ra băng linh diễm thảo. Tô Vân sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Mạc Thành, tiệm bản đồ. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Tô Vân vội hỏi. Chủ tiệm bản đồ đó có phải là một đấu linh cường giả sử dụng hàng băng đấu khí không? Phất Lan Khắc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời. Không sai, đúng như đại sư nói, chủ tiệm bản đồ đó chính là một đấu linh cường giả sử dụng hàng băng đấu khí, là một lão nhân đã có tuổi. Nhưng thân phận cụ thể của ông ta thì không rõ. Lai lịch người này rất thần bí, hình như đã mở tiệm bản đồ ở Mạc Thành từ rất nhiều năm trước, gần như không qua lại với ai, cho nên không dò ra được nội tình. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ của Tô Vân. Thật là trùng hợp, với nhiều đặc điểm như vậy, sao hắn còn không đoán ra được thân phận của lão giả này? Người này rõ ràng chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông, kẻ từng một thời lừng lẫy. Đa tạ, có những tin tức này là đủ rồi. Tô Vân cảm ơn Phất Lan Khắc. Sau đó hai bên tiền trao cháo múc, Tô Vân nhìn khoảng 10 viên ma hạch tứ giai cùng một đống dược liệu trong không gian hệ thống, hài lòng gật đầu. Tô Vân đang định cáo từ rời đi, không ngờ Phất Lan Khắc lại lên tiếng trước. Cổ Phi Dương đại sư, không biết có thể nào lại cùng chúng tôi trao đổi kinh nghiệm một chút được không? Phất Lan Khắc thần sắc tôn kính, trên mặt mang theo vẻ trang trọng và thỉnh cầu. Lúc này, Áo Thác ở bên cạnh cũng tiến lên mở miệng nói. Xin ngài, sau khi chuyện thành công, chúng tôi còn có thể chuẩn bị cho ngài một phần tạ lễ. Tô Vân chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Hắn không nói gì về tạ lễ, sau này nói không chừng còn có lúc cần dùng đến họ. Chỉ tốn một chút thời gian mà thôi, là một việc thuận nước để thuyền cũng không tệ, 7 ngày qua họ cũng coi như đã tận tâm tận lực. Nghĩ đến đây, Tô Vân hướng hai người gật đầu. Phất Lan Khắc và Áo Thác thấy Tô Vân đồng ý, vui mừng khôn xiết. Họ vội vàng mời Tô Vân vào tĩnh thất. Tuyết Mị và Lâm Phỉ vội vàng đi theo. Lần trao đổi kinh nghiệm này, không giống như lần trước, hoàn toàn là Tô Vân giảng, còn Phất Lan Khắc và Áo Thác lắng nghe. Cứ như vậy, Tô Vân nói một mạch hai canh giờ. Thấy Tô Vân dừng lại, Tuyết Mị và Lâm Phỉ vội vàng dâng trà. Rõ ràng là đã được dạy bảo từ trước. Tô Vân lần lượt nhấp một ngụm, lông mày nhướng lên. Khá lắm, còn là hai loại trà khác nhau, một loại thanh lãnh như tuyết trên núi cao, một loại ôn hòa như nắng xuân. Được đấy, hai lão già này cũng biết hưởng thụ ghê. Được rồi, đến đây thôi, ta cũng phải rời khỏi Hắc Nham Thành này rồi, hai vị sau này bảo trọng. Tô Vân nói với Phất Lan Khắc và Áo Thác. Hai người vội vàng đứng dậy, cảm ơn Tô Vân, sau đó mỗi người từ trong nạp giới của mình lấy ra một cuộn da cừu. Đây là một chút tâm ý của chúng tôi, mong ngài vui lòng nhận cho. Tô Vân nhận lấy, xem qua một chút, là hai cuộn đan phương tứ phẩm. Cũng được, mặc dù đối với hắn giá trị không lớn, nhưng đem bán đi cũng đáng không ít tiền. Đan phương trong giới luyện dược sư rất được hoan nghênh. Ví dụ như những người trước đây, nhất định sẽ sẵn lòng ra giá cao để mua. Tô Vân gật gật đầu. Cảm tạ hai vị. Sau đó Tô Vân rời khỏi công hội luyện dược sư. Sau khi Tô Vân rời đi, Phất Lan Khắc và Áo Thác đều có chút xúc động. Thật không ngờ, Gia Mã Đế Quốc của chúng ta lại còn có một vị tứ phẩm luyện dược sư như vậy. Trước đây chưa từng nghe nói qua. Áo Thác nhíu mày. Nói không chừng là từ đế quốc khác tới thì sao? Cũng có khả năng, trình độ luyện dược của hắn cực cao, chỉ sợ cách ngũ phẩm cũng không xa nữa. Tô Vân không biết hai lão già này còn đang ở sau lưng bàn tán về mình. Thật ra, cái hay của việc che giấu thân phận là ở chỗ đó, người khác căn bản không biết lai lịch của ngươi, chỉ có thể tự mình phỏng đoán. Phía sau hắn không có thế lực nào để bị lật tẩy, cái gọi là người hộ đạo lại càng không cần phải nói. Đối với một người xuất thân từ tầng lớp thấp kém, không nên để lộ quá nhiều thông tin. Tô Vân đã thu thập xong đồ vật, tìm một góc tối không người, liền thi triển Huyễn Ảnh Quyết và Tử Vân Dược bay về phía Mạc Thành. Băng Linh Diễm Thảo nhất định phải lấy được. Vật này là tài liệu luyện chế huyết liên đan. Băng Linh Hàn Tuyền, Nạp Linh, đều đã có trong tay. Những thứ cần chuẩn bị để hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chỉ còn thiếu mỗi huyết liên đan này. Mạc Thành nằm trong Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, ở biên giới phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Hắc Nham Thành cách biên giới một khoảng khá xa, cho dù với tốc độ của Tử Vân Dực, cũng phải bay một ngày một đêm. Tô Vân dừng lại khi còn cách Mạc Thành khoảng 100 mét, đáp xuống mặt đất. Tô Vân vận động đấu khí trong cơ thể, thu lại Tử Vân Dực sau lưng. Nhìn thành phố trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kích động. Hắn đã thèm nhỏ dãi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ lâu, và Mạc Thành này chính là bước mấu chốt để hắn có được nó. Hết chương 66. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.